Lý Mạn đứng dậy hướng trong nhường nhường, nghiêm tẩu tử, ngồi. Không được, không được, trong nhà hài tử lão nhân đều chờ ta trở về ăn cơm đâu. Triệu An mẹ, ta là người phương Bắc, sẽ không làm khối mồi ta liền không chối tử, hột vịt muối ta cũng không thể muốn. Nghiêm tẩu tử nói, tiếp nhận chén liền phải đem hột vịt muối bắt lấy tới. Triệu Kim Phượng một phen đè lại tay nàng, giả vờ tức giận nói, trứng mắt Triệu An mẹ im hột vịt muối đúng không? Không, không phải. Triệu Kim Phượng cười, dắt tay nàng hướng ra phía ngoài đường đi, không phải liền thành, ta còn khi ta im hột vịt muối không vào mắt đâu. Đúng rồi, ngày hôm qua cái gia súc lều đem trong viện đậu tầm rút, rất nhiều, nhà của chúng ta nhất thời cũng ăn không hết, ta cho ngươi lấy chút đi, trở về xào cấp bọn nhỏ đường cái ăn vặt. Không cần, không cần đậu tầm đã mà khi lương nấu đậu tầm cơm, còn có thể xào làm đồ nhắm rượu, nghiêm tẩu tử nào không biết xấu hổ lại muốn, sợ nàng thật lấy, vội tranh khai Triệu Kim Phượng tay, vội vã hướng ra phía ngoài đường đi. Triệu An mẹ, ngươi chạy nhanh trở về ăn cơm đi, ta có rảnh lại đến tìm ngươi nói chuyện. Hành, có rảnh tới chơi. Triệu Kim Phượng phất phất tay, về phòng ngồi xuống cầm lấy cái bánh bột ngô đưa cho bạn già, lại cầm cái cấp Tống Du, nếm thử, xem ăn quen hay không, nếu là cảm thấy ăn ngon, quay đầu lại ta cùng Nghiêm đồng chí học học. Tống Du tiếp nhận bánh bột ngô, nói thanh tạ, bẻ một nửa cấp Lý Mạn. Lý Mạn trước rút viên quả táo ăn, tiếp theo lại cắn khẩu, mềm xốp thơm ngọt, mang theo bắp cùng bí đỏ thanh hương. Khá tốt ăn. Lý Trường Hà xem cháu gái cùng Tống Du ăn đến vừa lòng, đi theo gật gật đầu, có bí đỏ hạt giống sao. Quay đầu lại ở chân tường nhi loại mấy viên. Triệu Kim Phượng, có, lại loại mấy viên bí đao cùng mướp hương đi. Tống Du nghiêng đầu xem xét mắt trong viện, đề nghị nói, chuối tây thụ cùng tiểu xương phòng trung gian này phiến đồ ăn rút, cái lều đi, phóng cái xài, nông cụ, thạch ma gì đó. Thành. Lý Trường Hà nghĩ nghĩ đi theo nói, chính phòng bên trái kia một mảnh đồ ăn cũng rút. Cái gian bùn thảo phòng, lưu trữ phóng lương thực rau khô, trung tương. Triệu Kim Phượng, kia đến tỉnh người. Xây nhà không giống dựng lều tử, đại gia phụ một chút, một lát sau liền chi đi lên. Muốn xem nhật tử, mua bùn bôi, lấm, cây trúc, dâm dạ, định cửa sổ, chờ đến thượng lương khi, còn muốn mời khách. Đợi chút ta đi hậu cần hỏi một chút Tống Du nói, nếu là có sẵn nhân thủ, liền đem tiểu mạn căn nhà kia cửa sổ một lần nữa khai đại chút, đổi thành thủy tinh mở. Lý Mạn điểm cái bàn lỏa lộ địa phương, gia cụ có phải hay không cũng muốn một lần nữa thượng phòng sơn. Tân gia tân khí tượng, Triệu Kim Phượng lúc này một chút cũng không đau lòng tiền, một ngụm đáp, thượng. Triệu A bà một cái 12, 3 tuổi nam hải bưng bùn nấu bắp tiến vào nói, trong nhà loại bắp có thể ăn, ta mẹ làm ta đưa tới mấy cái cho các ngươi đếm thử mới mẻ. Tiểu Huy tới Triệu Kim Phượng đứng dậy tiếp nhận tiểu chậu sành, quan tâm nói, ăn cơm sao? Còn không có. Nam hải thẹn thùng nói. Tiểu Mạn mau lấy khối mồi kẹp chút đồ ăn cấp Tiểu Huy lót lót bụng. Triệu Kim Phượng phân phó xong, cùng đại gia giới thiệu nói, đây là bên trái La Liên trưởng gia La Tiểu Huy. Lại đây, cùng tỷ tỷ ngồi này ăn. Lý Mạn nói, rồi tay đi kéo hài tử, La Tiểu Huy vội hướng bên cạnh một trốn, đầu riêu đến cùng chỉ chống bỏi nói, không được, cảm ơn tỷ tỷ, ta mẹ làm ta tặng bắp chạy nhanh trở về. Thấy hài tử đợi đến không được tự nhiên, Triệu Kim Phượng cũng liền không có cường lưu, đang bắp, bưng buồn đi phòng bếp mở ra cái bình. Vớt 4 cái hột vịt muối, cầm 2 cái mới mẻ trứng ngỗng. Triệu A bà, ta không thể muốn. Cầm, mới mẻ bắp nhiều khó được A bà còn cảm thấy cho ngươi lấy thiếu đâu. Tiến đi ngượng ngùng La Tiểu Huy, Lý Mạn cầm lấy một cái bắp, thoát đi bên ngoài nộn ra, đưa cho Triệu Kim Phượng, an mẹ ấy, nếm thử, hảo nộn. Triệu Kim Phượng cắn nước miếng nộn bắp, nhịn không được nói, ai, ăn đến thì đau, này nếu là già rồi lại trích, có thể nhiều đánh 2-3 cân lương thực, đủ người một nhà ăn 2 đốn. Tống Du cầm một cái bái đi bắp ra, xả sạch sẽ cần cấp Lý Mạn, nói, ba doanh chính phó doanh trưởng cùng chính ủy mang theo mấy cái liền vào núi huấn luyện dã ngoại đi, ngày hôm qua chúng ta lại đây, bọn họ không có thể phụ một chút, trong nhà tẩu tử nhóm đây là băn khoăn, toại mới sáng sớm liền tặng mới mẹ thức ăn lại đây. Ai, ta nói đi. Triệu Kim Phượng nghĩ nghĩ, đợi chút ăn cơm, tiểu Mạn giúp ta đem trong nhà mang đến kia sọt trái cây, ra tước, ta ngao điểm mức trái cây, làm điểm bánh gạo cho đại gia đưa đi nếm thử. Lý Mạn gật gật đầu, trong nhà đường đủ sao, không đủ ta túi sách còn có mấy trương đường phiếu. Là không nhiều lắm, đợi chút làm ngươi A ra đi cửa hàng mua điểm. Ta đi thôi Tống Du nói, ta vừa lúc muốn đi hậu cần, trở về thuận tay liền mua. Còn có tiểu Mạn ngươi Vãn Nhi viết tin, đợi chút cho ta. Hảo. Dùng xong cơm, Tống Du cầm tin cùng bao vây đi hậu cần, Triệu Kim Phượng thu thập hảo phòng bếp, bưng buồn đi bên dòng suối giặt quần áo. Lý Mạn trước tiên ở A ra dưới sự trợ giúp đem trái cây giặt sạch một lần, sau đó tức ra, đi hoạch, phân loại thiết đinh. Triệu Kim Phượng lượng hảo quần áo, lại đây ngao chế, trưng bánh gạo. Lý Trường Hà rút đồ ăn, đem đất trông thu thập ra tới. Tất cả đều là cải thìa, trưng hai đại sọt, quá nhiều, nhất thời cũng ăn không hết. Vừa lúc vài vị liền trưởng ra tẩu tử lại đây đưa thức ăn, Triệu Kim Phượng liền dùng nhánh cỏ trói thành một bó, lại dùng túi lưới trang một ống trúc mức trái cây, hai khối lá chuối sứ bao bánh gạo, cho đại gia làm đáp lễ. Tống Du vừa tới, hậu cần bên này liền nhiều chiếu cố vài phần, chẳng những hỗ trợ mua gạch mục chờ vật, còn cấp an bài vài vị có bùn ngói tay nghề chiến sĩ lại đây hỗ trợ. Đồ vật đều là có sẵn, nhà ở không muốn mấy ngày liền cái đi lên, chính là xài lều cũng cấp đáp đến lại đại lại khoan, Lý Mạn trong phòng cửa sổ cũng dựa theo Tống Du ý tứ cấp sửa lại. Gia cụ, Lý Trường Hà chính mình động thủ cấp một lần nữa mài rua thượng Hồng Sơn. Phòng ở cái hảo không lượng mấy ngày, lớn lớn bé bé vũ liền cùng không cần tiền dường như hạ lên, Tống Du đi làm, Lý Trường Hà liền đi hậu cần chỗ mượn mười mấy gánh xài trở về, ở tân cái bùn thảo trong phòng liền thiêu mấy ngày, nhà ở mới không như vậy ở mức. 44, chương 44. Tống gia, bát trùng. Đem dưa muối, dưa chua, hột vịt muối, rượu gạo, dâu tằm bình rượu cùng trung tương, lương lưu từ phòng bếp, nhà chính rời đi tân cái nhĩ phòng, Lý Trường Hà lại thừa dịp buổi sáng lúc ấy mưa đã tạnh, đi hậu cần mua phê vật liệu gỗ, chuẩn bị đánh mấy cái giá bại ở nhĩ phòng cùng phòng bếp, dùng để đặt tiểu hào cái bình, rau khô, nấm trở. Trừ cái này ra, hắn còn muốn đánh một chiếc xe đẩy hai bánh, trong nhà có mã, có xe đẩy hai bánh đi chân núi lốn tuổi, đi cửa hàng kéo than đá, hoặc là làm cái chuyện gì, cũng phương tiện. Lý Mạn ở nhà dưỡng thương, rảnh rỗi không có việc gì, cũng liền đi theo Triệu Kim Phượng phía sau hỗ trợ chọn cái đồ ăn, thiêu cái hỏa, loát cái tuyến. Thấy vậy, chống Tống Du làm quải trượng đi nhị phòng, phòng bếp lượng hạ kích cỡ, cầm lấy giấy nét bút mấy cái giá. Chính là xe đẩy hai bánh, đại trung tiểu nàng cũng vẽ ba cái, vẫn là cái loại này khoan xe rút, Lý Trường Hà tính hạ dùng liêu, chọn trung hảo kia chiếc. Linh bộ kiện gì đó, Lý Mạn không lại nhúng tay, bởi vì nguyên chủ không hiểu này đó, lại họa nàng liền lòi. Triệu An mẽ lúc này vũ lại ngừng, nghiêm tẩu tử cùng cách vách quý tẩu tử ăn mặc áo mưa dày đi mưa cong sọt tre đứng ở viện ngoại, kêu lên, trích nấm đi sao. Triệu Kim Phượng buông nạp một nửa đế giày, đứng dậy nhìn nhìn thiên, đi, chờ ta một chút. Lý Mạn ngồi ở ghế nhỏ thượng giúp Lý Trường Hà lôi kéo ống mực một đầu, banh thẳng tắp, nghe vậy quay đầu lại dặn dò nói, mặc vào á ra áo mưa, đừng đi xa. Hảo Triệu Kim Phượng vỗ vỗ trên người đầu sợi, thay giày đi mưa, cầm lấy bên cạnh cửa trên tường quải áo mưa mặc vào, đi xài lều hạ sách lên giỏ tre, hướng cháu gái vây vây tay, ta đi rồi, đợi chút đừng quên đẩy ra bếp lò, chào đem bắp châm ngao cháo. Lý Mạn gật gật đầu, đãi mười mấy khối vật liệu gỗ toàn bộ họa hảo thẳng tắp. Lý Trường Hà cầm lấy cơ khai liêu không cần phải nàng, nhìn xem biểu, chống quải trượng đi phòng bếp đem bếp lò đẩy ra, giặt sạch bắt tay, cầm rổ đi trong viện hái được mấy cái ớt cay, mấy cái dưa chuột, mấy cái thục quả xoài, sáu cái thụ phiên ra, đi ổ gà sờ soạng ba cái trứng gà. Lý Dị La Tiểu Huy mang theo đệ đệ La Tiểu Hào, nghiêm đầu tử ra con thứ hai Hứa Văn Thành, trương phó doanh trưởng ra Trương Trí Dụng, xách theo hai cái cá sọt đứng ở viện ngoại, kêu lên, tống thúc thúc hạ cá sọt, ta cấp thu hồi tới. Lý Mạn hướng bốn cái hài tử vây tay, tiến bảo. Hôm nay là chủ nhật, mấy người cũng không biết ở bên dòng suối chơi bao lâu, một đám con đấu lạc, kéo ống quần, đánh đi chân trần, một bộ quần áo lại là bùn lại là thủy. Lý Dị ngươi xem La Tiểu Huy mang theo mấy người tiến viện, buông cá sọt đào điều cân đem trọng cá trích ra tới, lớn như vậy ước chừng có 5 điều, còn có 3 cái tiểu con cua, 4 cái tôm càng xanh. Lý Mạn thăm dò chiều hai cái cá sọt nhìn nhìn, gật đầu khen, ân, thu hoạch không ít. Tùy theo một chút La Tiểu Hào, Hứa Văn Thành cái chán, giúp ta đi cửa xả hai mảnh lá chuối sứ, một phen tía tô tới, ta cho các ngươi cá nương ăn. La Tiểu Hào hai tròng mắt sáng ngời, nước miếng đều phải chạy xuống tới, thật đắt. Khác ba cái cũng là vẻ mặt kích động mà nhìn lại đây. Thượng lương ngày ấy, bốn người tùy mẫu thân lại đây hỗ trợ ăn cơm, trên bàn liền có nói chuối tây cá nướng, hảo tiên A. Bọn họ trộm nướng quá vài lần, đều không phải cái kia mùi vị. Thật sự Lý Mạn cười xoa xoa La Tiểu Hào cùng Hứa Văn Thành đầu, mau đi, xả lá chuối sứ thời điểm nhớ rõ mang lên đấu lạc, đừng ngửa đầu, miễn cho phiến lá thượng nước mưa rừng ở trên mặt trên người. Ngoài cửa có mới vừa trường lên 1 mét rất cao chuối tây thụ, không sợ hai người với không tới. Hảo! Hai người đáp lời xoay người chạy ra môn. Hai người các ngươi lại đây, Lý Mạn hướng đại chút La Tiểu Huy, Trương Trí Dụng vây vây tay, xách theo rổ chống trượng hướng phòng bếp đường đi, giúp ta đem cá làm thịt. La Tiểu Huy cùng Trương Trí Dụng cùng tuổi, năm nay 13, ở nhà đều đương nửa cái đại nhân sử, toại Lý Mạn một chút cũng không lo lắng hai người sẽ không thể cá. La Tiểu Huy, Lý Dị, cá canh, cho chúng ta một cây đao, một cái cây kéo, chúng ta đi bên dòng suối sát. Hảo. Đem giỏ tre bỏ vào phòng bếp, Lý Mạn cấp hai người cầm đem tước trái cây truy thủ, một phen kéo, cẩn thận một chút, đừng thương tới tay. Hai người ứng thanh, đảo ra trong sọ cá, con cua cùng tôm càng xanh. Lý Mạn lấy mấy cây rơm dạ đem con cua, tôm càng xanh trói lại ném ở một bên đợi chút xử lý. La Tiểu Huy cử đao đem từng điều tung tăng nhảy nhót con cá trụ vượng ném vào bồn gỗ, cùng Trương Chí Dụng nâng đi bên dòng suối. Lý Dì hai cái tiểu nhân nắm chặt tía tô diệp, kéo la chuối sứ hương phấn chạy tới nói, chúng ta hái về, xem. Hoa. Tiểu Hảo, Văn Thành thật phủng. Lý Mạn duỗi tay tiếp nhận dính nước bùn lá chuối sứ cùng nắm chặt phá lá cây tía tô, lấy nước trôi hướng, đặt ở rửa rau bồn thượng. Đẩy ra lò sưởi hỏa, tục thượng xài, giặt sạch lẩu niêu ngồi trên đi, thêm thủy, tùy theo hướng ngoài cửa phiến đá xanh thượng đạp nước chơi hai đứa nhỏ vây vây tay, đem đấu lạp gỡ xuống, lại đây nướng sưởi ấm. Lý Dì, chúng ta không lạnh. Quần áo ướt, ăn mặc không khó chịu sao? Lý Mạn dọn hai cái tiểu ghế đặt ở lò sưởi biên, lại lần nữa hướng hai người kêu, lại đây. Hứa Văn Thành, kia Lý Dì, ta giúp ngươi nhóm lửa đi. La Tiểu Hảo, ta cũng có thể hỗ trợ. Hảo. Lý Mạn đứng thanh, cầm khối đường đỏ, cắt chút gừng băm, đãi lẩu niêu thủy khai, ném vào đi, ngao nổi đường đỏ trà gừng. Đoan khai lẩu niêu, thịnh ra 6 chén, hai cái tiểu nhân uống, cấp A ra đoan đi một chén, nàng chính mình cũng đi theo uống lên chén. Nhiệt nhiệt trà gừng xuống bụng, trên người đều đi theo ra tầng hãn. Vung chén, Lý Mạn móc ra khăn lau cái chán chóp mũi, cầm đao tước 3 căn xiên chè, khởi bỏ con cua tôm càng xanh trên người dâm dạ, rửa, đi tôm tuyến. 3 chỉ tiểu con cua xuyến thành một chuỗi, 4 chỉ tôm càng xanh xuyến thành 2 xuyến, cấp 2 người cầm ở hỏa thượng nướng. Lý Mạn rửa tay, điều cái khương giấm nước. Hai cái đại bưng buồn gỗ trở về, con cua cùng tôm càng xanh cũng chín. Tôm một người một cái, bàng giải chẳng khai, bỏ vào trong chén, ai ăn ai lấy. Hai cái đại một người nhéo khối con cua chấm khương giấm nước ăn, tôm không núp đích, chiều Lý Mạn đẩy, Lý Dì ngươi ăn. Lý Mạn buồn cười mà xoa hai người đầu, ăn đi, ta đợi chút ăn cá. Dứt lời, đem đường đỏ trà gừng đưa cho bọn họ, uống chén trà đi hàn khí. Hai người lẩm bẩm mà tiếp, uống xong trà, ăn tôm, chủ động giúp Lý Mạn lột tỏi. Tiểu Huy Lý Mạn xem xét mắt bên ngoài, không biết khi nào lại phiêu nổi lên mưa phùn, mang lên đấu lạp, về nhà giúp ta nắm điểm hồi hương, lại trích một cái tiểu thanh chanh. Hảo! La Tiểu Huy buông tỏi, mang lên đấu lạp đăng liền chạy ra khỏi môn, một lát cầm đồ vật liền đã trở lại. Lý Mạn dùng cặp gấp than kẹp thụ cà chua đặt ở dư hỏa thượng chuyển như vậy một nướng, ra phá nước ra, lột đi bên ngoài tiêu hồ ra, cùng tẩy tốt gạo kê cay, tía tô diệp, tỏi, hồi hương, muối bỏ vào chúc chế giã cụ phá đi thành hồ trạng, đảo ra đặt ở một bên dự phòng, sau đó đem mấy cái cá dùng rượu gạo, thanh chanh nước, muối đều mà bôi một lần, nhét vào phá đi gia vị, bọc lên nướng mềm lá chuối sứ, ướp trong chốc lát, dùng thiết kẹp một kẹp đặt ở hỏa đi lên hồi phiên nướng. Thực mau liền có nước sốt từ bọc lá chuối sứ từ từ mà xông ra. La Tiểu Huy, Lý Dĩ, ta tới nướng đi. Lý Mạn nói hạ chú ý hạng mục công việc, liền đem thiết kẹp đưa cho hắn, tùy theo múc nửa chén bắp châm, túc thủy, rảo thành vô hạt hồ trạng, ngã vào thiêu khai trong nồi, lấy cái muỗng rảo. Từ lò sưởi khác di ra một đống hỏa tới, Lý Mạn lấy khối thịt khô ở hỏa thượng nướng, nước ấm ngâm, quắt đi mặt trên da đen, hướng tịnh sạch sẽ, cắt miếng. Ớt xanh, dưa chuột qua biến thủy. Đi đầu đi đế, ớt xanh đi hạt, thiết ti thiết khối, trong chén đánh thượng 3 cái trứng gà, ngồi trên nồi sát, bắt đầu xào rau. Lý Dì, còn không có hảo sao? La Tiểu Hào nhìn chằm chằm ca ca trong tay cá nướng, nóng nội nói. Chờ một chút Lý Mạn đoan hạ ngao tốt bắp cháo, ngồi trên ấm nước, tiếp nhận La Tiểu Huy trong tay thiết kẹp, ta nhìn xem. Có thể đem nướng tốt cá đặt ở một bên trên mặt đất, Lý Mạn lại gấp một cái chuối tây bao đặt ở giá sắt đi lên hồi phiên phiên. Dư quang ngắm đến La Tiểu Hảo cùng Hứa Văn Thành gấp không chờ nổi rôi hương cá nướng tay, vội chặn lại nói, đừng núp ních. Trương Chí Dụng nóng lòng muốn thử nói, Lý Dì, này ta tới nướng đi. Hảo. Lý Mạn đem thiết kẹp đưa cho hắn, trên tay chấm điểm nước, vạch trần tiêu hồ chuối tây bao ngoại ra, lộ ra tiên hương thịt cá, lấy mâm trăng hảo, đưa cho La Tiểu Huy, tiếp tục xào rau nói, Hảo, lấy chiếc đũa sấn nhiệt ăn. La Tiểu Hảo, Hứa Văn Thành hoan hô một tiếng, nhảy dựng lên cầm 5 đôi đũa, đưa cho Lý Mạn một phen. Lý Dì, mau tới nếm thử. Trương Chí Dụng lôi kéo La Tiểu Huy, cấp Lý A Công đưa một nửa. La Tiểu Huy gật gật đầu, đứng lên khắc cầm cái mâm, phân một nửa đoan đi nhà chính cấp Lý Trường Hà. Lý Trường Hà không muốn, lại đem mấy cái hải tử khen đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, một đám nhấp môi, ngượng ngùng mà cúi đầu, xem đến Lý Mạn muốn cười. Đây cũng là nàng thích hải tử tới chơi nguyên nhân, tuy bướng bỉnh, lại sẽ không loạn phiên đồ vật, thèm ăn lại hiểu được tôn láo khiêm nhượng. Lại nói, cái này niên đại. ai lại không thèm ăn đâu. Giống lúc này nông nhàn mùa mưa, từng nhà cơ hồ đều không ăn món chính, đều là cháo xứng đồ ăn, ăn cơm khi là no rồi, nhưng không đến nửa buổi sáng, nửa buổi chiều, bụng liền bắt đầu thầm thịt tê. Tống Du tùy hôm trước từ trên núi huấn luyện giã ngoại trở về Hứa doanh trưởng, Trương phó doanh, La liên trưởng tan tầm trở về, xa xa đã nghe đến nhà mình truyền đến cá hương, đồ ăn hương. La liên trưởng một phách Tống Du bả vai, cười nói, trong nhà thức ăn không tồi a. Tống Du, nhà ta Lý đồng chí tay nghề hảo. Mọi nhà đều có vườn rau, chỉ là có quân tẩu là thành thị tới không tốt trồng rau dưỡng gà, đến nỗi ca sao, khê liền có, liền xem đương gia nam nhân cần mẫn không cần mẫn. Trương phó doanh cười nói, còn không có tiến ra đâu, ngươi như thế nào liền xác định là Lý đồng chí ở nấu cơm, không phải Triệu An mãi. Tống Du cằm nhắm hướng đông một chút, nhanh hơn bước chân. Mấy người nhìn lại, mưa bụi mông lung, vài vị phụ nhân cóng giỏ che chính qua cầu mà đến. Mắt thật tiêm. La liên trưởng cười nói, Tống liên trưởng, ra đều dàn xếp hảo, khi nào thỉnh mọi người ăn ấm nồi cơm. Tống Du bước nhanh chiều Triệu Kim Phượng nên đi nói, quá hai ngày đi. Ba La Tiểu Hào nghe được La liên trưởng thanh âm, bắt lấy cái cá đầu từ phòng bếp chạy ra kêu lên, xem, ta ca nướng cá. La liên trưởng sửng sốt, cười nói, các ngươi ca hai nhưng thật ra sẽ tìm ăn cơm địa phương. Hắc hắc. Còn có Hứa Văn Thành cùng Trương Chí Dụng, chúng ta bốn cái. Hứa doanh trưởng cùng Trương phó doanh trưởng liếc nhau, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, thời buổi này, nhà ai cũng không giàu có, bọn họ tiền lương tuy không thấp, nhưng trong nhà hài tử nhiều, đi học ăn mặc, nào nào đều không thể tỉnh, còn có lao nhân muốn dưỡng, hơn nữa huynh đệ tỷ muội nhà ai có chuyện này, ngươi có thể không phụ một chút. Đồng dạng, Tống Du cũng không dễ dàng, hắn cùng Lý đồng chí đều mới vừa tham gia công tác, Lý gia bên này có gian lại muốn dưỡng, Tống gia bên kia nghe nói cha mẹ đều hạ phóng ở nông thôn, còn có một đôi đệ muội muốn chiếu cố. Lý Trường Hà nghe được động tĩnh, vung trong tay công cụ, hô, Nghiêm đồng chí các nàng cùng Tiểu Mạn nàng mãi vào núi trích nấm còn không có trở về, tiến vào ngồi ngồi, uống ly trà. Đã trở lại Hứa doanh trưởng một lóng tay tùy Tống Du đi tới vài vị quân tẩu, cười nói, Lý A gia ngươi vội đi, ta liền bất quá đi. Ta sẽ điểm nghề Mục La liên trưởng tiến viện nói, Lý A gia muốn làm cái gì, ta giúp ngươi phụ một chút. Ha ha. Kia hóa ra hảo, lại đây hỗ trợ đi, không khó, đinh mấy cái giá, liêu đều khai hảo. Trương phó doanh vừa thấy, đi theo vào viện. Hứa doanh trưởng. Đến cơm điểm, vốn là không nghĩ lúc này đi vào, nhưng như vậy đi rồi cũng không tốt. Sờ sờ cái mũi, Hứa doanh trưởng nhấc chân đi theo vào phòng, lấy cây búa hỗ trợ. Lưỡng đạo đồ ăn xào hảo, Lý Mạn lại làm nói canh. Đem canh thịnh ra, Lý Mạn vén lên tạp dề xoa xoa tay, chống trượng ra tới thăm dò triều đỉnh phòng nhìn mắt. Vội nhắc tới giỏ tre hướng Trương Chí Dụng trong tay một tác, mau đi trong viện giúp ta trích điểm rau xanh, ớt xanh, cà chua, rút điểm hành lá. Tiểu Huy, Tiểu Hảo, Văn Thành, giúp ta lại lột điểm tỏi. Mấy cái hài tử lên tiếng, đi theo vội lên. Lầu Niêu ngồi ở hòa thượng, nhiệt hạ, Lý Mạn đem dư lại đường đỏ trà gừng đều đều, thịnh tam nửa chén, đặt ở trên khay, làm La Tiểu Huy đoan đi nhà chính, sau đó để hạ lò thượng ấm nước, phóng thượng tẩy tốt Lầu Niêu, thêm thủy lại ngao nổi. Bắt đem một nhĩ phao khai, trích tới đồ ăn, chọn tẩy sau, ớt xanh thiết tì, cà chua thiết đinh, sau đó Lý Mạn lấy ra ngày hôm qua mới làm khối mồi, cắt một đại bồn nhị ti. Một nhĩ tẩy sạch thiết tì, tỏi trục thoái, hành thiết đoạn, khương thiết tì. Nồi sắt ngồi ở lò sưởi thượng, Lý Mạn cầm 6 cái trứng ngỗng đánh tiến tiểu trong bồn rào tán, tích nhập dầu mẹ đi tanh, trong nồi đảo du, chiên trứng, sau đó thịnh ra, lại phóng du, ném nhập hành gừng tỏi bạo hương, phóng nhị ti, đồ ăn, gia vị phiên xào. Tràn đầy một nồi to. Thơm quá a. Hai cái tiểu nhân mắt thèm mà nhìn trong nồi xào nhị ti, hít hít cái mũi. 5 điều 1 cân tới trong cá, 4 người ăn 2 điều, hiểu chuyện mà để lại 3 điều, như vậy điểm đồ vật cũng liền hơi chút lót một chút bụng đói kêu vang bụng. Lý Mạn thương tiếc mà quát quát hai người mũi, giặt sạch bắt tay, lấy mâm, trước thịnh năm bản, tới, chúng ta ăn trước, không đợi bọn họ. Tống Du có một giỏ tre nấm đỡ Triệu Kim Phượng trở về, thăm dò vừa thấy, trong lòng có số. Triệu Kim Phượng cởi áo mưa đưa cho Tống Du, đi vào phòng bếp nói, xào rau sao? Xào bán ớt xanh trứng gà, một mâm thịt khô dưa chuột, nấu một tiểu bùn măng chua nấm chân giò hun khói canh, còn có 3 điều 1 cân tới trọng cá nướng. Triệu Kim Phượng gật gật đầu, đi nhà chính cùng mấy người chào hỏi, cầm lấy giỏ tre đi trong viện lại hái được 5 căn dưa chuột, mấy cái thanh mang quả, 5 cái thụ phiên ra. Tống Du buông giỏ tre, đi nhà chính dọn trương bàn nhỏ lại đây, cùng Lý Mạn nói, đồ ăn phân một ít ra tới, các ngươi ăn trước. Ân, chén bàn không đủ, giúp ta trích 2 mảnh lá chuối sứ. Lá chuối sứ tẩy sạch, phân cách mở ra, hướng trúc chế mâm thượng một lót, trang đồ ăn, thịnh bánh đều được. Lý Mạn phân chút đồ ăn ra tới, đặt ở trên bàn nhỏ, tiếp đón bốn cái hải tử ăn trước. Nàng cấp Triệu Kim Phượng trợ thủ, lại sao nói nấm, một mâm đậu tằm, làm cái thụ phiên ra lẩm bẩm phiết, dưa chuột, thanh mang tẩy sạch cắt miếng, cất vào chúc bàn phương tiện chấm lẩm bẩm phiết ăn. Triệu Kim Phượng nhìn nhìn, cảm thấy có thể, đứng ở phòng bếp cửa triều đỉnh phòng hô giọng, Tiểu Du chạy nhanh đem đồ vật dọn dẹp một chút, ăn cơm. Hảo. Tống Du nâng dậy đinh tốt cái giá, kêu, La Liên trưởng, tới phụ một chút. Hứa Doanh trưởng, Trương Phó Doanh phải đi. Triệu Kim Phượng bưng buồn xào nhị ti hướng nhà chính điều trên bàn một phóng, xúc lên mặt trên mới tinh mũ rơm cấp hai người xem nói, hôm nay cũng không thể phóng, sao, muốn cho ta lão bà tử cho các ngươi đưa trong nhà sao. Thấy vậy, hai người đảo cũng dứt khoát, vậy lại nhải. Đinh tốt hai cái giá dọn đi nhị phòng, dư lại bán thành phẩm rời đi xài lều, mặt đất đảo qua, đồ ăn thượng bàn, mấy người rửa tay, Tống Du khai đàn dâu tầm rượu. Mấy cái hài tử ăn xong một mâm xào nhị ti. Lại liền đồ ăn uống lên một chén bắp cháo, đĩnh bụng tiến đến nhà chính chơi một lát, chạy về ra, không trong chốc lát, một nhà bưng bàn đồ ăn lại đây. Có hương chiên tiểu ngư, hương cay đinh úp, hành lá quấy đậu hủ, Triệu Kim Phượng trở về ba chén đường đỏ trà gừng. Ba đạo đồ ăn, Tống Du các lột chút đưa đến phòng bếp. Lý Mạn thích nhất chính là kia nói hương cay đinh úp, hút một ngụm nước canh lại ma lại cay, xiên che một trọn, thịt liền ra tới. Đáng tiếc, nàng chân không hảo, Triệu Kim Phượng ngại cay, không cho nàng ăn nhiều. Gắp đậu hủ cho nàng. Đậu hủ lại nộn lại hoạt, đậu mùi tanh thực đạm, chính là quấy không đủ vị, trừ bỏ hai giọt ru, một chút muối, liền không lại phóng mặt khác. Lý Mạn buông chiếc đũa, điều đĩa nước sốt, chấm ăn còn hành, an mãi, này đậu hủ là nghiêm tẩu tử chính mình ma, vẫn là cửa hàng mua. Nhà ăn ma, muốn ăn sao? Muốn ăn đậu hủ bánh bao. Hôm trước nghiêm tẩu tử đưa đậu hủ bánh bao khá tốt ăn, tuy không có gì du tanh, nhưng thả măng chua, ớt xanh, hế ẩm, cay ăn khai vị. Kia đợi chút ta tìm nghiêm đồng chí mượn khối bột nở phao thượng, ngày mai đi nhà ăn mua khối đậu hủ trở về, ta cùng bánh mì một nồi. Lý Mạn gật gật đầu, mặc sức tưởng tượng nói, nếu là có khối thịt ba chỉ thì tốt rồi, mang chua bánh bao thịt càng hương. Tống Du lại đây thịnh bắp cháo, nghe vậy, trong nhà không phải còn có một cân nửa phiếu thịt sao? Lưu chữ mời khách đâu? Ai, đúng rồi Triệu Kim Phượng nói, ngày định ra tới sao? Hậu thiên thế nào? Hứa Doanh trưởng bọn họ uống mang chua nấm chân giò hun khói canh. Tống Du cho chính mình cùng lao ra tử các thịnh chén bắp cháo, tổng cộng có 6 gia. Triệu Kim Phượng tính nhà tiếp theo hiện có vật tư, gật gật đầu. Tống Du nhìn mắt Lý Mạn còn có điểm tái nhợt khuôn mặt nhỏ, bưng lên bắp cháo đi ra ngoài nói, sáng mai ta vào núi bắt hai con thỏ đại khách, trong nhà phiếu thịt liền mua thịt ba chỉ bao bao tử đi. Triệu Kim Phượng hư điểm hạ cháu gái, đối Tống Du nói, sáng mai có vũ, đừng vào núi, trong nhà vịt có hai chỉ cách thiên tài tiếp theo cái trứng, liền không để lại. Tống Du không đồng ý. Một ngày hai đốn cháo, Tiểu Mạn cái ăn, mấy món ăn sáng ăn nhị, có hột vịt muối xứng còn có thể đổi cái khẩu vị. Tô Châu mỗ sân thôn, chuồng bò. Chu Yến Như ngồi ở cục đá lót khởi giường ván gỗ thượng, để sắt vào theo gió lay động mờ nhạt đèn chú từng câu từng chữ đem tin nhìn một lần lại một lần. Tống Viện để sắt vào đi theo nhìn hai hàng, mẹ, đánh xe mệt sao? Đánh xe so làm ruộng đó là khá hơn nhiều, nhưng ta chính là lo lắng, núi sâu rừng già, trời xa đất lạ. Đại ca ngươi có thể đảm nhiệm này công tác sao? Tẩu tử ra là bản địa, nàng khẳng định quen thuộc A, làm nàng cùng đại ca đi mấy tranh không phải được rồi. Tống Nguyên Tư nghe được khẽ to mày, không vui nói, đừng hạt ra chủ ý, ngươi tẩu tử không bắt đầu làm việc A. Tống Viện đô đô miệng, nàng ra là đội sản xuất đại đội trưởng, có thể cho nàng an bài cái gì việc nặng. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, sáng mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Chu Yến Như đẩy khuê nữ một phen, mở ra gối đầu. Cầm cái khăn tay ra tới. Tống Viện vừa thấy, lập tức bất mãn, mẹ, đại ca đều có công tác, ngươi như thế nào còn cho hắn gửi tiền giấy? Không gửi tiền giấy, Vân Nam không sẵn đông, ta tưởng ở trong thôn đổi mấy cân bông cho ngươi tẩu tử gửi đi, này một kết hôn à, hài tử thực mau nên có, quần áo, tiểu chăn không được chuẩn bị, bố phiếu không hảo lộng, vừa lúc thông ra mãi mãi dệt đến một tay hảo bố. 45, chương 45, nhị hợp nhất. Nga, vậy ngươi nhiều đổi điểm, ta trên giường nệm quá mỏng. Cộm đến hoảng. Tống Viện nói, xúc lên ấm sành cái nắp, không màng năng mà nhéo khối thịt nhét vào trong miệng, duỗi tay lại cầm một khối, mới đưa cái nắp bông. Chu Yến Như xem đến ngực khó chịu, được rồi, chạy nhanh đi thôi, đừng gác nơi này khí ta. Không phải cùng ngươi yếu điểm đông, ăn hai khối thịt sao, xem đem ngươi đau lòng. Tống Viện trong miệng thịt nuốt xuống, lôi kéo trong tay này khối, tinh tế phẩm nói, nhi tử là ngươi sinh, ta liền không phải, cả ngày liền biết bất công. Ta bất công. Chu Yến Như không dám tin tưởng mà nhìn khuê nữ, ta ta bất công hội phí lớn như vậy kính, đem ngươi an bài tại bên người. Còn không phải sợ ngươi ở ta và ngươi ba nhìn không tới địa phương chịu người khi dễ. Tống Viện sờ sờ khuôn mặt, tự luyến nói, ân, điểm này đến thừa ngươi tình, bằng không ta như vậy Mỹ, không ai che chở, thế nào cũng phải bị người chiếm tiện nghi không thể. Chú Yến Như, Tống Nguyên Tư cũng bị khuê nữ này vừa ra chọc cười, Yến Như, đem thông gia gửi đường đỏ, mật ong cấp phân tiểu viện một nửa. Cho ngươi bổ thân mình đâu? Cảm ơn ba ba. Tống Viện vui vẻ mà ôm Tống Nguyên Tư cánh tay quơ quơ, vẫn là ngươi tốt nhất, không giống ta mẹ, tôn tử còn không coi ảnh đâu, tâm liền bắt đầu trợn. Tống Nguyên Tư bất đắc dĩ mà nhìn cùng cái hài tử dường như, nói chuyện làm việc toàn bằng tâm ý nữ nhi, xoa xoa nàng đầu, chỉ phải cùng nàng bẻ ra xoa nát nói, ngươi đại tẩu nàng mãi gửi tới nhiều như vậy đồ vật, ta không thể cái gì cũng không trở về, đúng hay không? Ân, có tới có lui sao, chúng ta trở về, Triệu A mãi mới có thể lại gửi đồ vật tới. Ngươi tâm tâm niệm niệm còn không phải là cổ cha sao, ta biết. Tống Nguyên Tư nghẹn nghẹn, chỉ đương không có nghe được khuê nữ nửa câu sau, đúng vậy, có tới có lui. Nhưng chúng ta ở chỗ này có cái gì, trong tay chút tiền ấy phiếu, lại có thể mua cái gì. Toại này bông liền rất thích hợp, gần nhất nó là bên này đặc sản, so nơi khác tiện nghi, mà ngươi đại tẩu bọn họ chỗ đó không loại cái này, cấp thiếu. Thứ hai mẹ ngươi cho người ta xem bệnh, từ trước đến nay không lấy một xu, lúc này nói muốn bắt tiền giấy cấp tương lai tôn tử đổi mấy cân bông, trong thôn thừa nhân tình nhân ra, có thể không đổi sao, mà này đổi, chỉ nhiều không ít. Nói đến nói đi, mẹ còn không phải bất công. Tiểu cháu trai còn không có sinh ra. Cùng hai tử không quan hệ Tống Nguyên Tư đánh gây nàng nói, ngươi đại tẩu cùng ngươi cùng tuổi, còn nhỏ đâu, mẹ ngươi là khoa phụ sản bác sĩ, làm sao không hiểu cái này tuổi muốn hài tử nguy hại. Nói như vậy, chính là mua bông một cái cớ. Lao Tống, ngươi cùng nàng nói như vậy tế làm gì? Chu Yến Như vội la lên. Tống Nguyên Tư xua xua tay, chống côn kéo chân đứng lên, mở ra đồ hộp bình, múc muỗng mật ong bỏ vào đầu gỗ trong chén, đổ ôn khai thủy hóa khai, đưa cho khuê nữ. Uống nước. Đợi chút ngươi nhị ca tới, làm hắn đưa ngươi hồi thanh niên trí thức điểm. Chu Yến Như không yên tâm mà dặn dò nói, đi trở về, người khác hỏi chuyện, ngươi nhưng đừng ngây ngốc cái gì đều nói. Tống Viện lực chú ý tất cả tại trong chén ngọt thanh mật ong thủy thượng, nào nghe nàng nói gì đó. Chu Yến Như tức giận đến ninh nàng một phen, nghe được không? Ba, ngươi xem ta mẹ, lại véo ta. Tống Nguyên Tư mày nhăn lại, không vui nói, Yến Như. Chu Yến Như tâm mệt mà xua xua tay, ngươi liền sủng nàng đi. Tống Nguyên Tư khẽ thở dài thanh, tiểu viện, mẹ ngươi nói nhớ kỹ sao? Tống Viện, còn không phải là làm ta ít nói lời nói sao, đã biết. Hồi hồi tới, hồi hồi nói, có phiền hay không a? Ân, ít nói lời nói, ăn nhiều cơm. Tống Nguyên Tư dặn dò nói, quay đầu lại, cùng người một khối học trợ, nhớ rõ cho ngươi đại tẩu mua khối khăn hoặc là các ngươi tiểu cô nương thích đồ vật, tùy bông một khối gửi qua đi. Tống Viện sợ tới mức một phen bưng kín túi, ta không có tiền. Lần trước lại đây cho ngươi hai khối tiền lại xài hết. Tống Trinh ở một cái khác trong thôn đương thanh niên trí thức, Chu Yến Như buổi sáng thu được bao vây, liền trộm thỉnh người cho hắn mang tin. Nay không, một chút công liền dẫn theo đồ vật đi rồi mười mấy dặm đường núi lại đây. Tống Viện che lại túi tay càng khẩn, xài hết. Tống Trinh đẩy cửa vào nhà, hảo tính tình mà cười cười, hành, đợi chút ta lại cho ngươi tăng khối, nhớ rõ cấp đại tẩu mua bình trăm tức linh. Mắt thấy muội muội há mồm liền phải phản bác, Tống Trinh hung nói, dư lại tiền, cho ngươi lưu chữ hoa. Tống Viện trên mặt lúc này mới có cười bộ dáng, này còn kém không nhiều lắm. Có mệt hay không, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chu Yến Như lôi kéo nhi tử ở mép giường ngồi xuống, đứng dậy cầm chén thịnh cơm. Mẹ Tống Trinh mở ra trong tay túi, ta tìm người thay đổi 2 cân gạo kê, các ngươi lưu chữ nấu cháo uống, này 1 bao tôm làm, là ta cùng thuyền đến, ngươi lưu chút, dư lại cấp đại ca đại tẩu gửi đi. Hảo Chu Yến Như đem chén đũa đưa cho hắn, mau ăn. Ngươi đại tẩu nàng mãi gửi tới điều chân giò hun khói, mẹ cấp thôn trưởng, đại đội thư ký cùng cách vách Hàn viện trưởng, chư giáo thụ một nhà tặng nửa cân, sao 1 cân, còn thừa 20 nhiều cân, đợi chút mẹ cắt mấy cân cho ngươi mang về. Gửi tới nhiều như vậy. Tống Trinh giật mình nói. Còn có đường đỏ, mật ong cùng 1 bao cổ trà. Nhị ca, ngươi nói đại tẩu lớn lên có phải hay không đặc xấu? Nói bậy gì đó? Tống Nguyên Tư trừng khuê nữ. Ta mới không có nói bậy đâu, đại tẩu nếu là không thành vấn đề. Nhà nàng điều kiện tốt như vậy, làm gì tìm đại ca kết hôn? Còn thắc quan hệ, ở xúc mục trường cấp đại ca tìm cái đánh xe công tác. Đại ca viết thư nói, 1 tháng 18 nguyên, chuyển chính thức sau ít nhất cũng có 27-28, này tiền lương đãi ngộ đều đuổi kịp thành phố lớn công nhân. Tống Trinh mặt người, nhìn về phía cha mẹ. Chu Yến Như nắm chặt đầu ngón tay, này đó đúng là nàng lo lắng. Con dâu cả ra điều kiện trước đây kia thật không tính cái gì, nhưng hiện tại, đối lập nhà bọn họ, đó là thật tốt, phụ thân là liệt sĩ, cha kế là tỉnh quân khu phó sư trưởng, mẫu thân ở tỉnh thành văn hóa cục công tác, gia gia là đội sản xuất đại đội trưởng, nàng chính mình vẫn là cao trung sinh viên tốt nghiệp. Nghe ngươi đại ca nói, người lớn lên còn hành Chu Hiến Như nhảy ra đại nhi tử 2 tháng đế gửi tới tin, nói, đọc sách cũng thông minh, hồi hồi khảo thí đều là đệ nhất. Tống viện, vùng núi trung học, khảo cái đệ nhất còn không phải cùng chơi dường như. Tống Trinh chiếc đua vừa lật, giơ tay gõ muội muội một cái, ngươi có bản lĩnh, thượng như vậy nhiều năm học, sao không gặp khảo cái lần đầu tiên tới. Cũng là, ngươi là hồi hồi đều khảo đệ nhất, đáng tiếc là đến ngược. Hừ, ta nếu không phải khi còn nhỏ được viêm màng não, bị thương đầu óc, học tập có thể kém như vậy sao? Tống Trinh trong lòng đau xót, giơ tay xoa xoa muội muội đầu, là, nhà ta tiểu viện khi còn nhỏ thông minh đâu, đều do này đáng chết viêm màng não. Chu Hiến Như lập tức không được tự nhiên mà đứng lên. Biết liền hảo. Tống viện nâng nâng cằm, ánh mắt không khỏi liếc về phía hắn còn không có động một ngụm đồ ăn thượng, nhị ca, phân ta một nửa bái, ta lại đói bụng. Tống Nguyên Tư một tiếng than nhẹ còn không có xuất khẩu, lại nghẹn trở về, ba ba nhớ không lầm nói, ngươi mới vừa rồi ăn 2 đại chén, một nửa thịt đều tiến ngươi trong bụng. Hắc hắc, ta lại muốn ăn thịt. Tống Trinh, cầm chén. Ha ha, cảm ơn nhị ca, ta liền biết nhị ca tốt nhất. Chu Yến Như há miệng thở dốc, thấy khuê nữ vẻ mặt vui mừng, cuối cùng là chưa nói cái gì. Năm đó nếu không phải nàng một lòng nhào vào công tác thượng, tiểu viện phát sốt, nôn mửa, thích ngủ, viêm màng não giai đoạn trước như vậy rõ ràng bệnh trạng, nàng như thế nào sẽ không có phát hiện. Là, người là cứu về rồi, ăn cơm đi đường các phương diện cũng bình thường, có thể so khi còn nhỏ thông minh kính nhi, kém quá nhiều. Tống Trinh đem trong chén thịt toàn bộ chọn cấp muội muội, hỏi qua cha mẹ, biết được bọn họ ăn qua, mới buồn đầu ăn lên. Tiểu Trinh, đại ca ngươi đều kết hôn, ngươi có hay không chỗ được đến nữ hải tử? Chu Yến Như tiếp nhận nhi tử trong tay không chén, lại cho hắn thêm chén cơm, hỏi. Trước nói hảo Tống viện trong chén thịt sớm ăn xong rồi, mắt thèm mà lại từ nhị ca trong chén méo khối đồ ăn nhét vào trong miệng, đại tẩu cách khá xa liền tính, nhị tẩu nhất định phải xinh đẹp a. Tống Trinh trong đầu hiện lên một đạo tịnh ảnh, tùy theo lắc lắc đầu, mẫu thân nhất định sẽ không đồng ý, ta còn nhỏ, không nổi. Chu Yến Như trần chờ hạ, ngươi đồng học Trịnh nên hạ. Tống Trinh hô hấp cứng lại, khẩn trương nói, mẹ là nghe được cái gì sao? Tống viện ngồi ở hắn bên người, hảo chơi mà đá đá chân, hàn mân lệ nói, Trịnh nên hạ đuổi theo ngươi xuống nông thôn tới, còn nói nàng kiểu khí thật sự, quần áo sẽ không tẩy, xuống đất cũng không được, còn thường xuyên chạy tới tiệm cơm quốc doanh ăn được. Ai, ta nếu là có Trịnh nên hạ cái tiêu kiện, ta cũng không giặt quần áo không xuống đất, mỗi ngày chạy tới tiệm cơm quốc doanh ăn được. Nói bậy gì đó? Chu Yến Như trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kéo cái gốc cây ngồi ở nhi tử trước mặt, châm trước hạ dùng tử, nếu là lấy trước, mụ mụ khẳng định không phản đối. Khi đó ba mẹ có công tác, ngươi học tập lại không tồi, khảo một cái hảo đại học không khó. Tốt nghiệp phân phối, công tác cũng sẽ không quá kém, lại có ta và ngươi ba trợ cấp điểm, cưới một cái nuông chiều từ bé thê tử cũng không có gì, nàng sẽ không làm việc nhà, ta liền tiêu tiền thỉnh cái quét tước, sẽ không nấu cơm, các ngươi vợ chồng son liền đi ăn canteen. Nhưng hiện tại, ngươi nếu là cưới nàng, ngươi tranh về điểm này công điểm, dưỡng đến sống hai người sao? Vẫn là nói giống đại ca ngươi giống nhau, cái gì đều phải thê tử nhà mẹ để trợ cấp. Chỉ cần đại tẩu lớn lên không phải quá khó coi, ta cảm thấy đại ca như vậy sinh hoạt cũng không có gì không hảo a. Tống viện nghiêng đầu nói, nhị ca, Trịnh nên hạ lớn lên xấu sao? Nếu là xấu, vậy quên đi. Tống Trinh nghĩ Trịnh nên hạ kiểu tiếu bộ dáng, khuôn mặt tuấn tú phủ lên tầng mây đỏ. Chu Yến Như trong lòng hơi lạnh, đại nhi tử cách khá xa. Sắp xỉ với ở rể còn chưa tính. Còn thứ hai cưới Trịnh Ninh Hạ, Trịnh gia bỏ được nữ nhi vẫn luôn lưu tại ở nông thôn chịu khổ sao. Không tha. Lấy nhà nàng năng lực, an bài hai người trở về thành cũng không phải việc khó. Như vậy đối nhi tử tới nói, là khá tốt, nhưng cùng lao đại lại có cái gì khác biệt. Ngay sau, nàng cùng lao tống bị người chọc cuộc sống là một chuyện nhi, ở con dâu, thông gia trước mặt lại có gì quyền lên tiếng. Ra rồi, đừng nói cho bọn hắn dưỡng. Chỉ sợ sắp chết đều không có một cái ở trước mặt. Còn có tiểu viện, không cùng tẩu tử ở chung, từ đâu ra cảm tình, nàng ngày sau có cái khó khăn, ai có thể phụ một chút. Tống Nguyên Tư vô vỗ thê tử cánh tay, nhìn về phía lao nhị, nhân sinh đến ngộ một cái phù hợp bạn lữ không dễ dàng, ngươi cẩn thận suy xét một chút, đến cuối năm nếu là còn cảm thấy thế nào cũng phải nàng không cưới, mà nàng cha mẹ lại không có gì ý kiến, ta cùng mẹ ngươi liền cho ngươi chuẩn bị xính lễ. Lao Tống, Chu Yến Như thất thanh kêu lên. Tống Nguyên Tư nắm thê tử tay cười nói, hai tử lớn, nên buông tay liền phải học được buông tay. Cảm ơn ba mẹ. Tống Trinh kích động nói. Chu Yến Như hai vai một tháp, trên mặt nhiều mà tám nhiên. Buổi sáng Tống Du tỉnh lại, bên ngoài sắc như Triệu Kim Phượng theo như lời, tí tách mà rơi nổi lên vũ. Mặc vào nguyên lai áo cũ, giày đi mưa cùng bộ đội phát áo mưa, rửa mặt sau, lấy thượng khảm đao, xách theo giỏ che khẽ mặc thanh mà ra cửa, chuyển tiến ngõ nhỏ, thẳng đến sau núi mà đi. Nhập lâm sau, trước chém một cây trẻ con cánh tay thô khâu thụ, tiệt đi căn sao, thử xuống tay cảm, thủ đoạn run lên, trong tay trường côn giống như thế gian tốt nhất hồng anh thương, đại khai đại hợp gian, thương tùy thân động, thân tùy ý chuyển, đàng, dịch, nhảy, nhảy, khởi, phi, chuyển thừa, một cây gậy gỗ bị hắn vũ đến mạnh mẽ hoài phòng, kín không kẽ hở, hạt mưa quét về phía bốn phía, thẳng đánh trúng thụ côn xuyên thủng, phiến lá vỡ vụn thành phiến, dương dương nhiều phiêu với mã, vây quanh. Tống Du vòng thành cái viên. Sau một lúc lâu, một thương bay ra, xoa trong rừng dày đặc cây cối, ở giữa một đầu lợn rừng cái chán, đối phương hừ cũng chưa hừ một tiếng, đầu vỡ toang, bùng một tiếng, té ngã với mã. Lao đem cái chán hãn, Tống Du tản bộ đến gần, đây là đầu còn không có vị thành niên lợn rừng, kéo lấy trước chân ước lượng hạ chừng 7-80 cân. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Cũng không cần lại bắt thỏ hoang, đại khách thịt cái này đủ rồi. Tống Du xả vài miếng lá chuối sứ lót ở giỏ tre, xách lên lợn rừng chân sau, khống khống trên đầu huyết, hướng giỏ tre một tác, cầm lấy khảm đao bảo cái hố, đem tẩm huyết bùn đất vứt đi vào chôn thượng, trên lưng giỏ tre, xoay người hạ sơn. Hai lão mới vừa rời giường, thấy hắn trở về, Triệu Kim Phượng vội đi phòng bếp đẩy ra bếp lò, lấy lẩu niêu, chuẩn bị cho hắn ngao chén gừng băm đường đỏ trà đi đi hẳn. An mãi, lấy cái bùn tới. Tống Du đi vào xài lều buông giỏ tre, cầm hai điều trường ghế lại đây. Song song một phóng, để ra lợn rừng hướng trường ghế thượng một gác. Triệu Kim Phượng cho rằng hắn tóm được hai con thỏ muốn xử lý đâu, liền tùy ý cầm cái buồn, thấy vậy, vội múc nước đem buồn xúc rửa một lần, hướng trong gác đem muối, độ sâu sơn. Không bị thương đi. Chưa đi đến núi sâu, ở giữa sườn núi gặp được. Tống Du tiếp nhận buồn, hướng trên mặt đất một phóng, nhấc chân một chân dẫm lên heo bụng, một tay nắm lô thai heo, giơ khảm đao ở lợn rừng trên cổ tới một đao. Róc rách huyết lưu xuống dưới, bất quá cực nhỏ. Chỉ phủ kín đáy buồn. Ai ra, ta gác muối nhiều. Triệu Kim Phượng duỗi tay đem muối hạt vớt ra chút. Lý Trường Hà nhéo căn muối vừa cuốn tốt tiên ra tới, xem xét, quá lớn, không thể lưu. Ngươi đổi thân quần áo đi làm đi, ta trong chốc lát cấp nhà ăn đưa đi. Tống Du xem xét mắt không cao tường viện, biết mới vừa rồi nghĩ sai rồi, không phải thức dậy sớm không ai nhìn thấy chuyện này là có thể giấu hạ, ta đưa đi. Triệu Kim Phượng chụp hạ Tống Du, đứa nhỏ đốc, ngươi A ra đưa đi. Còn có thể nhiều thảo mấy cân thịt, ngươi một cái chính liên cấp cán bộ, cũng không thể trương này miệng. Hồ Thủy ở lò ở ngồi một đêm, ôn, mau đi lau lau mình, đổi thân quần áo, ta cho ngươi ngao chén trà gừng, nướng cái khối mồi, lót lót bụng lại đi đi làm. Tống Du gật gật đầu, đem khống tận huyết lợn rừng hướng giỏ tre một tắc, múc nước phóng đi khảm đao thượng huyết, tùy tay hướng xài lều trên tường một quải, cầm lấy rửa mặt buồn tráng men đổ buồn nước ấm, bưng đi chính mình phòng ngủ, lau đi đầy người hãn, thay quần trang. Trở ra trà gừng, khối mồi đã hảo. Ăn uống xong, không sai biệt lắm đi làm thời gian cũng mau tới rồi. Chi vặn một tiếng, Lý Mạn xoa mắt, rối tung tóc, mở ra môn. Sớm. Lý Mạn che miệng ngáp một cái. Tống Du bước chân vừa chuyển, đi đến nàng trước mặt, duỗi tay ấn hạ nàng nết lên lưu hải, đi nhà xí sao. Lý Mạn xua xua tay, thăm dò chiều xài lều nhìn mắt, ngươi vào núi đánh đầu lợn rừng. Nghĩ đến lần trước nàng lo lắng không thôi bộ dáng, Tống Du giải thích nói, đừng phải. Là chỉ không thành niên nấu heo. Nói như vậy, có lợn rừng muốn xuống núi. Lý Mạn mày hơi hợp lại. Tống Du duỗi tay xoa nhẹ hạ nàng nhăn lại mi phong, ân, đợi chút ta cùng Hứa doanh trưởng nói một tiếng. Lý Mạn nhẹ nhàng thở ra, làm hắn mau trong thông chi quân tẩu nhóm một tiếng, mấy ngày nay tốt nhất không cần vào núi trích ngấm. Đại gia ở chỗ này sinh hoạt đến lâu rồi, vừa nói lợn rừng xuống núi, bọn họ đều hiểu. Hảo, bà quản gia, trở về ngủ tiếp trong chốc lát đi. Tống Du ấn cái chán của nàng khẽ đẩy một chút, xoay người phải đi. Ai Lý Mạn một phen túm chặt Tống Du áo mưa tay áo, giúp ta hỏi thăm một chút, bộ đội có hay không người sẽ tu ra đi ô. Không phải muốn đổi linh kiện sao, quá mấy ngày ta hồi Phượng Sơn huyện mang lên. Hồi Phượng Sơn huyện. Ân, ta thỉnh cấp ta trại tử đưa hóa hoàng chính tường hỗ trợ hỏi, Tô Vánh Ánh nguyện ý ra 700 đồng tiền mua xúc mục trường công tác. Tô Vánh Ánh. Lý Mạn kinh ngạc nói, nàng sẽ đánh xe. Hoàng Chính Tường có một cái biểu đệ ở thú y thì thất trợ thủ, hắn tưởng đánh xe. Ta chào giá 1.000, khác 300 từ hắn biểu đệ ra. 1.000. Như vậy cao. Tống Du nhẹ gõ hạ cái chán của nàng, buồn cười nói, ngươi đối chính thức công có cái gì hiểu lầm sao. Không đề cập tới nhà ở, phiếu chứng, chữa bệnh bao tiêu, lao có điều dưỡng này đó, một tháng liền ấn thấp nhất 27 khối tính, một năm chính là 324 nguyên, 3 năm linh một tháng, 1.000 đồng tiền liền đã trở lại. Ngươi hỏi một chút như vậy chỗ tốt, ai không nghĩ muốn. Lý Mạn ngẫm lại đời sau thành phố lớn một cái hát sĩ danh ngạch giá cả, lại đối lập một chút các nàng tiền lương, ảo não mà vô vô cái chán, là ta tưởng kém. Tống Du nhìn nước mưa đảo qua tới, Lý Mạn trên người quần áo một chút mang theo chiều ý, thúc giục nói, chạy nhanh vào nhà, ta đi rồi. Lý Mạn hướng hắn vây vây tay, nhìn theo hắn đi xa, chống quải trượng vào phòng bếp, an mẽ. Triệu Kim Phượng đang ở xuống mặt, nghe vậy nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ta như thế nào nghe, Tiểu Du đem xúc mục trưởng công tác bán. Ân, bán cho Tô Oánh Oánh. Đứa nhỏ này, trong trại như vậy nhiều nhân gia, như thế nào cũng không nghe hắn hỏi một câu. Bán 1.000. Triệu Kim Phượng một nghẹn, lập tức không hề răng, trong trại nhưng không nhà ai có thể lập tức lấy ra 1.000 đồng tiền. Lý Mạn nhấp môi cười cười, ở lò sưởi trước ngồi xuống, buông quải trượng gom lại tóc, biện cái trường biện, lấy ra gân chát, bắt đầu rửa mặt. Triệu Kim Phượng, cho ngươi A ra lấy 2 mao tiền, làm hắn mua khối đậu hủ trở về. Lý Trường Hà thay đổi thân đánh mãn mụn vá quần áo, vừa lúc đánh phòng bếp trải qua, nghe vậy nói, ta mang có, trừ bỏ đậu hủ, còn muốn mặt khác sao. Vậy ngươi hỏi một chút, không có phiếu, có thể hay không mua 2 cân lợn rừng thịt. Thành. Lý Trường Hà cóng giỏ che đến nhà ăn, mọi người chính khí thế ngất trời mà vội vàng đâu, một loạt 10 cái bếp, 6 cái nóng hôi hổi mà trưng bắc cơm, khác 2 cái trong nồi nấu tàu phớ, 4-5 cái vội vàng áp đậu hủ, có khác mấy người ở tẩy khoai tây, nấm cùng dưa chuột. Lý Trường Hà đứng ở cửa, mọi nơi nhìn nhìn. Đại gia, ngươi tìm ai? Có chiến sĩ lại đây hỏi. Cái nào là các ngươi sĩ quan hậu cần? Nhà ta Tống Du tập thể dục buổi sáng khi đánh đầu tiểu lợn rừng. A, lợn rừng. Chiến sĩ một tiếng gào, lập tức dẫn tới mọi người đều nhìn lại đây. Có người không dám tin tưởng nói, thật là lợn rừng. Lý Trường Hà buông giỏ tre, lôi kéo dây lưng nghiêng về phía trước, cho đại gia xem, nói, không phải đại gia hỏa, này đầu tiểu, phỏng chừng cũng liền 70 nhiều cân. Kia cũng thực khả quan, trang bị khoai tây, dưa chua, có thể hầm 2 đại nồi. Sĩ quan hậu cần một phen nắm lấy Lý Trường Hà tay, nhiệt tình nói, lão trượng, như thế nào xưng hô. Kẻ hèn họ Lý, 2 đoàn 3 doanh 4 liên liên trưởng Tống Du là ta tôn nữ tế. Lý Trường Hà sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, ngôn ngữ là nói không nên lời tự hào. Nga, mới tới Tống liên trưởng người nhà, Lý A Gia, ngươi hảo, mau ngồi. Trương Quế, châm trà. Lý Trường Hà xua xua tay, không cần phiền thoái. Muốn sĩ quan hậu cần ha ha cười nói, buổi sáng thiên lạnh, uống ly trà ấm áp thân mình. Lý A Gia năm nay thọ A. Lý Trường Hà vươn ngón tay cái cùng ngón út, sau đó 5 ngón tay triển khai, cười nói, 65. Ai nha, thật nhìn không ra, ngươi lão thân tử ngạnh lăng A. Ha ha. Già rồi, nhớ năm đó. Hàn huyên một lát, Lý Trường Hà liền chuẩn bị cáo tử, nhân ra vội vàng đâu. Hắn ở chỗ này không phải quấy rời sao, Tống Du từ sơn thượng hạ tới vội vàng đi làm ta đem lợn rừng đưa tới, nói là cho các chiến sĩ thêm nói đồ ăn. Sĩ quan hậu cần nhìn lợn rừng vỡ toang đầu, tự đáy lòng khen, Tống liên trưởng hảo thân thủ A, nghe nói còn sẽ võ. Là, khi còn nhỏ cùng hắn ra học quá một đoạn thời gian. Chân chờ hạ, Lý Trường Hà ngượng ngùng nói, ngày mai trong nhà mời khách, lao bà tử làm ta hỏi một chút, không phiếu, có thể hay không mua 2 cân thịt. Không cần mua sĩ quan hậu cần cười nói, dựa theo quy củ, nhà ngươi có thể lưu 3 cân, giữ lại cân nặng, tam chi nhất, ta cho ngươi tính thượng tiền. A, ha ha, Lý A Gia, ta đại các chiến sĩ cảm ơn ngươi cùng Tống liên trưởng. Giết sau, trừ bỏ nội tạng, đến trọng lượng dòng 60 cân, lưu ra 3 cân, giữ lại 1/3, 19 cân tính tiền, lợn rừng thịt xài, không có thịt heo du đủ, 1 cân cấp 6 mao, sĩ quan hậu cần cho 11.4 nguyên, lại bổ 1 cân phiếu thịt. Lý Trường Hà ngây ngốc mà nhéo tiền giấy, con 3 cân thịt ra cửa, liền đậu hủ đều quên mua. A Gia đã trở lại. Lý Mạn mở ra vị toa ngâm hoa, phóng chúng nó ra cửa, lấy rổ nhặt 7 cái trứng vịt, 1 cái trứng ngỗng, xoay người bước vào ổ gà sờ soạng 5 cái trứng gà. Lý Trường Hà duỗi tay đỡ lấy từ ổ gà ra tới Lý Mạn. Lý Mạn thăm dò chiều hắn bối giỏ che nhìn mắt, thực tốt một miếng thịt, cơ hồ toàn gầy. A Gia, ngươi như thế nào không muốn cổ kia khối? Kia khối tuy rằng không phải cái gì hảo thịt, nhưng bao bao tử vừa lúc A, có nước luộc. Ta đã quên. Đậu hủ đâu, hôm nay nhà ăn không xay đậu hủ sao? Ta đã quên. Lý Mạn câu nghi mà nhìn về phía Lý Trường Hà, A Gia, phát sinh chuyện gì? Lý Trường Hà mở ra tay, lộ ra lòng bàn tay nắm chặt một chồng tiền giấy, sĩ quan hậu cần cấp, thịt cũng không đòi tiền. Lý Mạn đếm đếm, 11.4 nguyên, mau đuổi kịp bình thường công nhân nửa tháng tiền lương, thật không ít, nhiều như vậy. Tinh thịt 1/3, 1 cân ấn 6 mao cấp. Lý Mạn đem tiền giấy đưa cho ra tới múc một vịt muối Triệu Kim Phượng, an mê ấy, trong lòng có phải hay không đặc thoải mái. Nhưng không Triệu Kim Phượng cười nói, ta đều muốn cho Tiểu Du về sau vào núi nhiều đánh mấy đầu. Phiếu ta thu, tiền ngươi cầm đi, quay đầu lại cấp Tiểu Du, nam nhân trong tay không thể không cái tiêu vặt, ngươi nhưng đừng đem thật chặt. 46, chương 46. Bán dương, bắt trùng. Thần huấn kết thúc, Tống Du trở về ăn cơm sáng, nhìn Lý Mạn truyền đặt tiền, cũng là kinh ngạc một cái trước mắt, ta tạm thời không cần phải. Lý Mạn kéo ra hắn áo trên túi, hướng trong tắc hai chương đại đoàn kết, mấy chương thuốc lá và rượu phiếu, trong nhà lần trước mua hộp tiên không có, rượu cũng chỉ có tự nhưỡng rượu gạo cùng A Cập đại gia đưa dâu tầm rượu, giữa trưa tan tầm ngươi quải cửa hàng một chuyến, nhìn mua mấy hộp tiên, mấy bình rượu. Tống Du gật đầu đồng ý, dùng quá cơm sáng, cùng Lý Trường Hà cùng nhau rửa sạch ra súc lều, liền vội vàng đi làm đi. Ngày mưa, trừ bỏ 10 chỉ vịt, 2 chỉ ngỗng, cái khác gia súc là vô pháp thả ra đi. Trong nhà trước kia bị cỏ khô không có kéo tới, Lý Trường Hà nguyên còn nghĩ đến sau núi cắt chút dây đằng trở về uy tiểu hôi cùng sân dương, kết quả tới lợn rừng như vậy vừa ra, sau núi tạm thời là đi không được. Mặc vào áo mưa, mang theo tiền, hắn lại chạy tranh hậu cần, mua xe rơm dạ cùng khoai lang đỏ đằng. Quân tẩu nhóm được nam nhân nhà mình dặn dò, không lại đi sau núi. Tẩy xong quần áo, làm tốt trong nhà vệ sinh, Nghiêm tẩu tử cùng La Liên trưởng gia Quý tẩu tử cầm châm tiền lại đây chơi, thấy Lý Trường Hà ôm khoai lang đỏ đằng uy dương, tò mò mà theo qua đi. Người nhà viện uy gà vịt không ít, dưỡng heo, dưỡng con thỏ cũng có, uy dương cũng chỉ có Lý Mạn một nhà. 10 con dê, nhìn thật là khả quan, chính yếu chính là không cần uy lương thực, ngày thường hướng chân núi một đuổi, lại vô dụng đảo cái mấy mao tiền mua xe cỏ khô. Khoai lang đỏ đằng cũng có thể đối phó. Lý A Gia Quý tẩu tử chỉ vào hai cái bụng to sân dương, này hai chỉ là không phải mau sinh. Đúng vậy, liền này hai ngày. Lý A Gia Nghiêm tẩu tử nói, sinh hạ tới tiểu dê con các ngươi là chính mình dưỡng, vẫn là bán A. Lý Trường Hà trong lòng vừa động, hắn đang định bán một bộ phận đi ra ngoài đâu, Nghiêm đồng chí tưởng dưỡng. Nghiêm tẩu tử gật gật đầu, hiện tại dưỡng, cuối năm có thể giết đi. Có thể. Lý Trường Hà nói, uy đến hảo, nam. 6 tháng là có thể sát, thiếu chút nữa, 7, 8 tháng cũng có thể tể. Quý tẩu tử đỏ mắt mà nhìn mau sinh hai chỉ sân dương, một con dê một lần có thể sinh mấy chỉ tiểu dê con. Hôi đầu kia chỉ, lần này hoài 3 cái, bên trong kia chỉ hoài 1 cái. Lý A Gia quý tẩu tử chờ mong nói, mẫu dương bán sao? Lý Trường Hà kinh ngạc nói, không cần tiểu dê con. La Liên trưởng gia nhật tử, nghe nói qua đến rất túng quẫn, tiểu dê con tiện nghi, mẫu dương muốn quý thượng vài lần. Quý tẩu tử ngượng ngùng mà nhấp môi dưới, ta không dưỡng quá dương, dê con quá tiểu, ta sợ chính mình chiếu cố không tới. Nghiêm tẩu tử nghe được sửng sốt, đi theo do dự lên, nàng mới vừa rồi là tưởng mua chỉ tiểu dê con tới, nhưng quý đại ni tưởng mua mẫu dương cũng không tồi, có mẫu dương, còn sợ không có tiểu dê con sao. Lý Trường Hà cân nhắc hạ, chọn đầu thành niên không lâu mẫu dương, vóc người cũng là nhỏ nhất một con, này chỉ thế nào. Mới vừa hoài thượng ngãi con. Quý đại ni nghe được vui vẻ, bao lâu sinh a? 5 cái nhiều tháng. Lý A Gia, bao nhiêu tiền? Lý Trường Hà vòng quanh dương đi rồi một vòng, đánh giá hạ trọng lượng, 90 cân chỉ nhiều không ít, thịt dê 7 mao nhị 1 cân, ta đây là mao dương, ta cho ngươi tính 6 mao 5. Lấy nhánh cây ở trên tường tính tính, Lý Trường Hà nói, 58 khối 5. Hai người đều là đương gia bà chủ, thường xuyên mua thịt, chính là chợ đen cũng là nghe nói qua, làm sao không biết Lý Trường Hà đây là ấn nhất tiện nghi cấp, bằng không, chỉ bằng vào hoài tiểu dê con này một cái. Giá cả phải cao một thành. Lý A Gia quý đại ni ngượng ngùng nói, ta đỉnh đầu hiện nay chỉ có 10 mấy đồng tiền, ngươi xem ta trước phó 10 khối thành sao. Dư lại ta ấn nguyện cấp. Thành. Cảm ơn Lý A Gia quý đại ni ôm kim chỉ khay đan, cao hứng mà xoay người hướng ra đường băng, ta trở về lấy tiền. Lý Trường Hà, không đổi. Nghiêm tẩu tử thấy vậy, càng thêm tâm động, Lý A Gia, còn có hoài dê con mẫu dương sao. Còn có hai chỉ, cũng là vừa hoài thượng. Ta muốn một con. Lý Trường Hà gật gật đầu, chọn chỉ 100 linh mấy cân mẫu sân dương, ấn 100 cân cấp, muốn 65 đồng tiền. Nghiêm tẩu tử đỉnh đầu cũng không như vậy nhiều tiền, trước thanh toán một nửa. Hai người giao tiền, hỏi chút những việc cần chú ý, lập tức liền đem sơn dương dắt về nhà buộc ở xài lều hạ, đi hậu cần, hoa một bao, một người mua gánh khoai lang đỏ đằng. Theo sát hậu cần người liền tới hỏi, dư lại dương còn bán hay không? Bán. Lưu lại một chỉ cần sinh mẫu sơn dương cùng một chỉ công dương. Dư lại 6 chỉ, Lý Trường Hà toàn bộ toàn bán. Lý Mạn kinh ngạc mà chọc chọc đưa trà trở về Triệu Kim Phượng, á ra sao bỏ được. Một con quá hai ngày liền phải sinh, còn có một con lai giống công sơn dương. Hắn a, thưởng khai khối địa. Trong đất một vội lên, trong nhà súc vật nào còn lo lắng. Nơi này lại không giống ở song phượng trại, mã, ngưu, dương đều có chuyên môn hải tử ở phóng. Khai mà. Lý Mạn kinh ngạc nói, ở đâu khai? Bộ đội làm sao? Người a ra hôm trước hỏi qua hậu cần ông đồng chí, làm, ấn quy củ hiến lương liền thành. Triệu Kim Phượng nói, địa phương đều cấp vẽ ra tới, chính là phía đông chân núi kia phiến cỏ hoang mà tạp mục lâm, nhà ta có mã, thêm nữa mấy thứ đại kiện nông cụ, trước khai cái 2-3 mẫu, loại điểm bắp, đậu nành. Tống du một tháng tiền lương 102 nguyên, ta một tháng 18 nguyên, thêm lên 120 nguyên, ngươi cùng A ra còn sợ chúng ta dưỡng không được ra. Triệu Kim Phượng khẽ thở dài thanh, ngươi A ra loại nửa đời người mà, đương mười mấy năm đại đội trưởng, ngươi làm hắn đột nhiên rảnh rỗi, mỗi ngày liền vây quanh trong nhà lớn như vậy điểm sân chuyển, hắn có thể chịu được. Kia cũng không cần khai quá nhiều đi, có cái một mẫu nửa mẫu, loại điểm đậu nành, bình thường ăn cái đậu hủ, chuẩn bị dầu nành liền thành. Bắp tiện nghi, cũng đừng loại. Triệu Kim Phượng cùng Lý Trường Hà vừa đến bộ đội liền ở cân nhắc việc này, liền sợ Lý Mạn cùng Tống Du không đồng ý, hiện giờ vừa nghe Lý Mạn tùng khẩu, Triệu Kim Phượng lập tức đáp, thành, thành, không khai quá nhiều. Lý Mạn loát loát trong tay dây thừng, ngó mắt trong viện gần đoạn nhật tử rút đến thưa thớt đất trồng rau, an mãi, ngày mai đại khách, trong viện đồ ăn đủ sao. Triệu Kim Phượng méo kim tiêm ra bên ngoài một rút, vút một tiếng, thật dài dây thừng xuyên qua đế giày, nàng bất thời giờ ra bên ngoài xem xét mắt, đủ. Kim tiêm lại lần nữa chắc quá đế giày, Triệu Kim Phượng lại nói tiếp, dục đồ ăn mầm có nửa thức cao, hậu thiên nếu là hết mưa rồi, liền đem mà suốt, đem đồ ăn loại thượng. Ta muốn ăn dưa hấu. An mãi, nhà ta loại mấy viên bái. Bên này khí hậu hảo, một năm bốn mùa đều có thể loại dưa hấu. Hảo, lại cho ngươi loại mấy viên dưa lê. Lý Trường Hà đi theo đem dương đưa đi hậu cần, giúp đỡ dàn xếp hảo, tiếp nhận ông chủ nhiệm truyền đạt tiền giấy, kinh ngạc nói, còn có phiếu. Ha ha. Chúng ta chiếm lớn như vậy tiện nghi, sao có thể không bổ điểm phiếu, ngài xem, còn nghĩ muốn cái gì phiếu, ta cho ngài thấu thấu. Lý Trường Hà từng trương lật qua, thật nhiều. Có 40 cân phiếu gạo, 10 thước bố phiếu, 2 cân bông phiếu, 2 cân đường phiếu, 3 cân phiếu thịt, 5 trương xả phòng phiếu, còn có 1 trương máy may phiếu. Đây là căn cứ nhà hắn tình huống cấp đi. Lý Trường Hà do dự hạ, đem máy may phiếu cùng phiếu gạo lui trở về, trong nhà ngươi Triệu A nơi ai thói quen dùng tay khâu vá. Tiểu Mạn cũng thích xuyên nàng an mai theo quần áo, cái này liền từ bỏ. Đến nỗi phiếu gạo, Tống Du cùng Tiểu Mạn có công tác, ăn cung ứng lương, ta và ngươi Triệu an mai nguyên lai ở song phượng trại phân lương thực còn có chút. Lý A Gia ông chủ nhiệm đem phiếu thả lại trong tay hắn, cười nói, lúc này đội sản xuất còn chưa tới phân lương thời điểm đâu, các ngươi hiện tại ăn vẫn là ăn tết lúc ấy phân lương thực đi, kia còn có thể thừa nhiều ít. Tống Liên trưởng cùng Lý đồng chí là có công tác, nhưng bọn họ cung ứng lương, muốn tới tháng sau mới phát. Mặt khác, ta nghe nói, Tống Du cha mẹ ở Tô Châu ở nông thôn, đệ muội tuổi cũng không nhỏ. Lý Trường Hà sửng sốt, cười nói, hành, này tình ta thừa. Quay đầu lại, mẫu dương sinh sản, mặc kệ khi nào, gọi người tới ra gọi ta một tiếng. Vậy phiên toánh ngải. Lý Trường Hà xùy tiền giấy, hư tiểu khúc từ hậu cần ra tới, quẹo vào đi nhà ăn mua khối đậu hủ, sĩ quan hậu cần còn làm người cho hắn vứt chỉ lỗ thai heo, một đoạn đại tràng. Lý Trường Hà phải trả tiền phiếu. Sĩ quan hậu cần xua xua tay, nói cái gì cũng không cần. Luân phiên trải qua làm Lý Trường Hà cảm khái không thôi, đối quân doanh cũng nhiều phân lòng trung thành. Tiểu Mạn Nhi mới vừa tiến viện, Lý Trường Hà liền tâm tình rất tốt mà dương giọng nói, xem ta mang theo cái gì ăn ngon. Buổi sáng sống mặc hai, Triệu Kim Phượng đem lợn rừng thịt đống thành mạn, dùng mỡ heo cùng măng chua, ớt xanh, mộc nhĩ, nấm xào tràn đầy một nồi nhân. Lý Mạn ngồi ở thất trước, đang ở cán bộ ra, nghe vậy đáp, a ra, ta ở phòng bếp đâu. Lý Trường Hà dẫn theo nhà ăn mượn tới giỏ tre vào nhà, xách lên heo nhị cùng đại tràng, ở Lý Mạn trước mặt quơ quơ, cười nói, hương đi. Hương. A ra đi nhà ăn. Ngươi không phải muốn ăn đậu hủ bánh bao sao, ta đi mua khối đậu hủ, vừa lúc gặp được sĩ quan hậu cần, hai lời chưa nói, khiến cho người cho ta vớt này đó, không đòi tiền phiếu. Lý Trường Hà cười nói. Lý Mạn xem hắn như vậy cao hứng, đi theo vui vẻ nói như vậy, A ra cùng sĩ quan hậu cần thực chơi thân lâu. Kia ngày mai mời khách, ngươi muốn hay không mời hắn tới uống một chén? Mời, còn có hậu cần ông chủ nhiệm buông đồ vật, Lý Trường Hà đem tiền đưa cho bạn già, cầm một sấp phiếu, một trường cấp Lý Mạn xem, ông chủ nhiệm cấp, vốn dĩ này mấy trường ta là không cần, quá quý trọng. Nhưng hắn mặt sau để ra câu tiểu du cha mẹ, ta liền không mặt mũi cự tuyệt. Triệu Kim Phượng, kia hắn đối nhà ta tình huống rất hiểu biết. Tống Du gần nhất chính là chính liên cấp cán bộ, hơn nữa nhà ta lại là dựng lều lại là cái phòng, ai không hỏi thăm hai câu. Lý Mạn dứt lời, đứng dậy giặt sạch xuống tay, tiếp nhận heo nhị cắt tam căn sợi mỏng, nếm căn, khắc hai căn phân biệt đút cho Triệu Kim Phượng. Lý Trường Hà nói, khá tốt ăn, a ra, giữa trưa ngươi cùng Tống Du uống một chén. Lý Trường Hà vừa muốn đáp ứng, liền thấy bạn già trừng mắt nhìn hắn cùng cháu gái liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, trong nhà dâu tầm rượu, rượu gạo, tùy các ngươi ra hai uống, Tiểu Du buổi chiều còn muốn đi làm, các ngươi cũng không thể khuyến khích hắn đi theo cùng nhau hồ nháo. Lý Mạn hướng Triệu Kim Phượng làm cái mặt quỷ, khi cười nói, biết rồi. Thu hồi heo nhĩ, đại tràng, Lý Mạn tiếp tục cán bổ ra, Lý Trường Hà rửa rửa tay, hỗ trợ bao bao tử. Triệu Kim Phượng điểm điểm bạn già cấp tiền, 482 nguyên, đều ở chỗ này. Không, La Liên trưởng ra kém 48.5 nguyên, Hứa Doanh trưởng ra kém 32 nguyên. Lý Mạn lại đây lâu như vậy không đi ra ngoài thoán quá môn, cũng rất ít hỏi thăm nhà khác chuyện gì, nghe vậy kinh ngạc nói, Hứa Doanh trưởng một tháng, 145, La Liên trưởng cũng có hoàn toàn nhị, đỉnh đầu sao sẽ như vậy khẩn. Thời buổi này trong nhà ra tới một nhân tài không dễ dàng, hoặc là lúc đầu khuynh cả nhà chi lực cung cấp nuôi dưỡng, hoặc là chính là còn tuổi nhỏ liền ra cửa dốc sức làm. Triệu Kim Phượng đem tiền suy trong túi, rửa rửa tay, bắt đầu xào đậu hủ nhân nói, mặc kệ nào một loại, lâu không ở nhà, vô pháp phụng dưỡng cha mẹ chiếu cố đệ muội, trong lòng có thể không một chút thua thiệt. Kia dưỡng lao tiền còn không được cấp đủ điểm, đệ muội có cái gì, không được phụ một chút. Hơn nữa thê tử không có công tác, mấy cái hài tử lại là chính trường thân thể thời điểm, ăn mặc chi phí lại là lao đại một bút, từng năm từng tháng nào còn tồn hạ cái gì tiền. Lý Mạn liễu lưới, gạo 0.185 nguyên, cân, bắp mặt 0.095 nguyên, cân, trứng gà 0.55 nguyên 10 cái. 100 nhiều đồng tiền, đó là thật lớn một bút. Một cái bảy khẩu nhà, một tháng có 4-5 chục liền quá thật sự giàu có, dưỡng lão một tháng nhiều nhất cấp 20 nguyên đi, lúc này mới nhiều ít ta, như thế nào sẽ nguyệt nguyệt không dư thừa. Nhà đồng đốc, Triệu Kim Phượng nhịn không được cười nói, quê quán mưa rột lọt gió phòng ở không cần sửa chữa. Đệ muội kết hôn, xính lễ của hồi môn có thể không ra điểm, hy sinh chiến hữu người nhà, nhân thương xuất ngũ chiến hữu, không cần chiếu cố, chiến hữu gian tùy lễ, này không lại là một bút. Sinh hoạt ta, không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Lý Mạn, Triệu Kim Phượng cười cười, quay đầu hỏi bạn già, mua nông cụ đến bao nhiêu tiền? Bọn họ lại đây, mang theo nhà mình mua điều quốc, xẻng, đinh ba, lưới hái, cái chổi trở vật. Nhưng này muốn trồng trọt, lê, bá, thoát sắc dùng trong chóng, còn có cày ruộng bộ mã dùng công đương. Mã đau chân trở nguyên bộ công cụ, không đều đến bị tề. Lý Trường Hà mặc, tính thượng xe đẩy hai bánh xe cùng lương loại, như thế nào cũng đến trên dưới 100 khối. Triệu Kim Phượng hít vào một hơi, có điểm không tha, hậu cần không phải cái gì nông cụ đều có sao. Nếu không, ta trước mượn tới dùng dùng. Ta nếu là loại một vụ, mượn cũng liền mượn, nhưng tổng không thể hàng năm mượn đi. Kia khẳng định không được, hoa màu thu loại liền như vậy mấy ngày, nhà mình mượn tới, hậu cần làm sao bây giờ, thiếu bộ nông cụ. Thu loại thượng liền phải vãn cái mấy ngày. Nghĩ thông suốt, Triệu Kim Phượng cũng liền tung khẩu. Ba người một hồi bận việc, trưng một nồi bánh bao thịt, một nồi đậu hủ bao. Tống Du dẫn theo điều đại tiền môn, bốn bình Tây Phượng trở về, nhìn mắt không hơn phân nửa dương vòng, đem đồ vật đưa cho Triệu Kim Phượng, buồn bực nói, an mẹ ấy, trong nhà dương đâu? Người A ra muốn trồng trọn, cố bất quá tới, bán. Trồng trọn. Ân Lý Trường Hà ra tới nói, ta còn để lại một đầu, ngày mai giết đi, đại khách dùng mấy cân. Dư lại huân thượng, lưu trữ khai hoang ăn. 47, chương 47. Canh 1, giết heo đồ ăn. Tống Du Lý Mạn lên mặt chén sư ấn nhân số, một chén trang 7 cái bánh bao, một chén trang 5 cái, bỏ vào giỏ tre đưa cho hắn nói, cấp tả hữu hai nhà đưa đi, nhà ta bánh bao quá thơm, dẫn tới tiểu hào bọn họ mới vừa rồi đều cùng Nghiêm tẩu tử, Quý tẩu tử náo loạn, làm hai tẩu tử cũng cho bọn hắn bao bao tử. Tiểu hài tử nào có không thèm ăn. Tống Du gật gật đầu. Tiếp giỏ che đi nhanh ra ra môn. Vừa nhấc đầu liền thấy đầu hẻm ngồi xổm cái không lớn tiểu nhân, hàm chứa ngón tay, mắt trông mong mà nhìn trong tay hắn giỏ che. Không mang đấu lạp không có mặc áo mưa, đi chân trần kéo ống quần, một thân đánh mụn vá vải dệt thủ công quần áo, dính mưa bụi, phiếm chiều ý, lại đái trong chốc lát, đều có thể ninh ra thủy tới. Tống Du ở hắn trước người dừng lại. Tiểu hài tử sợ hãi mà đứng lên. Tống Du xốc lên giỏ che thượng cái lá chuối xứ, cầm cái bánh bao cho hắn. Nhìn phía hắn phía sau ngõ nhỏ, một lưu tăm ra, tả hữu chính là sáu gia, cũng không biết đứa nhỏ này là nhà ai, gọi là gì. Hắn kêu Phùng Tiểu Thần Hứa Văn Thành một tay giơ phiến lá chuối sứ lên đỉnh đầu, một tay bưng chén ra tới nói, Tống thúc thúc, ta mẹ ngao cá trích canh, làm ta cho các ngươi ra đưa một chén. Họ Phùng. Nhà hắn này lưu cuối cùng một hộ, ở hình như là một doanh bốn liền Phùng liên trưởng một nhà. Tiếp nhận Hứa Văn Thành trong tay canh cá, đem bánh bao đưa cho hắn, Tống Du nói, thiếu một cái, cầm chén đưa về nhà, lại đây làm ngươi lý gì lại cho ngươi lấy một cái. Cảm ơn Tống Thúc Thúc. Hứa Văn Thành tiểu tâm mà ôm chính là thiếu một cái cũng xếp thành tiêm đại chén sứ, vội vàng trở về nhà. Tiểu hài tử nhìn trong tay bánh bao, mắt thèm mà nuốt nuốt nước miếng, tùy theo trần chờ hạ, tiểu tâm mà nhéo Tống Du quần thượng một chút vải dệt túm túm, ta không cứ gọi Phùng tiểu thần, ta kêu Phùng tinh thần. Tống Du cúi đầu đối diện thượng Phùng tinh thần một đôi lưu viên con ngươi, con cong khỏe miệng, duỗi tay đem người bế lên, hướng ngõ nhỏ đường đi, Phùng tinh thần, tên hay. Phùng tinh thần hai tròng mắt một loan, cứng đờ thân mình thả lỏng vài phần, muội muội khóc, không cơm ăn. Tống Du sửng sốt, ngươi ba là Phùng Hướng Dương sao? Phùng tinh thần hai tròng mắt sáng ngời, cao hứng nói, thúc thúc nhận thức ta ba. Nghe nói qua, còn chưa từng chạm qua mặt. Nga Phùng tinh thần mi mắt một rũ, nói không nên lời thất vọng. Mưa bụi càng thêm dày đặc, Tống Du cởi bỏ áo mưa nút thắt, đem tiểu hài tử bọc tiến trong lòng ngực, nhanh hơn bước chân. Phùng gia viện môn mở ra, không cao tường đất thượng bò đầy bí đỏ, bí đao, mướp hương đằng, bên trong một phân thành hai, một bên loại cao cao bắp, một bên loại khoai lang đỏ. Nhìn kỹ phòng ở cách cục, sân lớn nhỏ cùng nhà hắn giống nhau. Chỉ là nhà hắn nhiều che lại gian nhĩ phòng, đắp lưu ra xúc lều, xài lều lại kiến lớn chút, nhìn qua liền so Phùng gia nhỏ rất nhiều. Tống Du ôm Phùng tinh thần bước lên trong viện phiến đá xanh phô liền đường nhỏ, xa xa liền nghe trong phòng truyền đến trẻ con khóc khóc, lão nhân quát lớn, ngươi là người chết ta, hài tử khóc sẽ không hống hống. Nương, ta sữa không đủ, ngươi cấp ngao điểm nước cơm đi. Phùng liên trưởng ở nhà sao? Tống Du dương giọng nói, ai a? Một cái khăn lông khăn trùng đầu. Cung bối lao phụ nhân tử tả phòng ra tới nói. Đại nương ngươi hảo, ta là phía trước Tống Du, trong nhà trưng bánh bao, an mãi làm ta đưa tới mấy cái cho đại gian đếm thử mới mẻ. Tống Du buông rẽ rủa muốn xuống đất Phùng tinh thần, tiến lên, đem giỏ tre đưa cho lão nhân. Đại nương, Phùng liên trưởng không ở nhà sao? Lão nhân xem xét mắt ôm bánh bao hướng trong phòng hướng tôn tử, còn có cái gì không rõ? Ai, Nam viện. Tiếp nhận giỏ tre, lão nhân thở dài, ở cái gì biên, biên gì bệnh viện? Ta nói mau chân đến xem đâu, lại đuổi kịp hắn tức phụ khó sinh, hoa lão nhiều tiền, còn lăn lộn đến chính mình không mãi. Nay không, đại tiểu nhân, bốn cái đều phải người hầu hạ, ly không được người. Lão nhân nói dẫn theo giỏ tre đi vào phòng bếp, đang chén, rửa rửa, mở ra lương lưu múc nửa chén cao lương mễ, lại ở cửa nắm đem khoai lang đỏ diệp nhét vào giỏ tre đưa cho Tống Du nói, trong nhà cũng không gì hồi, đừng ghét bỏ. Khoai lang đỏ diệp, Tống Du tiếp, cao lương mễ không muốn, đi lên mời nói, đại nương. Ta mới vừa điều lại đây, ngày mai mời khách, ăn cơm khi, ngươi mang theo sao trời lại đây đi. Hảo, ngày mai ta thu thập hảo trong nhà, sớm qua đi hỗ trợ. Tống Du dẫn theo giỏ tre về đến nhà, liền thấy Hứa Văn Thành cùng La Tiểu Hào một người phủng cái bánh bao, một bên ăn ngấu nghiến mà gặm, một bên cùng Triệu Kim Phượng, Lý Mạn ngươi một lời ta một ngữ mà lẩm bẩm nói, Phùng tiểu thần mụ mụ sinh đối song bào thai. Là hai cái muội muội, một cái so một cái tiểu, một cái so một cái xấu, khó coi chết đi được. Còn ai khóc? Trăng tròn sao? Lý Mạn hỏi. La Tiểu Hào lắc lắc đầu, thượng nguyệt giữa tháng hắn ba huấn luyện giã ngoại khi bị thương, mẹ nó một sốt ruột liền sinh, hôm nay bất quá đầu tháng, kia khẳng định còn không đến một tháng A. Mới sinh ra hải tử đều có điểm xấu, các ngươi cũng giống nhau, lần sau cũng không thể lại nói như vậy. Lý Mạn gõ gõ hai người đầu, nghiêm túc nói, nghe rõ sao? Ta mới không xấu đâu. Ta lúc mới sinh ra, ta mẹ nói ta mãi mãi nhìn nhưng cao hứng, kia khẳng định cũng không xấu. Lý Mạn chịu chịu khoe miệng, lại là hai cái tự luyến nhăn khống. Triệu Kim Phượng duỗi tay tiếp nhận Tống Du trong tay rổ, lấy ra một cái quen mắt hoa chén sứ, đặt ở Hứa Văn Thành trước mặt trên bàn, đợi chút, đừng quên mang về. Hứa Văn Thành gật gật đầu, ba lượng khẩu đem trong tay bánh bao nhét vào trong miệng, cầm lấy chén nói, Lý A Công, Triệu A Bà, Lý gì, Tống Thúc Thúc, ta đi rồi. Từ từ ta. La Tiểu Hào bưng lên Triệu Kim Phượng cấp trang bánh bao hướng đại gia phất phất tay, đi theo chạy ra môn đạo, đi rồi. Ai, Triệu Kim Phượng kêu lên, còn có rau trộn heo nhĩ, ớt xanh xào đại chẳng đâu, không hề ăn chút. La Tiểu Hào quay đầu lại nói, không được, ta ba tan tầm trở về, đi nhà ăn đánh buồn giết heo đồ ăn. Vậy ngươi mẹ khẳng định để lại một nửa. Triệu Kim Phượng cười nói, dư lại hướng trong lại thêm rất nhiều khác đồ ăn đi. Nhưng không, ta mẹ hồi hồi liền sẽ tới chiêu thức ấy. Nói, lắc đầu, chạy xa. Còn không phải nghèo nháo. Triệu Kim Phượng khẻ khẻ thanh nộn khoai lang đỏ diệp, cười nói. Buổi tối quấy thượng bắp tảm, ta cho các ngươi trưng khoai lang đỏ diệp ăn. Lý Mạn xốc lên chậu sành thượng ngũ rơm, thịnh bốn chén bắp cháo, tùy theo lại bưng điều trên bàn dùng chút sọt che chở đồ ăn, thượng bàn nói, ăn ngon sao. Lý Trường Hà cầm lấy cái bánh bao cắn khẩu, gắp chiếc đũa La Tiểu Hào đưa tới rau trộn biến lòng đỏ trứng dưa, nói, quấy thượng tỏi giã, ăn ngon. Tống Du cởi áo mưa, ở phía sau cửa bồn giá thượng rửa rửa tay, tiếp nhận Lý Mạn truyền đạt bánh bao, ở nàng bên cạnh ngồi xuống nói, ăn mẹ ấy, ta mời Phùng Đại Nương cùng nàng tôn tử ngày mai lại đây ăn cơm. Triệu Kim Phượng đem giỏ che đặt ở điều trên bàn, bưng lên một chén cháo uống lên hai khẩu, hành, ngày mai ta chiếu cố điểm. Nghĩ nghĩ, Triệu Kim Phượng lại nói, sáng mai ta còn là nhặt 10 cái trứng gà, lấy bao đường đỏ qua đi một chuyến đi. Nhà ta có việc, nhân ra tới, nàng con dâu còn không có ở cữ xong đâu, ta không đi nhiều thất lễ. Tống Du gật gật đầu, tiếp nhận Lý Mạn truyền đạt chiếc đũa, gắp khối đường tâm biến trứng đặt ở nàng cầm bánh bao thượng, Phùng Liên trưởng ở biên phòng bệnh viện ở, còn không có trở về. Lý Mạn sửng sốt, ta trụ kia tầng có họ Phùng sao? Không có. Bất quá Tống Du nói, bệnh viện náo loạn như vậy vừa ra, ta không quen biết nhân ra chưa chắc không quen biết chúng ta. Như thế thật sự. Lý Trường Hà đối quân nhân lòng mang kính ý, lại nghe mới sinh ra hai đứa nhỏ như vậy tiểu, nghĩ đến cháu gái lúc trước bộ dáng, càng là thương hại không thôi, cùng bạn già nói, ngày mai sắc dương, cắt nhị cân thịt mang đi. Này lễ có thể hay không quá nặng? Lý Mạn nói, là có điểm trọng. Triệu Kim Phượng nói, nửa cân đi, ta thêm nữa 5 cái trứng gà. Chờ Phùng Liên trưởng xuất viện trở về, ta lại xách điểm đồ vật qua đi nhìn xem. Lý Trường Hà gật gật đầu. Tống Du, A Gia nghĩ như thế nào lên khai hoang? Sợ Tống Du phản đối, Lý Trường Hà vội nói, không nhiều lắm khai, lộng cái một mẫu nửa mẫu, loại điểm đậu phộng, đậu nành, một phương diện ăn du phương tiện, về phương diện khác cũng là cho Tiểu Mạn thêm cái ăn vặt, cải thiện một chút thức ăn. Lý Mạn nói được nàng giống như nhiều thèm dường như. Tống Du nhìn xem Lý Mạn, thấy nàng không có phản đối, yêu cầu cái gì công cụ muốn mua sao? Không cần, quay đầu lại ta tìm hậu cần ông chủ nhiệm, thỉnh hắn hỗ trợ. Tống Du nhướng mày, nhìn về phía Lý Mạn, A Gia cùng ông chủ nhiệm khi nào như vậy chín? Lý Mạn xoay người chỉ dương vòng, đầu to đều bán cho hậu cần. Vậy nói được đi qua, hắn nhớ rõ, có mấy chỉ sơn dương hoài nhãi con, còn có một con cùng trong giới lưu lại này chỉ giống nhau, mau sinh. Tống Liên trưởng, đi lâu. Mới vừa bung chén, liền nghe La Liên trưởng ở cửa kêu lên. Lý Mạn nâng cổ tay nhìn biểu, 12:58, kinh ngạc nói, bình thường không đều là 1:30 đi làm sao. Ân, có cái tập huấn. Tống Du thu chén đua đưa đến phòng bếp, ăn mặc áo mưa hướng ra phía ngoài đường đi, A Gia, A mẹ ấy, ta đi rồi. Tiểu Mạn đãi ở nhà, đừng chạy loạn. Lý Mạn nhìn mắt chính mình chân, nàng chính là muốn chạy, cũng chạy bất động A. Đi thôi. Lý Trường Hà xua xua tay, đem bàn vuông đẩy mạnh điều vài cái mặt một ít, trường ghế nhét ở một bên, dọn vật liệu gỗ tiếp tục đinh cái giá. Lý Mạn ở bên trợ thủ, hơn 3 giờ sau, liền nghe bên ngoài cái cỏ ồn ào, nói cái gì các chiến sĩ vào núi đánh thật nhiều lợn rừng xuống dưới. Nhớ tới Tống Du đi lên dặn dò, Lý Mạn bĩu môi, vào núi đánh lợn rừng liền đánh lợn rừng bái, còn nói cái gì tập huấn. Triệu Kim Phượng giơ tay chụp cháu gái một cái tát, nói như vậy, còn không phải sợ trong nhà lo lắng. Ngươi sao liền không biết thông cảm người đâu? An mẹ ấy. Lý Mạn xoa xoa chụp đau bả vai, kháng nghị nói, ngươi lão này tâm càng ngày càng chật, nhiều như vậy chiến sĩ cùng nhau lên núi, còn đấu không lại mấy đầu lợn rừng. Vậy không nguy hiểm. Lý Mạn là gặp qua lợn rừng xông tới lực đạo, đồng dạng cũng biết lấy Tống Du vũ lực giá trị sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là không hảo lại cùng lão nhân tranh chấp, là rất nguy hiểm, đi, đi xem một chút. Triệu Kim Phượng liếc mắt nàng chân, thu hồi xoa một đống dây thừng. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đường đi, thành thật mà ở nhà đợi, ta qua đi nhìn nhìn. Lý Trường Hà buông trong tay công cụ, nâng dậy cháu gái nói, đừng lý ngươi mãi, đi, ta ra hai cũng đi nhìn một cái. Ân. Hai đoàn ba doanh ba liên, bốn liền, 240 người lên núi, lớn lớn bé bé nâng hồi 25 đầu lợn rừng, 30 con thỏ, 17 chỉ gà rừng, nửa sọt các loại trứng gà, trứng chim. Bên này nhà ăn để lại 5 đầu, dư lại 20 đầu lợn rừng đều bị khắc đoàn đổi đi. Đêm đó, người nhà viện không mấy nhà tổ chức bữa ăn tập thể, đều tụ ở nhà ăn. Phụ nhân nhóm hỗ trợ nhặt rau, rửa rau, nhóm lửa, huân thịt, huân gà, huân thỏ. Năm đầu, sĩ quan hậu cần không bỏ được một lần ăn xong, hảo thịt toàn bộ để lại, dư lại chỉ là đầu heo, móng heo liền lỗ tam đại nồi, làm trệch đi nội tạng hầm tam nồi giết heo đồ ăn, nấu 4 nồi bắp cơm. 48, chương 48. Sơn Dương sinh sản. 5 cái heo nước tiểu phao. La Tiểu Huy bọn họ cướp được một cái, nhất bang bọn nhỏ mừng rỡ ở nhà ăn bên ngoài trên quảng trường chạy tới chạy lui đá heo nước tiểu phao chơi. Lý Mạn chân không có phương tiện, liền không đi hỗ trợ, ngồi ở nhà ăn cửa trên ghế, nhìn trên quảng trường bọn nhỏ chơi đùa. Ngươi là một đoàn ba doanh bốn liên liên trưởng Tống Du ái nhân, Lý Mạn đi. Lý Mạn nghiêng đầu vừa thấy, bên cạnh không biết khi nào đứng vị hơn 30 tuổi phụ nhân, tề nhị tóc ngắn, cong mi mắt phượng, làn da trắng nõn, tiểu áo len nhìn, da đen lên dày, dáng người hiểu điệu, dung mạo tú mỹ. Ta là... Ngươi hảo nữ nhân không người ở Lý Mạn bên cạnh ngồi xuống, dối tay cười nói, ta là Lữ Chính ủy ái nhân Hạ Tử Thu, bộ đội cửa hàng chủ nhiệm. Lý Mạn ngẩn ra hạ, dối tay cùng chi tướng năm nói, Hạ chủ nhiệm, ngươi hảo. Ngươi hảo, ngươi hảo, đã sớm nghe nói chúng ta mới tới kế toán lớn lên đẹp, lại không nghĩ rằng như vậy Mỹ, so tỉnh ca vũ đoàn một chi hoa hàn thanh nhã còn muốn đẹp hơn vài phần, mới vừa rồi xem đến ta một trận hoàng thần. Hạ chủ nhiệm nhận thức tỉnh ca vũ đoàn Hàn lão sư. Lý Mạn kinh ngạc nói, ta cùng Hàn Thanh Nhã là đồng học, như thế nào, tiểu Lý cũng nhận thức nàng. Ân, từng có vài lần chi duyên. Ngươi Hạ Tử Thu câu nghi nói, sẽ không chính là lần nữa cự tuyệt tùy nàng tiến vào tỉnh ca vũ đoàn cái kia bạch tộc nữ hoa đi. Lý Mạn cười cười, giống như chính là. Ai nha? Hạ Tử Thu vô đuổi, nhạc nói, ngươi xem này duyên phận. Ha ha. Quay đầu lại ta phải cấp Hàn Thanh Nhã gọi điện thoại, cùng nàng nói, nàng cầu mà không được đồ đệ tới ta nơi này. Ha ha. Nương A, chỉ là tưởng tượng nàng tức muốn hộp máu bộ dáng, ta liền muốn cười ha ha. Lý Mạn. Cười cái gì đâu? Lữ Chính ủy mang theo Tống Du đi tới, cười nói, ngươi đừng dọa nhân ra tiểu đồng chí. Lão, lão Lữ. Ta cùng ngươi nói, ha ha. Hàn Thanh Nhã mấy năm qua cầu mà không được tiểu đồ đệ Hạ Tử Thu vô vô Lý Mạn vai, xoa bụng nhạc nói, tới ta nơi này. Lữ Chính ủy quét mắt Lý Mạn trên người phục sức, quay đầu nhìn về phía Tống Du nói, ngươi ái nhân. Lý Mạn. Là Tống Du về phía trước vài bước, duỗi tay nâng dậy Lý Mạn, cùng nàng giới thiệu nói, đây là Hạ chủ nhiệm ái nhân, Lữ Chính ủy. Lữ Chính ủy hảo. Lý Mạn hơi hơi cung kính hạ thân. Tống Du gần nhất, Lữ Chính ủy liền bắt được hắn tư liệu, đối Lý Mạn nam mánh bá sau núi cùng Du Phỉ Chu toàn kia đoạn tự nhiên cũng là biết chi cực tường. Hiện giờ gặp được bản nhân, Lữ Chính ủy giơ tay kính cái lễ, khom lưng ở thê tử bên người ngồi xuống, hô, ngồi. Đừng đứng, trên đùi thương còn không có hảo thấu đi. Tống Du đỡ Lý Mạn ngồi xuống, thay trả lời nói, còn có điểm chứng viêm. Ân, viên đạn từ chân bụng sỏ xuyên qua, bên trong không dễ dàng như vậy trường hảo, hảo hảo dưỡng. Hạ Tử Thu dừng lại cười, chống quải trượng có thể hơi chút đi lên vài bước sao. Lý Mạn gật gật đầu, có thể. Kia có thể hay không vất vả ngươi một chút, ngày mai lại đây trước hỗ trợ tính một chút chướng. Hạ Tử Thu ngượng ngùng nói, theo lý ta không nên như vậy cấp mà làm ngươi mang thương đi làm, chỉ là trương kế toán đột nhiên khó sinh. Một nghỉ hơn nửa tháng, tích quá nhiều chướng mục ở đâu. Tìm không thấy người, ta chính mình thử lộng mấy ngày, kết quả càng lý càng loạn, làm đến một tháp hồ đồ. Lữ Chính ủy, chính ngươi đi học khi, khoa học tự nhiên liền không được, còn tính toán sổ sách. Hạ Tử Thu chừng hắn một cái, nắm lấy Lý Mạn tay nói, đi làm tan tầm ngươi không cần lo lắng, nhà ta có xe đạp, ta tái ngươi. Lý Mạn do dự một chút nói, ngày mai nhà ta mời khách, ngươi xem sao sao. Hạ Tử Thu đại hỉ, hành, hành. Hậu thiên buổi sáng ta đi tiếp ngươi. Ta đến đây đi Tống Du nói, đi làm ta đưa nàng qua đi, tan tầm lại đi tiếp. Có thể hay không quá phiền thoái ngươi. Lữ Chính ủy nhìn thê tử buồn cười mà lắc đầu, tiểu Tống Chính cầu mà không được đâu, làm sao cảm thấy phiền phức. Hạ Tử Thu sừng sốt, nhìn xem mỹ đến giống như một đóa thủy liên hoa Lý Mạn, lại nhìn cao lớn anh Tuấn Tống Du, ha ha cười nói, nhà của chúng ta lão Lữ nói đúng, có tiểu Tống đâu, nào đến phiên ta tới đón đưa. Một câu, trêu ghẹo đến Lý Mạn đỏ mặt. Múc cơm, đại gia xếp hàng. Phân phật, đám người ủng tiến vào, chiếm vị, xếp hàng, một lát liền chen đầy nhà ăn. Lữ Chính ủy, Hạ Tử Thu cầm tay đứng dậy, cùng hai người nói một tiếng, mang theo chạy tới hải tử tìm trong nhà lao nhân đi. Ngồi đứng núp ních, ta đi sau bếp nhìn xem á nãi, á ra ở không. Lý Mạn gật gật đầu, nhìn Tống Du xoay người chen vào đám người, sau này bếp đi đến. Không trong chốc lát, Tống Du một tay bưng một cái tiểu buồn. Lãnh cầm chén đua Triệu Kim Phượng cùng đồng dạng bưng hai cái tiểu buồn Lý Trường Hà lại đây. Hai buồn bắc cơm, một chậu lô đồ ăn, một chậu hầm đồ ăn. Vương tiểu buồn, Tống Du lại đi đánh phân canh xương hầm. Lý Mạn tiếp nhận Triệu Kim Phượng thịnh bắc cơm, đại hai lão đều hạ đua sau, gấp không chờ nổi mà gấp khối thiết đến cực mỏng, giải rau thơm, hành thái, quấy hành tây, gạo kê cay, điểm giấm, dầu mẹ đầu heo thịt ăn. Lại cay lại hương, hảo hảo ăn. Tống Du tiểu tâm mà gấp đống run hơi hơi heo não cấp Lý Trường Hà, A Gian nếm thử cái này. Mềm như tàu phớ, vừa thấy chính là cực hảo tiêu hóa. Lý Trường Hà, ngươi chạy nhanh ăn, ta chính mình tới. Tống Du gật gật đầu, cấp Triệu Kim Phượng gấp một đống, dư lại một chút cho Lý Mạn. Lý Mạn nếm hạ, hút phao nước canh heo nao cực hương, giơ tay cho hắn gấp khối móng heo, dư quang đảo qua trên người hắn quần áo, nhìn không giống buổi sáng kia thân, không bị thương đi. Không có. Tống Du không tốt gặm xương cốt, móng heo cắn hai khẩu, đã bị hắn bái đến chén biên. Lý Mạn trần chờ hạ, chiếc đua ruôi ra kẹp đến chính mình trong chén, một lần nữa cho hắn gấp chiếc đua dưa chua nấm. Nội tạng gì đó, Lý Mạn phát hiện hắn một khối cũng không chạm vào, đặc biệt là lớn nhỏ chẳng cùng heo bụng, càng là có điểm tránh chi e sợ cho không kịp. Từ nhà ăn ra tới, hai lão đi ở phía trước, Tống Du một tay xách theo trang có chén đua tiểu buồn giỏ tre, một tay đỡ Lý Mạn chậm gì gì mà hướng ra đi. Vũ sớm tại nửa buổi chiều liền ngừng, có ánh trăng lén lút từ tầng mây nhô đầu ra, chiếu đến trên nền đá xanh vũng nước, chói lọi, một không cẩn thận dẫm lên, bang kỷ, nước bùn vẩy ra, nháy mắt ướt ống quần. La Tiểu Huy mấy cái hài tử, một đường dẫm quá, chơi đến bất diệt thuyết hồ, tức giận đến Quý Tẩu Tử, Nghiêm Tẩu Tử, duỗi tay ở ven đường rút viên một mét rất cao cây gai, chiều mấy người đuổi theo qua đi. La Liên trưởng theo kịp, cười nói, Tống Liên trưởng buổi chiều huy vũ A, khi nào lại thi đấu? Tùy thời phục bồi. La Liên trưởng lập tức thân mình co rụt lại, theo bản năng mà xoa xoa buổi sáng bị hắn đá trúng cánh tay chân, hắc hắc cười nói, đã nhiều ngày liền tính, chờ ta lần sau từ trên núi trở về đi. Mấy ngày nữa, hắn lại nên mang đội vào núi huấn luyện. Hành! Trương Phó Doanh xem La Liên trưởng một bộ không tiền đồ bộ dáng, nghiêng đầu cùng Hứa Doanh trưởng nói, Tống Du trên người không còn mang theo thương sao, liền này, một đám đều sợ. Hứa Doanh trưởng bất động thanh sắc mà xoa nhẹ xuống núi thượng bị đâm đau đùi, nếu không, sáng mai ngươi cùng hắn luyện luyện. Trương Phó Doanh buổi chiều không đi theo vào núi, quân doanh tỉ thí Tống Du lại thu liễm không ít, cố mà cũng không biết Tống Du có bao nhiêu cường, lại cường ở đâu. Toại rất là sảng khoái mà đáp, thành A. La Liên trưởng lặng lẽ hướng Hứa Doanh trưởng giơ ngón tay cái lên. Hứa Doanh trưởng chừng hắn một cái, đào bao yên, một người đệ một cây, khác lại vứt căn cấp Tống Du. Tống Du duỗi tay tiếp được, đừng ở nhĩ thượng, về đến nhà liền cấp Lý Trường Hà. Không biết có phải hay không ban ngày bán dương, làm mẫu sơn dương bị kinh hách, rạng sáng một giờ tả hữu, mẫu dương liền bắt đầu không ngừng dặn đẻ cùng ok. Lý Trường Hà khoác áo lên, đem đèn báo hướng dương vòng thượng một quải, nhìn tình huống. Về phòng cầm đem kéo, tiểu tâm mà cắt đi mẫu sữa dê, phòng chung quanh cùng chi sau nội sườn lông dê. Triệu Kim Phượng đoái buồn nước gấm lại đây, hỗ trợ rửa sạch tiêu độc. Tống Du đứng ở lan sách ngoại, nhìn mắt Lý Trường Hà phía sau nôn nóng bất an công sân dương, a ra, công dương muốn hay không gì ra tới. Lý Trường Hà che chở mẫu sơn dương hướng bên cạnh nhường nhường, ngươi tiến vào đem nó đuổi ra đi thôi. Tống Du mở ra lan sách môn, qua đi một phen chế trụ công sơn dương cổ, nhéo liền cấp kéo đi xài lều. Sau đó chịu căn dây đằng, hướng trên cổ một bộ, buộc ở cây cổ thượng. Nửa giờ không đến, mẫu sơn dương liền bắt đầu sinh sản. Lý Mạn chống quải trượng lại đây nhìn thoáng qua, đã bị Tống Du đưa về phòng, chờ hôm sau tỉnh lại, trong nhà đã nhiều ba con tiểu dê con. Sợ lại kinh mới vừa sinh sản mẫu dương, Lý Trường Hà cùng Tống Du lôi kéo công sơn dương đi phía đông hai đầu bờ ruộng, giết, đãi mổ ra dê, lột nội tạng, đem thịt từng điều phân hảo, nội tạng ở suối nước dùng phân cho cùng muối xoa rửa sạch sẽ. Dùng thùng lô hàng hảo, mới dẫn theo trở về. Da dê ngâm mình ở trước cửa suối nước, dương cốt phóng nồi sắc ngao nấu, Triệu Kim Phượng nguyên chuẩn bị đem nội tạng cùng xử lý tốt dương đầu ném vào trong nồi cùng nhau nấu đâu, Lý Mạn không làm, chỉ làm thả chút thịt dê cùng dương tiểu bài, sau đó sống mặt lạc chút bánh bột ngô. Buổi sáng, Tống Du tan tầm trở về, người một nhà ăn chính là canh thịt dê phao bánh bột ngô. Lý Mạn nghiêng đầu nhìn mắt, Tống Du lúc này ăn đến chóp mũi mạo hãn, mặt mày đều giãn ra. Xem ra là không thích ăn nội tạng, đầu chân này đó. Đãi khách là ở buổi tối, ăn cơm xong, Tống Du đi làm, Lý Mạn thu thập phòng bếp, Triệu Kim Phượng lượng hảo quần áo, lấy giỏ che trang 15 cái trứng gà, 1 cân đường đỏ, nửa cân thịt đi mặt sau phùng ra, Lý Trường Hà thừa dịp hôm nay thiên hảo, rút trong viện đồ ăn, dọc theo chân tường bắt đầu trồng lại bí đỏ, bí đao, mướp hương chờ. Lý đồng chí, ngươi an lại đâu? Nghiêm Tẩu Tử bưng gáo trứng gà tới ra đạo, trong nhà gà mái muốn ấp trứng. Ta tìm ngươi A Nãi đổi mười mấy trứng giống. Ta A Nãi đi mặt sau phùng liên trưởng ra Lý Mạn xách theo trang trứng gà tiểu vại, từ phòng bếp ra tới nói, trong nhà trứng gà đều ở chỗ này, Nghiêm Tẩu Tử ngươi nhìn xem. Nghiêm Tẩu Tử tiếp nhận tiểu vại, đem mang gáo trứng gà đưa cho Lý Mạn, ngồi xổm phòng bếp cửa, một đám đối với chiếu sáng chiếu, chọn 10 cái, Lý đồng chí, nhà các ngươi muốn hay không ấp tiểu kê? Nhà của chúng ta không có gà mái ấp trứng. Ta đây hướng trong ổ nhiều phóng mấy viên trứng giống, ấp ra tới cho ngươi ra một nửa. 49, chương 49. Trái dừa, mời khách. Trong nhà gà vịt, gần đoạn thời gian ăn không ít, còn có mấy chỉ không thế nào đẻ trứng, là nên lại dưỡng thượng một đám tiểu nhân kế thượng. Hành. Lý Mạn một ngụm đồng ý, cầm chỉ tiểu trúc sọt cho nàng trang trứng giống, lúc đi, lại đem nàng lấy tới trứng gà còn trở về. Triệu Kim Phượng trở về đã biết việc này, múc hai gáo hạt kê đưa đi, nói là cho ấp tiểu kê gà mái ăn. An mãi, ta năm nay không ấp vì sao? Ấp, quay đầu lại ta hỏi một chút xem ai ra còn có gà mái ấp trứng. Trong nhà hai chỉ ngỗng, ngày nào đó sát ăn được, cũng hảo nhường chỗ, nhiều dưỡng mấy chỉ vịt. Song Phượng trại hậu viện đại, không có vây tường viện, có cái gì dã vật xông vào trong viện, ngươi cũng không biết, dưỡng hai chỉ ngỗng là vì giữ nhà. Hiện tại chuyển đến, bọn họ lại không phải ở tại mặt sau một loạt rửa gần sơn, sân cũng đều có tường vây vòng, một công một mẫu hai chỉ ngỗng liền không cần thiết dưỡng. Trứng ngỗng canh, xào, trứng không bằng trứng gà ăn ngon, tiêm, lòng trắng trứng quá nhiều, vóc quá lớn, tiêm ra tới không bằng trứng vịt có đường tâm. Hảo nha, giết hầm ăn, ta đã lâu không ăn thiết toa hầm đại ngỗng. Thiên tình, xối đến thấu thấu mặt đất bị mặt trời chói chang một chiếu, hơi nước bốc hơi, không hảo phơi chăn, Lý Mạn chống quải trượng mở cửa sổ thông gió, sau đó đem ướp tốt thịt dê, dùng từng cây dây thừng mặc vào, treo ở xài lều hạ, chờ lượng đi thủy phân lại hun. Triệu Kim Phượng thả tiểu hôi cùng bầy gà ra cửa, xoay người bưng buồn nước gấm cấp Mâu Sơn Dương rửa đầu vú, cầm cái tiểu trúc thùng đặt ở phía dưới, tế chút sữa dê. Lý Mạn ở phòng bếp tiểu ghế ngồi hạ nhặt rau, nghiêng đầu hướng trúc thùng nhìn mắt, an mãi, phải làm điểm tâm sao? Muốn ăn điểm tâm? Ân, muốn ăn sữa dê trưng trứng, bên trong tốt nhất lại phóng điểm quả xoài đinh, đu đủ đinh, dừa quả. Dừa quả á. Triệu Kim Phượng nghiêng đầu chiều viện ngoại cây dừa nhìn mắt, Tống Du tan tầm trở về, làm hắn chọn thục trích hai cái trái dừa xuống dưới, ta cho ngươi làm. Này một chén sữa dê, an mãi là cho Phùng ra hai cái tiểu hòa nhí tễ. Phùng gia tẩu tử không có trước tiên chuẩn bị sữa bột sao? Lý Mạn khó hiểu nói, Vãn Nhi nghe hạ chủ nhiệm nói, cửa hàng kế toán nửa tháng trước đột nhiên khó sinh, chẳng lẽ người nhà viện còn gặp nạn sản tẩu tử? Nếu là không có, kia nàng chính là hạ chủ nhiệm trong miệng, chúng ta cửa hàng kế toán. Ở cửa hàng công tác, mua sữa bột còn không có phương tiện. Nha đồng đốc, ngươi ở Nam Manh Bá cũng đãi mấy ngày, các ngươi cửa hàng nhưng có bán sữa bột. Lý Mạn lắc lắc đầu, đừng nói sữa bột, chính là sữa mạch nha đều không có hai bình. Ta còn tưởng rằng bộ đội vật tư sẽ phong phú chút đâu. Chính là có, hơn phân nửa cũng để lại cho bệnh viện trọng thương viên. Lý Mạn ngẫm lại giải phẫu sau nhất thời chỉ có thể uống điểm nước sôi để nguội, cháo loang trọng hoạn, Lý Giải gật gật đầu, là ta nghĩ sai rồi. Bộ đội cùng các ngươi cửa hàng cũng không phải không quản. Triệu Kim Phượng đẩy ra lò sưởi hỏa, ngồi trên lẩu niêu đem sữa dê đảo đi vào ngao nấu, nói, ta nghe Phùng liên trưởng mẹ nó nói, người ở bệnh viện ở một vòng, tiểu nhân cái kia thể nhược. Nhân gia bác sĩ hộ sĩ liền canh giữ ở trước mặt, không dám rời đi nửa bước, không biết phí nhiều ít công phu, tiền thuốc men một phân không muốn. Ta qua đi, Phùng liên trưởng mẹ nó còn nhắc mãi đâu, nói Hoa quốc gia lão nhiều tiền, chiếm quốc gia tiện nghi. Xuất viện sau, hạ chủ nhiệm cùng cửa hàng công nhân viên chức, còn có quân tẩu nhóm qua đi Vân An, cái này đưa mấy cái trứng gà, cái kia một bao đường đỏ, thêm lên cũng không ít. Hậu cần ông chủ nhiệm qua đi trong viện dạo qua một vòng, xài lều hạ nhìn nhìn, cấp vận một xe than nắm. Sĩ quan hậu cần làm người tặng hai chỉ đẻ trứng gà mái giả. Kia ngày hôm qua đại cái kia, như thế nào còn đói đến chạy đến bên này. Phùng liên trưởng tức phụ nhà mẹ đẻ đã xảy ra chuyện. Triệu Kim Phượng hạ giọng nói, cùng tiểu du ra tình huống không sai biệt lắm, này không đồng nhất xuất ruột, nguyên liền không nhiều lắm sữa lập tức không có. Lão thái thái có thể làm sao bây giờ, vì an con dâu tâm, trong nhà đổ vật không được hướng trong điền. Lý Mạn bừng tỉnh, nàng nói đi, hai vợ chồng đều có công tác. Trong nhà như thế nào gặp qua đến như vậy túng quẫn, hai đứa nhỏ dưỡng đến một cái so một cái tiểu, đáp lễ đều chỉ có một phen khoai lang đỏ diệp. Triệu Kim Phượng hướng lẩu niêu ném hai viên hạnh nhân, đãi cút ngay, trừ hỏa, vớt ra hạnh nhân, đem nấu tốt sữa dê đảo tiến ấm sành, dẫn theo hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi. Ân. Lý A gia hậu cần tiểu chiến sĩ lại đây kêu lên, mẫu sơn dương muốn sinh sản, chủ nhiệm làm ta thỉnh ngươi qua đi nhìn xem. Lý Trường Hà ứng thanh, bung đồ ăn mầm. Một bên rửa tay, một bên đối phòng bếp rửa rau. Lý Mạn đạo đạo, trong viện rửa gần chân tường này một vòng, ta đều loại thượng, còn dư lại mấy viên mướp lương mầm, chờ lát nữa ngươi an mãi trở về, ngươi cùng nàng nói một tiếng, làm nàng đem này mấy viên mướp lương mầm loại ở ngoài tường. Hảo. Lý Trường Hà mới vừa đi, Triệu Kim Phượng xách theo ấm sành liền đã trở lại, Phùng gia có chỉ gà mái giả hai ngày này chính nháo muốn ấp trứng, ta chọn mười mấy trứng vịt đưa đi. Nhà nàng không ấp tiểu kê tiểu vịt sao? Mùa xuân nhân ra ấp quá một đám, lúc này lớn lên đều có cân đem. Lấy giỏ che nhặt 15 cái trứng giống, Triệu Kim Phượng vội vàng lại đi rồi. Lý Mạn đem tẩy tốt rau xanh, cà chua, dưa chuột, cà tím, ớt cay vớt tiến trúc si khống thủy, xách theo tiểu ghế, lấy thượng tiểu đinh ba, đem mấy viên mướp hương mầm loại ở viện ngoại chân tường hạ. Lý đồng chí quý tẩu tử ra cửa tẩy khăn trải giường, thấy Lý Mạn ngồi ở chân tường hạ đỡ chồi non điền thổ, hỏi, trồng rau đâu? Ân, loại mấy viên mướp hương. Quý tẩu tử, nhà ngươi rau hẹ là ở cửa hàng mua loại sao? Không phải, ta tìm sĩ quan hậu cần muốn, ngươi muốn loại sao? Quý tẩu tử buông buồn nói, ta cho ngươi đào điểm. A, không cần, quý tẩu tử ngươi vội đi. Khách khí gì, nhà ta lại không phải loại thiếu, ngươi đi xem, thật lớn một mảnh, cho ngươi một nửa cũng đủ ăn. Lý Mạn vừa lúc cuối cùng một viên mướp hương loại xong, nghe vậy, chống quải trượng đi đến nhà nàng cửa hướng trong nhìn nhìn, là thật lớn một mảnh, một nửa mới vừa cắt quá, một nửa đã nở hoa. Rau hẹ hoa chấm liêu cũng ăn rất ngon. Quý tẩu tử xem Lý Mạn nhìn chằm chằm rau hẹ hoa xem, cho rằng nàng muốn hạt giống trồng ra rau hẹ, không có hệ dễ phát hảo, cũng không nó đủ vị. Ta cho ngươi bảo đem rau hẹ căn, loại thượng nếu không mấy ngày, phát ra tới rau hẹ là có thể ăn. Dứt lời, quý tẩu tử tiến viện cầm sẻng vài cái đào một đống. Đủ rồi. Quý tẩu tử, đủ rồi. Này bao còn không có một nửa đâu. Có thể, nhà ta sân một lưu gia súc lều đáp, không như vậy đại, ta còn tưởng loại điểm dưa hấu, dưa lê. Cửa hàng bán có hạt giống, nghe nói vẫn là dưa hấu cát, lão ngọt. Phải không, ta đây ngày mai đi làm mua điểm trở về. Ngày mai đi làm. Quý tẩu tử nhìn mắt nàng chân, ngươi này chân không phải còn không có hảo sao. Chống trượng đi hai bước không có việc gì, đi làm tan tầm Tống Du đưa. Vậy ngươi cũng chú ý điểm. Quý tẩu tử nói, lấy đồ hốt phân đem rau hẹ căn một trang, dẫn theo đi ra ngoài nói, đi, ta giúp ngươi loại thượng. Không đợi Lý Mạn cự tuyệt, Triệu Kim Phượng liền từ ngõ nhỏ đi ra, đứng ở nhà mình cửa nói, loại cái gì? Rau hẹ Lý Mạn nói, quý tẩu tử cho ta đảo chút rau hẹ căn, an mãi, ngươi mau tiếp theo. Triệu Kim Phượng rối tay tiếp được, vọng vừa thấy, kinh ngạc nói, ai ra, nhiều như vậy. Quý đồng chí, cảm ơn nha, ta ương chút đồ ăn mầm, ngươi đến xem có hay không cái gì tưởng loại. Rau hẹ căn đào chút, vừa lúc không ra một mảnh đất trồng rau, quý tẩu tử gật gật đầu, đi theo Triệu Kim Phượng tiến viện, đến xài lều trong một góc nhìn nhìn, chọn vài quặng gạo kê cay. Tiến đi quý tẩu tử, tổ tôn hai đem rau hẹ loại thượng, quét tước biến ổ gà, chuồng ngựa, bắt đầu nấu cơm. Trong nhà còn thừa một chén bạch diện, hai chén bắp mặt. An mãi, ta bao thịt dê hoành thánh đi. Hành A. Triệu Kim Phượng vén tay háo lên, lấy xà phòng rửa rửa tay, sống hảo mặt, cắt một cân thịt dê băm nhân. Lý Mạn từ xài lều trên tường lấy đem lưới hái hướng giỏ tre một phóng, dẫn theo, chống quải trượng đi bên dòng suối cắt chút thủy rau cần, đào đem giã tỏi, giã hành cùng sinh khương. Hoành thánh bao hảo, Tống Du cũng tan tầm đã trở lại, Lý Trường Hà bên kia làm người mang tin, nói là ông chủ nhiệm thỉnh hắn đi nhà ăn. Triệu Kim Phượng nấu hoành thánh, Lý Mạn lôi kéo Tống Du ống tay háo, chỉ bên ngoài trái rửa. Ta tưởng uống nước dừa, ăn dừa quả. Tống Du chiều cây dừa thượng trái cây nhìn nhìn, biết này đó là thuộc sao. Ngoại ra phát hoàng, không như vậy hoàn chỉnh hoặc là lắc lắc có thể nghe được tiếng nước, này liền tỏ vẻ, này viên trái dừa chín. Tống Du gật gật đầu, đi la liên trưởng ra tìm cái trường gậy trúc, sau đó ma ma lưới hái, lấy dây thừng cột vào gậy trúc một đầu, khiêng đi bên dòng suối. La liên trưởng, Hứa doanh trưởng mang theo hải tử ra tới, cái cỏ ồn ào mà đi theo chỉ huy nói, Tống liên trưởng, cái này. Cái này. Tống thúc thúc, nơi này cũng có một viên thủ. Nhường một chút. Tống Du lấy lười hái câu lấy một cái, chiều bọn nhỏ vây vây tay, sợ đợi chút rất tới tạp đến bọn họ. La Tiểu Huy lôi kéo đệ đệ cùng Hứa Văn Thành vội sau này lui lui. Tống Du nắm gậy trúc đi xuống một túm, răng rác một tiếng thiết hạ trái dừa đem, phiếm điểm hoàng trái dừa rơi xuống nhanh như chớp lăn vào suối nước. La Tiểu Hào hoan hô một tiếng, tránh ra ca ca tay, chạy vội tới bên dòng suối, duỗi tay đi vớt đánh chuyển đi xuống phiêu trái dừa. Tống Du hướng lên trên đi rồi vài bước, tới rồi Hứa doanh trưởng cửa nhà, chọn chung một cái, giơ tay một túm, bùm lại một cái rớt xuống dưới, lọt vào suối nước. Qua lại như vậy vài lần, cắt 6 cái, Tống Du liền ngừng tay, La Liên trưởng tiếp nhận trong tay hắn gậy trúc, cắt tam xuyến chuối tây, một nhà hai cái trái dừa, một chuối chuối tây. Chuối tây muốn che một vòng mới có thể ăn, trái dừa, Lý Mạn lập tức đệ đao, làm Tống Du chém khai một cái, đổ một chén trái dừa thủy. Chia làm tam phân, cấp Tống Du. Triệu Kim Phượng một người nửa chén, Lý Mạn phủng chính mình kê phân, nếm nếm, rất là ngọt thanh, hảo uống. An mãi, dư lại dừa thịt cùng cái kia, lưu trữ buổi tối nấu thịt dê đi. Đến nỗi sữa dê trưng trứng, có thể lần sau lại ăn. Thành. Buổi chiều, Lý Trường Hà trở về, ở cửa bên dòng suối sờ soạng nửa buồn đinh ốc, lại đi phía đông nổi lên hai cái cá sọn, được tam vi cá trắng cỏ. Buổi tối nghiêm tẩu tử, quý tẩu tử, phùng lao thái, còn có bốn gia tẩu tử. các mang theo một rổ tẩy tốt đồ ăn cùng trái cây lại đây hỗ trợ, dùng trái dừa, dương cốt, dương bụng, nấm, táo đỏ, củ mai phiến, khoai tây, măng khô, mộc nhị chờ hầm cái nồi, bởi vì không có than hỏa, cho nên đồ ăn đều nấu chín mới thượng bàn. Mặt khác còn có, hồng thị siêu cấp trứng, ớt xanh xào thịt dê, giã tỏi xào ruột dê, xào nấm, lẩu niêu hầm cá, hương cay đinh ốc, chua cay khoai tây tì, rau trộn dương tâm dương lưỡi, rau trộn dương nhĩ, rau trộn dưa chuột, hột vịt muối, thanh mang quả chấm ớt bột, thủ phiên ra lẩm bẩm phiết, món chính là gạo bắc cơm. Thời buổi này, nhà ai lương thực cũng không giàu có. Vài vị tẩu tử không muốn cấp Tống gia thêm gánh nặng, vội xong, lôi kéo hải tử liền đi rồi. Triệu Kim Phượng băn khoăn, lại chém đoạn dương xương sống lưng, cắt một cân thịt, cùng dư lại dương đầu thịt, nội tạng, nấm, măng, hầm một nồi, chờ các nam nhân ăn uống no đủ, đồ ăn cũng hảo, liền dùng tô bự, một nhà tràn đầy thịnh thượng một chén, làm cho bọn họ đoàn trở về, bắt đầu ai cũng không muốn, vẫn là tới Lữ Chính ủy, Miêu đoàn trưởng, Vương chủ nhiệm, sĩ quan hậu cần thấy hai lão đại có không hợp đợi chút làm Tống Du đưa tư thế, mới tiếp đón đại gia một người bưng một chén. Quay đầu lại còn chén khi, hoặc nhiều hoặc ít đều tặng nhà mình làm các kiểu dưa chua hoặc tương. 50, chương 50. Đi làm. Ban đêm tí tách mà lại hạ vũ, Lý Mạn buổi sáng rời giường, tổng giác sờ nào, nào đều là chiều, chân là, gối đầu là, ngay cả tủ quần áo, đều phiếm chiều ý, mặc ở trên người ướt dính dính khó chịu. A nãy Lý Mạn dựa vào phòng bếp khung cửa thượng, ngăn không được toái toái thì thầm, ta tưởng phơi chăn à, ta tưởng phơi chăn, sớm biết rằng hôm nay trời mưa, ta hôm qua liền đem chăn ôm ra tới lượng lượng, chẳng sợ liền lượng giữa trưa kia trong chốc lát đâu, cũng có thể đi đi chiều ý. Triệu Kim Phượng quấy trong nồi bắp cháo, cũng không ngẩng đầu lên nói, kia sao lộng, thổ phong ở vốn dĩ liền chiều, nếu không ngươi dọn chúng ta phòng tới trụ. Không cần, các ngươi nhà ở làm theo chiều. Lý Mạn nhìn lò sưởi liếm láp nồi sắc ngọn lửa, đầu vừa chuyển nói, A mãi, ngươi nói ta gác trong phòng điểm đôi hỏa, đi đi hơi ẩm thế nào? Ngươi đừng lộng, chờ ăn qua cơm sáng, ta tìm đỉnh chiếu đem ngươi trên giường chăn bao lại, điểm đôi hỏa thử xem. Hỏa không cần quá lớn, nhà ta không phải có ngải thảo sao? A mãi ngươi cho ta trong phòng điểm đem ngải thảo đi, vừa lúc đem góc tường chân tường tiểu sâu hơn hơn. Thổ nhà ở phiếm chiều, kia thật thành các loại sâu nhạc viên. Lý Mạn trải đầu công phu, một túi đầu liền nhìn thấy cái lao thử động, theo sát là mã muôi hoa. Leo lên trùng nhiều chân cùng hắc bỏ cánh cứng trở. Triệu Kim Phượng gật gật đầu, đoan hạ ngao tốt bắp cháo, ngồi trên ấm nước. Phiên xào hạ nồi sắt chua cay khoai tây ti, lấy mâm thịnh ra, rửa rửa nồi, lau khô hơi nước, đem nồi sắt treo ở phòng bếp sau trên tường. Sau đó ở lò sưởi thượng bãi cái thiết kẹp, cầm khối mồi, bánh bao tới nướng. Lý Mạn gỡ xuống cửa trên tường treo đấu lạp, chống quải trượng đi trước tranh nhà xí, trở về rửa mặt. Tống Du tan tầm tìm La Liên trưởng, Trương phó doanh mượn tiền giấy. Đi trước tranh cửa hàng. Tống Liên trưởng Hạ Tử Thu cười nói, sớm như vậy lại đây, không phải là tới giúp Lý đồng chí xin nghỉ đi. Không phải Tống Du xem xét mắt hàng dệt kim phía dưới quải ô che mưa, lại nhìn nhìn bên kia quải áo mưa cùng giày đi mưa, móc ra công nghiệp quên cùng tiền, ta tới mua hai kiện tiểu hào áo mưa, một đôi tiểu hào giày đi mưa. Trước kia ở song phượng trại, Lý Mạn mua hai đại một tiểu tam song giày đi mưa, một kiện áo mưa, hắn đi làm sao, bộ đội đã phát bộ áo mưa giày đi mưa. Hiện giờ trong nhà còn thiếu một đôi tiểu hào giày đi mưa, hai kiện áo mưa, vừa lúc một lần thêm tể. Hạ Tử Thu điểm điểm tiền giấy, tự mình cho hắn chọn hai kiện áo mưa, một đôi giày đi mưa, ô che mưa muốn sao. Trong nhà có lão gia tử làm trúc dù, biên đấu lạp cùng cây cỏ y đi, có chút công kền, một người có một kiện khinh bạc áo mưa liền thành, không cần thiết lại mua ô che mưa. Trong nhà có dù, hạ chủ nhiệm ta đi trước. Hạ Tử Thu, ăn cơm sáng, đừng quên đem Lý đồng chí đưa tới. Hơi một gật đầu, Tống Du xách theo hai kiện điệp khởi áo mưa cùng giày đi mưa ra cửa hàng. Bộ đội cửa hàng tiến áo mưa giày đi mưa là thâm màu xanh lục, so Lý Mạn nguyên lai mua màu đen đẹp nhiều, giày đi mưa ăn mặc cũng vừa lúc, không giống lúc trước cặp kia vừa đi một lạo xạo, toại dùng quá cơm sáng, Lý Mạn liền vui mừng mà đem tân giày đi mưa, áo mưa tròng lên thân, nguyên lai cặp kia giày đi mưa liền cấp án mãi, vừa lúc nàng chân so Lý Mạn đại chút. Từ từ mắt thấy Tống Du cưỡi lên xe đạp chở cháu gái phải đi. Triệu Kim Phượng vội đem nấu tốt sữa dê đưa cho Lý Mạn, ra cửa các ngươi quải cái cong, đem sữa dê cấp mặt sau phùng ra đưa đi. Lý Mạn đem quải trượng hướng cánh tay trong ổ một kẹp, duỗi tay tiếp được, một cái tay khác gắt gao mà túm Tống Du phía sau áo mưa nói, đi thôi. Tống Du chân sau chi mà, một tay đỡ tay lái, một cái tay khác duỗi lại đây nói, cho ta. Ta có thể để động. Tống Du nắm lấy để thằng nhẹ nhàng đi phía trước vùng, Lý Mạn không tự chủ được mà buông lòng tay. An mẹ ấy. A ra Tống Du nhìn về phía nhị lao nói, chúng ta đi làm đi. Ân Lý Trường Hà nói, ngày mưa lộ hoạt, kỵ chậm một chút, đừng hoảng hốt. Tống Du ứng thanh, dùng sức vừa dẫm chân đạp, một tay chống tay lái, chậm gì gì ra ra môn. Lý Mạn nắm quải trượng hướng nhị lao phất phất tay. Tới rồi đầu hẻm, Lý Mạn tưởng nhảy xuống chờ hắn, Tống Du không làm, trực tiếp kỵ đến Phùng ra trước cửa. Phùng lao thái vừa lúc ra tới gánh nước, Tống Du đem ấm sành đưa cho nàng, tay lái một quải chở Lý Mạn từ ngõ nhỏ ra tới, đi cửa hàng. Cửa hàng bán lẻ một lưu bốn gian, Lý Mạn nghiêng đầu quét mắt, đã bị Tống Du chở xuyên qua một bên cửa nách, tiến vào hậu viện. Sân không nhỏ, mặt sau bốn gian, môn trên đầu phân biệt treo thẻ bài, cái gì vải vóc trang phục kho hàng, nhật dụng bách hóa kho hàng chờ. Tả hữu xương phòng các hai gian, bên phải tới gần cửa hàng bán lẻ một gian là trông coi cửa hàng bán lẻ cùng kho hàng công nhân viên chức ký túc xá, một khác gian là hậu cần, bên trái tới gần cửa hàng bán lẻ kia gian treo văn phòng thẻ bài, một khác gian viết phòng tài vụ. Không biết là vì qua lại vận hóa phương diện, vẫn là vì phòng cháy, phòng con muỗi, trong viện phô đá xanh, chùi lủi không loại một thân cây, cũng không loại một gốc cây hoa, chỉ văn phòng cửa dùng cây trúc từ trên núi tiếp cổ thanh tuyển, phía dưới tu cái hồ nước. Tống Du xe mới vừa ở văn phòng cửa dừng lại, Hạ Tử Thu liền từ trong phòng ra tới. Tới. Nói rồi tay đỡ Hạ Lý Mạn, Sam đi vào văn phòng, lúc này Vũ có điểm cấp, không xối đi. Không. Lý Mạn quay đầu lại hướng Tống Du cơ cơ trên cổ tay biểu, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh đi làm đi thôi. Giữa trưa chờ ta tới đón ngươi. Hảo. Nhìn theo Tống Du lái xe ra viện môn, Lý Mạn cởi áo mưa, đắp ở ngoài cửa trên tường, ở Hạ Tử Thu đối diện ngồi xuống. Hạ Tử Thu kéo ra ngăn kéo, lấy ra điệp văn kiện cho nàng, tới, xử lý một chút nhập trước tay kế. Lý Mạn mở ra nhìn nhìn, cũng không biết Trần Bình khi nào đi Phượng Sơn huyện giúp nàng điều hồ sơ, văn kiện thượng nàng là Nam Mánh Bá cửa hàng kế toán truyền điệu. Này thuyết minh, Nam Mánh Bá bên kia trực tiếp từ thực tập cho nàng quá độ thành chính thức công. Chính thức công chuyển điệu lại đây, kia cũng chỉ có thể là chính thức công. Cho nên tiền lương đãi ngộ trực tiếp đề cao một cái cấp bậc. Tiền lương từ nguyên lai 18 nguyên. Biến thành 28 nguyên, lương thực cung ứng bất biến, vẫn là 27 cân, trừ cái này ra, còn nhiều mấy chương công nghiệp quên cùng thực phẩm phụ phẩm phiếu. Ký danh, lãnh tiền giấy, Hạ Tử Thu mang theo nàng đi cách vách. Giữa môn bàn làm việc sau ngồi vị giỏi giang phụ nhân, xem tuổi hẳn là ở 30 tả hữu, trường biện cuốn lên, bên mái đừng cái màu đỏ tợ lặt tiệp kẹp tóc, sơ mi trắng áo khoác kiện đỏ thâm châm dệt sam, trước ngực phình phình, vừa thấy liền biết dáng người thực hảo, diện mạo không tính là nhiều xuất sắc, đảo cũng thanh tú. Đây là chúng ta cửa hàng mua sắm, Vương Song, nàng ái nhân ngươi cũng nhận thức, nhà ăn sĩ quan hậu cần, tối hôm qua còn ở nhà ngươi ăn cơm. Lý Mạn sửng sốt, sĩ quan hậu cần tuổi cũng không nhỏ, nhìn như thế nào cũng đến 45-6. Lý đồng chí, ngươi hảo. Vương Song đứng dậy, duỗi tay nói, ngày hôm qua có một đám hóa vây ở trên sân đạo, chưa kịp đi nhà ngươi hỗ trợ, ngượng ngùng à. Ngươi hảo Lý Mạn duỗi tay cùng chi tướng nắm, nhuận miệng cười, Lý giải nói, công tác quan trọng. Ngày hôm qua bộ đội tuy rằng không có trời mưa, nhưng căn cứ bên này thời tiết liệu tính, bảo không chuẩn cái nào đoạn đường liền mưa to tầm tã hoặc là con đường chịu trở. Tới, bên này là ngươi chỗ ngồi Hạ Tử Thu điểm điểm mặt sau rửa vô trong một cái bàn, cầm lấy rẻ lau bay nhanh mà xoa xoa bàn ghế, tùy theo móc ra chìa khóa mở ra văn kiện quầy ôm thật dày một lược sổ sách, đặt lên bàn nói, trước nhìn xem, có cái gì không hiểu, làm Vương xong đi cách vách kêu ta một tiếng. Dứt lời, hấp tấp liền đi rồi. Lý Mạn buông quải trượng. Ở bàn thư sau ngồi xuống, cầm lấy mặt trên một quyển nhìn nhìn, là Thượng Nguyệt Nhật dụng kho hàng nhập kho bộ, lại lấy một quyển, là Thượng Nguyệt vải dệt ra kho đơn. Lý đồng chí Vương Song ở nàng đối diện ngồi xuống, đệ sắp đơn tử cho nàng nói, đây là đêm qua nhập kho đơn, còn phải ngươi tự mình cùng ta đi kho hàng chiếu hàng hóa thẩm tra đối chiếu một lần, sau đó lại ghi vào tồn kho. Bất quá, bởi vì có chút thương phẩm cấp thiếu, buổi sáng cửa hàng bán lẻ bên kia đã lấy một bộ phận thượng hóa, đối lên khả năng muốn phiền phải chút. Lý Mạn duỗi tay tiếp nhận đơn tử, lược phiên hạ phóng đến một bên, điểm điểm trước mắt này đôi, ta trước quá một lần, trong lòng có cái đế, lại đi theo ngươi kho hàng thẩm tra đối chiếu, ngươi xem thành sao. Hành, ngươi trước vội. Vương Song đứng dậy nói. Lý Mạn cười cười, gỡ xuống túi sách, lấy ra ống trúc, vặn ra cái nắp uống trước hai khẩu nước ấm, sau đó móc ra bút máy, vở, tìm ra vật phẩm mục lục cùng tiến, ra hóa giá cả biểu, bay nhanh lật xem lên. Đãi này đó nhớ kỹ. Hơn 2 giờ đã qua đi, đứng dậy hoạt động hạ. Lý đồng chí Vương Song nhìn mắt nàng bên cạnh bàn quả trượng, săn sóc nói, ngươi muốn thượng vê đút cờ sao? Ta đỡ ngươi đi. Nửa buổi sáng, Lý Mạn thật đúng là muốn đi tranh vê đút cờ, bất quá, nàng không hiểu biết cửa hàng một ít điều lệ chế độ, vẫn là cẩn thận điểm hảo, môn có thể khóa sao. Sổ sách đều ở trên bàn vạn nhất phòng tài vụ, ai đều có thể tiến đâu. tuy rằng chỉ là chút ra vào kho biên lai, cần phải có người thật muốn làm chút cái gì, có thể thao tác không gian cũng không nhỏ, tỉ như sửa một chút số liệu, yên ổn hạ trướng. Có thể. Vương Song không cảm thấy nàng đại kinh tiểu quái, tài vụ sao, làm việc chính là muốn cẩn thận điểm mới hảo. Trương kế toán vừa tới lúc ấy, nháo ra nhiều ít sự, không phải cái này số liệu sao sai rồi, chính là cái kêu biên lai ném, cùng tháng một đôi phích nước nóng vẫn là không đối thượng, sau lại vẫn là Phùng Liên trưởng ra mặt bồi tiền, mới tính xong việc. Bằng không ký lục ở hồ sơ thượng, nàng tưởng chuyển chính thức, nằm mơ. Kéo ra ngăn kéo, lấy ra trên cửa chìa khóa, đóng lại cửa sổ, Vương Song rỗi tay đỡ lấy nàng nói, đi thôi. Đợi chút trở về, tìm hạ chủ nhiệm đem ngươi ngăn kéo, còn có văn kiện trên tủ chìa khóa muốn lại đây, như vậy ngươi làm việc cũng phương tiện. Ân, cảm ơn. Không cần khách khí, ta so ngươi đại, ngươi kêu ta Vương Đại Tỷ đi. Vương Đại Tỷ. Lý Mạn biết nghe lời phải nói. Ra cửa, Vương Song xoay người khóa lại môn, cầm lấy ven tường dựng phóng ô che mưa, căng ra, đỡ lấy Lý Mạn nói, đi thôi. Vê đút cờ ở kho hàng mặt sau, phân nam nữ. Nô, hố xí, có điểm dơ. Nói đến nhà bọn họ vừa tới khi, trong viện vê đút cờ cũng là hồ xí, sau lại cái nhị phòng khi, Tống Du làm người sửa lại hạ, đổi thành dùng nước trôi, chính là mỗi lần hướng lên trên mặt thùng gỗ trang thủy có điểm phiền thoái. Trừ cái này ra, vê đút cờ bên ngoài còn đóng thêm gian tắm rửa lều. Từ vê đút cờ ra tới, Lý Mạn cùng Vương Song rút văn phòng cửa ống trúc nút lọ, rửa rửa tay, tìm Hạ Tử Thu cầm án thư ngăn kéo cùng văn kiện quẩy chìa khóa. Thời gian còn lại, Lý Mạn thẩm tra đối chiếu hạ vải vóc tiến, ra kho đơn. Đem không rõ hoặc là có điều xuất nhập ghi nhớ. Tống Du tan tầm, lại đây tiếp nàng, không yên tâm nói, thích đứng sao. Lý Mạn ngồi ở trên ghế sau, một tay nắm quả trượng, một tay bắt lấy hắn sau lưng áo mưa, thoải mái mà gật gật đầu, thích đứng, không ta tưởng khó. Nhân viên cũng hảo đơn giản, trừ bỏ Phùng Liên trưởng ra tức phụ, toàn bộ văn phòng, theo ta cùng sĩ quan hậu cần ái nhân, Vương Đại Tỷ. Nàng ngươi thực hảo, một buổi sáng không thiếu chiếu cố ta. Khi nói chuyện, xe tới rồi cửa nhà. Một cái buổi sáng thời gian, trong viện đã trồng đầy màu xanh lục đồ ăn mầm. A ra, rơi xuống vũ đâu, ngươi cùng A mẹ cũng không nhàn rỗi. Lý Mạn vào nhà nhìn lão gia tử mãn chân nước bùn, đau lòng nói, còn đi chân trần xuống đất, không lạnh nha. 51, chương 51. Thải nấm, giã tượng. Nay có cái gì, ta ở trong trại, rơi xuống vũ không làm theo hạ điển tài ương. Rút thảo Lý Trường Hà tiếp nhận bạn già bưng tới trà gừng, uống khẩu, hỏi Lý Mạn nói, công tác thế nào? Khá tốt. Lý Mạn đem áo mưa treo ở cửa trên tường, móc ra tiền giấy đưa cho Triệu Kim Phượng nói, nam ánh bá cửa hàng bên kia cấp làm chuyển chính thức, tiền lương một tháng chướng 10 khối, công nghiệp quyên, vật dụng hàng ngày phiếu đi theo nhiều mấy chương. Triệu Kim Phượng nhìn nhìn, lưu lại phiếu gạo cùng 15 đồng tiền, dư lại cho Lý Mạn, buổi chiều làm ngươi A ra đi hậu cần mua điểm bạch diện, bắp mặt, này đó ngươi cầm, trong nhà thiếu cái gì, ngươi mua cũng phương tiện. Lý Mạn gật gật đầu, đem tiền giấy cất vào trong túi. Tống Du đánh bùn nước gấm tiến vào, A ra, tẩy rửa chân. Lý Trường Hà duỗi tay tiếp được, đặt ở trên mặt đất, đệ lại muốn giúp hắn lấy sắt chân khăn lông cùng giày Tống Du, ta tới. Dứt lời đứng dậy cầm phía sau cửa bùn giá phía dưới khăn lông, xách cửa phóng giày đi mưa, ngồi ở trên ghế rửa chân. Triệu Kim Phượng đem tiền giấy cất vào bạn già áo trên trong túi, tiếp đón Lý Mạn cùng Tống Du nói, rửa tay, ăn cơm. Cơm trưa, hai đồ ăn một canh, món chính là gạo bắp hai chỗ lẫn. Lý Mạn nhìn trên bàn một tiểu bồn mới mẻ xào nấm, an mãi, ngươi buổi sáng lên núi. Cho nên trong viện đồ ăn đều là lao ra tử một người bận việc lâu. Ân Triệu Kim Phượng đem trong tay thịnh tốt cơm cho nàng, lại thịnh một chén, bưng ngồi xuống nói, tìm được cái nấm loa, nửa ngày ta cùng Nghiêm đồng chí, quý đồng chí một người liền hái một sọt tre. Lý Mạn xem xét mắt tiểu trong bồn nấm, còn đừng nói rất toàn, chừng mười mấy loại, một chiếc đũa kẹp thượng hai ba loại, ăn ở trong miệng lại nộn lại tiên, an mãi. Không phải còn có một đoạn dương xương sống lưng sao, buổi tối ta ăn nấm cái lẩu đi. Nấm mới mẻ ăn mới hảo, Triệu Kim Phượng một ngụm ứng, quay đầu cùng Tống Du nói, thịt ta treo ở lò sưởi thượng hơn thượng, chờ hảo, ngươi gửi một cái cấp nguyên lai like ở tại nơi này mã liên trưởng. Trong viện đồ ăn, ta tương đương hạ, đến giá trị hai khối. Đưa tiền, nhân ra không nhất định phải, liền gửi một cái hơn thịt, mua bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Hảo, mã liên trưởng điều nào? Đi như vậy cấp. Lý Mạn hiếu kỳ nói, kinh thị. Tống Du tiếng nói vừa dứt, liền nghe Nghiêm tẩu tử ở viện ngoại kêu lên, Triệu An mãi, đi lâu. Lý Mạn nghiêng đầu hướng ra ngoài vừa thấy, Nghiêm tẩu tử đi kêu Quý tẩu tử, nhà nàng cửa còn đứng mười mấy ăn mặc áo mưa, cong giỏ che phụ nhân, An mãi, các ngươi còn lên núi. Chờ ta một chút. Triệu Kim Phượng hướng ra ngoài hô một tiếng, bay nhanh lay khẩu cơm, gật gật đầu, hàm hồ nói, trước đó vài ngày trời mưa mọc ra tới nấm đều già rồi, này một đám đúng là ngắt lấy thời điểm, không nắm chặt điểm, nếu không hai ngày lại nên già rồi. Lý Mạn là biết cửa hàng thu làm nấm, một cân lượng mao, nhưng một sọt tre cũng phơi không được mấy cân, tránh cái này quá vất vả, an mẹ ấy, ngươi sẽ không nghĩ cùng tẩu tử nhóm thải nấm bán đi. Đừng lăn lộn, mệt muốn chết rồi còn chưa đủ ta đau lòng đâu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Triệu Kim Phượng mấy khẩu đem trong chén cơm bái xong, múc muôn canh, Phùng Quát, Nghiêm đồng chí các nàng có thể tranh tiền, ta còn có thể kém. A mãi ngươi bao lớn tuổi, Nghiêm tẩu tử các nàng mới bao lớn a, ngươi có thể cùng nhân gia so. Lại nói, nhà ta cùng nhân gia cũng không giống nhau, Nghiêm tẩu tử các nàng gánh nặng trọng, tranh hai vất vả tiền trợ cấp một chút trong nhà, nhà ta liền ta tứ khẩu, ta cùng Tống Du có công tác, ngươi cùng A ra loại đồ ăn dưỡng gà vịt, ăn dùng cơ bản tiêu phí không bao nhiêu. Nào yêu cầu ngươi như vậy đua à, mưa to thiên hướng trong núi chạy. Lại nói, này Vũ cũng không biết khi nào đỉnh, ngươi thải nhiều, gác nào phơi. Nhà ăn thu mới mẻ nấm Lý Trường Hà nói, không câu nệ cái gì nấm, một cân lượng phân. Lý Mạn, A ra. Lý Trường Hà cười cười, túi đầu ăn cơm, không hề răng. Tống Du gấp chiếc đua nấm bỏ vào Lý Mạn trong chén, nhìn về phía Triệu Kim Phượng, nói, an mẹ ấy, nhà ăn đột nhiên thu nhiều như vậy nấm, khẳng định rửa sạch bất quá tới. Ngươi nếu không qua đi giúp một chút vội. Triệu Kim Phượng hai khẩu đem canh uống xong, lau miệng, mặc vào áo mưa, hướng ra phía ngoài đường đi, hành, ta sớm một chút xuống núi qua đi hỗ trợ. Dứt lời, bước nhanh đi xài lều hạ cong lên sọt che nói, chén đũa phóng phóng bếp, chờ ta từ nhà ăn trở về lại thu thập. An mẹ ấy, Lý Mạn đứng lên, lo lắng mà đuổi tới cửa. Triệu Kim Phượng quay đầu lại vây vây tay, yên tâm đi, ta bảo đảm không độ sâu sơn, không thải quá nhiều. Lý đồng chí không bỏ được ngài vất vả như vậy lên núi đâu. Có tẩu tử cười nói. Thải cái nấm có gì vất vả. Đau lòng ngài bái. Đại gia thiện ý mà cười nói. Này Lao Thái chính là không nghe lời Lý Mạn chống trượng đi trở về tới. Trừng mắt nhìn Lao gia tử liếc mắt một cái. A gia ngươi cũng không khuyên đủ. Khuyên gì, buổi sáng tranh năm mao tiền. Ngươi là không gặp ngươi A mãi kia cao hứng bộ dáng. Làm cơm, trong miệng ca liền không đình quá. Đây là cảm thấy thực hiện nhân sinh giá trị. Lý Mạn buồn bực mà uống lên khẩu canh. Đúng rồi, Lý Mạn nhìn về phía Tống Du nói, còn không có hỏi ngươi đâu, buổi sáng mua áo mưa dày đi mưa tiền giấy từ đâu ra. Lãnh tiền lương phiếu chứng đều cho nàng, hôm trước cho hắn tiền giấy, mua thuốc lá và rượu cũng không dư thừa nhiều ít. Cùng La Liên trưởng, Trương Phó Doanh mượn. Lý Mạn chịu chịu miệng, cắn răng nói. Ngươi ngày hôm qua mới vừa thỉnh khách, hôm nay liền cùng người vay tiền. Không biết, còn đương nhà nàng ngày hôm qua phùng má giả làm người mập đâu. Tống Du buồn cười mà nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng phong phú biểu tình, này có cái gì, buổi sáng không hảo đem ngươi đánh thức lấy tiền thôi. Lại nói, ngày hôm qua A Gia mới vừa bán 8 chỉ sân dương, ai không biết nhà ta có tiền. Lý Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rào biện. Gia hỏa này sẽ xem thời tiết, khẳng định biết hôm nay có vũ, nếu tưởng cho nàng mua áo mưa dày đi mưa, tối hôm qua như thế nào không tìm nàng lấy. Mượn nhiều ít. Đợi chút đi làm ta đưa cho ngươi. Không cần. Ngày mai tập thể dục buổi sáng ta đánh mấy con thỏ cho bọn hắn để. Lý Mạn càng thêm công nghi, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Dùng qua cơm, Tống Du muốn rửa chén, Lý Mạn không làm, đuổi hắn đi giúp Lý Trường Hà nâng vật liệu gỗ, đinh cái giá. Có buổi sáng cơ sở, buổi chiều, Lý Mạn đối chướng tốc độ rõ ràng nhanh không ít, tan tầm khi, mấy cái phân loại tiến, khoản chi đã đối xong, mấy chỗ xuất nhập địa phương, còn cần ngày mai xem qua kho hàng hóa tồn lại nói. Thu hảo chứng sách. Khóa kỹ văn kiện quầy, Lý Mạn trên lưng túi sách, đứng ở cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, Tống Du còn không có lại đây. Lý đồng chí Vương xong gọi lại mặc vào áo mưa chống quải trượng đi ra ngoài Lý Mạn, vội vã về nhà sao. Vương tỷ, đều như vậy chín, ngươi vẫn là kêu ta tiểu Mạn đi. Lý Mạn quay đầu lại cười nói, ta từ từ Tống Du. Ngươi có chuyện gì sao? Vương xong đi theo bên người nàng đi ra ngoài nói, cũng không gì sự, ta chính là xem ngươi lại đây một ngày, còn chưa có đi cửa hàng chuyển qua một lần đâu. Mời ngươi cùng đi nhìn xem. Lý Mạn hướng doanh khu phương hướng nhìn nhìn, im ắng, không một người ra tới, nghĩ đến hẳn là có chuyện gì, kéo dài tan tầm thời gian. Chờ cũng là chờ, chi bằng đi cửa hàng bán lẻ nhìn một cái, Lý Mạn gật gật đầu, đi theo Vương Song phía sau. Tiểu Mạn, ta xem ngươi làn da lại bạch lại nộn, dùng cái gì lau mặt. Vương Song nghiêng đầu nói, hữu nghị bài hàng rời kem bảo vệ da, mỗi lần mua một bình nhỏ, có thể sử dụng non nửa năm. Thời buổi này không có dầu gội, không có sữa rửa mặt. Mỹ phẩm dưỡng da có muôn tiếng nghìn hồng nhuận da chi, hữu nghị bài nhuận da cao, nghêu sò du, kem bảo vệ da, trăm tước linh và dư lìn nhuận da xương, nhân văn dê mà sửa tên đèn cung đình bài hạnh nhân mật, vịnh mai nãi dịch, tạ phước xuân chứng vị hương phấn, băng xạ dầu bôi tóc, kem bảo vệ da, nghêu sò du, dầu cù là, khổng phượng xuân trứng ngốc phấn, hoa sen xương, ngọc đường phấn thơm, thành phố núi xuân quên hoàng kỳ xương, Thượng Hải. Nước hoa, xà phòng thơm, ong hoa bài đàn hương tạo. Nhìn giống như không ít, nhưng mà mua nổi cũng có phương pháp mua được cũng chỉ chiếm số ít. Muôn tiếng nghìn hồng nhuận gia chi, tạ phước xuân trứng vị hương phấn. Xuân quên hoàng kỳ xương chờ coi như tên cửa hiệu mỹ phẩm dưỡng da, nguyên chủ cũng chỉ là ngẫu nhiên đi tỉnh thành một chuyến, ở Dương Ngọc Liên hóa trang trên đài gặp qua. Ma nàng bản nhân, quen dùng bất quá là trà hạt tốt mỡ, gội đầu, vo gạo thủy, xà phòng thơm cùng hữu nghị bài hàng rời kem bảo vệ da. Lý Mạn tới sau, cũng từng đi cửa hàng xem qua tẩy hộ đồ dùng, khả năng mua được cũng liền cùng nguyên chủ giống nhau, liền kia vài loại. Vương Song, ta dùng cũng là hữu nghị hàng rời kem bảo vệ da. Cái này so nghêu sò du dùng tốt, so nhuận da chi tiện nghi. Nhưng ngươi xem ta mặt cùng ngươi so hát nhiều ít. Lý Mạn nghiêng đầu nhìn mắt, cười nói, ngươi là ra cửa nhập hàng qua lại chạy, che một tháng, trên mặt làn da bảo đảm cùng ngươi trên cổ làn da một cái sắc, cùng lột sắc trứng gà dường như. Ta nhưng thật ra tưởng buồn ở trong phòng một tháng, nhưng ai thay ta nhập hàng A. Thật sự không được, ngươi nghĩ cách mua hộp trứng ngông phấn thử xem. Khổng phượng xuân trứng ngông phấn muốn so tạo phước xuân trứng vịt hương phấn tiện nghi một chút, bất quá. Hai loại đồng dạng không hảo mua, thành phố lớn cũng không đủ cầu, tiểu địa phương căn bản tiến không đến hóa. Ân, lần sau nhập hàng ta hỏi một chút. Khi nói chuyện, hai người bước vào cửa hàng bán lẻ. Ngày mưa, lại là gần vãn, tới mua hóa quân tẩu không có mấy cái. Vương Song theo cửa quầy, lần lượt từng cái cấp Lý Mạn giới thiệu, thuốc lá bình rượu Hàn tẩu tử. Vải vóc, trang phục Dương tẩu tử, hóa trang đồ dùng Hứa tẩu tử. Lý Mạn một bên quan sát đến quầy sau vật phẩm. Một bên cùng tẩu tử nhóm nhất chào hỏi qua. Đây là mới tới kế toán có tẩu tử nghiêng đầu nói nhỏ nói, nhìn như thế nào giống cái cao trung sinh đâu, xác định đã kết hôn sao. Mới vừa cao trung tốt nghiệp, ngươi nói có thể có bao nhiêu đại. Thật đẹp, dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế. Tống liên trưởng cũng đẹp a, cao lớn anh Tuấn. Nếu không nói hai vợ chồng xứng đâu, Tuấn nam mỹ nữ, nhìn hảo không thưởng vui mừng mục. Dương tẩu tử lại túng văn. Nghe nói còn không có viên phòng. Nói là không tới pháp định kết hôn tuổi. Kém nhiều sao? Không nhiều lắm, nửa năm, sang năm đầu xuân là có thể lãnh chứng. Kia như thế nào không đợi sang năm ở kết hôn? Cái này cũng không biết. Lý Mạn nghe đại gia khe khẽ nói nhỏ, ngượng ngùng mà hướng cửa đi đi. Tiểu Mạn Tống Du cưới xe một trận bay nhanh, chi vận một tiếng ở cửa hàng cửa dừng lại, sốt ruột chờ. Không có, Vương tỷ mang ta lại đây nhận vài vị tẩu tử. Cửa hàng tẩu tử nghe xong lập tức không vui, Lý đồng chí. Ngươi như thế nào kêu Vương Song tỷ, kêu chúng ta tẩu tử đâu, này không phải bằng bạch đem chúng ta kêu già rồi vài tuổi. Kêu tỷ còn có vẻ thân. Lý đồng chí, ngươi này liền không đúng rồi, khác nhau đối đại a. Dương tẩu tử đi theo nói. Lý Mạn vội xoay người chiều đại gia hơi hơi một cung, cười nói, là ta không đúng, ta sửa, này liền sửa, Hàn tỷ, Dương tỷ, Hứa tỷ. Đại gia cũng đừng gọi ta Lý đồng chí, kêu ta tiểu Mạn đi. Ai, lập tức được như vậy cái xinh đẹp muội muội. Đợi chút ta có thể ăn nhiều nửa chén cơm. Tiểu Mạn, tưởng mua cái gì trước tiên nói một tiếng, ta giúp ngươi lưu trữ. Tiểu Mạn, ta nơi này hôm nay mới vừa thượng một đám hóa, đến xem có hay không muốn. Lý Mạn lo lắng vào núi Triệu Kim Vượng, nghe vậy vây vây tay, mang lên áo mưa mũ hướng ra phía ngoài đường đi. Ngày mai đi, ta an mẹ cùng vài vị tẩu tử vào núi thải nấm, cũng không biết hồi không trở về, chúng ta về trước ra nhìn xem. Ai ra, loại này thời tiết vào núi thải nấm nhưng bị tội lạc. Các ngươi mau trở về đi thôi. Lý Mạn túm Tống Du phía sau áo mưa, không người ngồi trên ghế sau, lại lần nữa hướng đại gia phất phất tay, Vương tỷ, Hàn tỷ. Ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Hôm nay như thế nào tan tầm chậm. Trên đường, Lý Mạn lo lắng nói. Dưới chân núi một cái thái trại xông vào đầu dã tượng, chúng ta qua đi hỗ trợ xua đuổi, chậm trễ điểm thời gian. Lý Mạn trong đầu hiện lên kiếp trước nhìn đến dã tượng đả thương người sự kiện, theo bản năng mà duỗi tay hướng hắn bụng sờ sờ. Không bị thương đi. Tống Du thân mình cứng đờ, xe hướng bên ngoài đi, hắn vội vừa dâm chân đạp, xe đi rồi cái xả hình mới vừa rồi ổn định. Một phen chế trụ Lý Mạn thủ đoạn, Tống Du âm thầm thở hát ra, hướng nào sờ đâu. 52, chương 52. Dưỡng lão. Lý Mạn bất quá là theo bản năng mà sờ soạn một chút, chính mình đều không có ý thức được chính mình làm cái gì, toại trước bị hắn lớn như vậy phản ứng hoảng sợ, tiếp theo tới hứng thú, đầu ngón tay một loan nhẹ cào hạ hắn lòng bàn tay, khi cười nói. Không phải sờ một chút sao? Không phải sờ một chút. Tống Du nghiến răng, tiểu cô nương là gan lớn, đừng náo. Tống liên trưởng tới đón Lý đồng chí tan tầm đâu. Vài tên quân tẩu cong sọt tre từ phía tây sơn thượng hạ tới, xa xa hô. Lý Mạn vội bắt tay vừa kéo lấy hắn mặt sau áo mưa, tẩu tử nhóm lên núi thải nấm. Ai, nay mùa đúng là thải nấm thời điểm. Tống Du đơn chân chống đất, xe ở giao nhau giao lộ dừng lại, chờ vài vị tẩu tử trước quá, tẩu tử như thế nào lúc này mới xuống núi. Mưa dầm thiên, ánh mặt trời ám mau, mưa phùn mênh mông gian, đã là chiều hôm buông xuống, lại xa một chút bóng người đều phải thấy không rõ mặt, càng miễn bản thụ cao rừng rậm trên núi. Thải thải liền đã quên thời gian. So một doanh vài vị tẩu tử chúng ta trở về nhưng không tính vãn, các nàng lúc này còn ở trên núi đâu. Đại gia lại không có công tác, một năm cũng liền mùa mưa có thể tranh thượng mấy cái tiền, nhưng không được nỗ lực điểm. Khúc phó doanh gia là có điểm khó khăn. Tống Du nhìn nơi xa núi rừng, mày nhíu lại, trên núi tẩu tử nhóm không nhất định lấy có đèn tin, quá muộn xuống núi, lộ đều nhìn không rõ, con sọt che toàn bằng ký ức sơ soạn, ngã một chân xem như nhẹ, liền sợ lạc đường hoặc là gặp gỡ giã vật. Đúng vậy, 11 cái hải tử. Liên này, nghe nói Khúc phó doanh còn tưởng đem Vệ Liên trưởng ra hai đứa nhỏ từ quê quán tiếp nhận tới đâu. Vệ Liên trưởng tức phụ tái giá, thân cha cũng không có, hai đứa nhỏ đi theo sau nãi, có thể có cái hảo. Tiếp nhận tới cũng khó, đều 11 cái, lại thêm hai, sao dưỡng A. Không được, chúng ta một nhà giúp sấn điểm. Lời này vừa ra, lập tức không ai lên tiếng, không phải không nghĩ, nhưng hai đứa nhỏ lại không phải dưỡng cái 1-2 năm, ít nhất cũng muốn mấy năm, tổng không thể vẫn luôn giúp đi. Nghĩ trượng phu mỗi tháng gửi đi ra ngoài kia một bút bút tiền lương, mấy người càng thêm cảm thấy trở về sớm, nên lại thải trong chốc lát, nhiều đến cái mấy cân, cũng có thể nhiều tranh vài phần. Nói chuyện, mấy người từ hai người trước người xuyên qua, chiều nhà ăn đi đến. Lý Mạn đi theo chiều nhà ăn phương hướng nhìn nhìn, cũng không biết An Mãi có ở đây không nhà ăn. Về trước ra nhìn xem. Tống Du đặng lên xe tử nói. Các nàng nói Vệ Liên trưởng Lý Mạn trong lòng hơi trầm xuống, nghe vài vị tẩu tử ý tứ trong lời nói, người hơn phân nửa là hy sinh. Không ở một cái doanh, Tống Du cũng không biết cụ thể là cái tình huống như thế nào. Loại sự tình này, gặp rỗi bắt tay, cũng thật muốn một đáng quản, quản bất quá tới. Xe đi tới cửa, hai người chiều trong viện vừa thấy, trong phòng đen nhánh một mảnh, không có một chút quang. Dị vãng lúc này, nhà chính bóng đèn tất nhiên sáng lên, phòng bếp cũng là ánh lửa ánh ánh, sương khói lượn lờ. Nhị lao không giống khác lao nhân như vậy đau lòng dầu hỏa hoặc là điện phí, không bỏ được lượng đèn. Ấn lao thái thái nói, có ngọn đèn dầu mới có nhân khí, rực rỡ kia đại biểu ra hưng người vượng. Lao thái thái không ở, lão gia tử thế nhưng cũng không ở, Lý Mạn trong lòng một lộ bộ, vặn mặt chiều Hứa doanh trưởng ra hô, nghiêm tẩu tử. Đừng lo lắng, ta đi nhà ăn nhìn xem. Tống Du đỡ nàng xuống dưới, chi hảo xe, đẩy ra viện môn, chuẩn bị trước đỡ nàng vào nhà. Lý gì, ta mẹ lên núi còn không có trở về. Hứa Văn Thành chạy ra nói. Lý Mạn chiều hắn đến gần vài bước, hỏi, vậy ngươi biết ta An Mãi đã trở lại sao? Ta không thấy được Triệu A Bà. Bất quá, ta tan học trở về nhìn thấy Lý A Công kiêng Lê, nắm tiểu hôi đi phía đông. Lê. Tống Du hướng nhà mình xài lều tiếp theo xem, ân, nhiều vài món nông cụ. Đây là thác ông chủ nhiệm mua nông cụ đã trở lại, cho nên lão gia tử liền gấp không thể chờ mà dắt tiểu hôi đi khai hoang. Thật là không một cái nhàn được. Tống Du duỗi tay đỡ lấy Lý Mạn. Nói, trước vào nhà ngao điểm trà gừng, ta đi tìm bọn họ. Lý Mạn gật gật đầu, ta chính mình đi vào, ngươi đi trước nhà ăn nhìn xem. Ân, đi đường cẩn thận một chút. Hảo. Trong nhà cửa không có khóa, chỉ là đáp hạ môn mũi. Đẩy ra phòng bếp môn, một cổ nùng hương ở chóp mũi đẩy ra, lò thượng nồi sắt không biết khi nào ngao thượng dương xương sống lưng. Lý Mạn lấy chiếc đũa cắm xuống, cốt nhục chia lịa. Thất thượng ngói đỏ trong buồn, bạch diện, bắp mặt hai trộn lẫn đã sống hảo. Trúc Si phóng tẩy tốt 20 nhiều loại nấm. Đẩy ra lò sưởi hỏa, ngồi trên lầu niêu, thêm thủy. Rửa rửa tay, mở ra đường vại cầm khối đường đỏ, cắt nát để vào lầu niêu. Lý Mạn khom lưng lại từ Trúc Si cầm khối tẩy sạch vô dụng song sinh hương, thiết ti ném vào trong nồi, lấy chiếc đũa rảo rảo, làm đường đỏ mau chóng hoa khai. Vén tay háo, Lý Mạn lại lần nữa giặt sạch bắt tay, nắm khối cục bột, ở trong tay vỗ vỗ, dán ở cốt canh mặt trên hai ngón tay địa phương, từng mảnh, giây lát liền có thể mặt dán một vòng. Đắp lên nắp nồi buồn thượng trong chốc lát, nếm hạ cốt canh hương vị, không phóng muối. Thêm muông muối tinh, ngã vào nấm, điểm thượng hai giọt dầu mè, lại buồn trong chốc lát, thì tốt rồi. Phong bế bếp lò, chấm hòa ôn. Lúc này đường đỏ trà gừng cũng đã nấu khai, rời đi lò sưởi xài, lưu một chút cho tàn. Lý Mạn đứng ở phòng bếp cửa đợi một lát, Tống Du chở Triệu Kim Phượng đã trở lại. Buông Triệu Kim Phượng, Tống Du dưới chân vừa dẫm xe đạp, lại đi phía đông đất hoang. Lý Mạn đổ trong bồn thủy, múc gáo đặt ở dưới mái hiên bồn giá thượng, cấp Triệu Kim Phượng rửa tay, An Mãi, nhà ăn hảo vội sao. Đảo cũng không vội, Triệu Kim Phượng buông sọt tre, phục thân giặt sạch bắt tay, lôi kéo buồn giá thượng khăn lông xoa xoa, cùng sao trời hắn mãi nói chuyện đâu, nhất thời đã quên thời gian. Lý Mạn múc chén trà gừng cho nàng, Phùng Đại Nương cũng đi nhà ăn hỗ trợ. Không, nàng đi bán ấm. Nàng cũng lên núi. Lý Mạn kinh ngạc nói, trong nhà có thể rời đi người. Nàng không đi xa, liền ở chân núi hái chút, bán 2 mao tiền. Triệu Kim Phượng phủng chén ở lò sưởi trước ngồi xuống, thổi uống lên 2 khẩu, đào đào đâu, nhạc nói, xem, a nãi hôm nay tranh. Buổi sáng 5 mao, buổi chiều 5 mao, như vậy làm đi xuống, 1 tháng so ngươi đi làm còn nhiều, hắc hắc. Lý Mạn buồn cười mà tiếp nhận tiền hào đếm đếm, ân, 1 khối chỉnh, ta giữ nhà thuộc trong viện tẩu tử cơ hồ đều lên núi, có chút đến bây giờ còn không có trở về. Ân, các nàng tranh đến càng nhiều, ngày mai ta cũng đến sớm một chút lên vào núi, nhân ra 1 ngày tranh 2 khối, ta như thế nào cũng đến tranh 1 khối 7-8 đi. Lý Mạn nghẹn nghẹn, ta ý tứ, lúc này thiên đều hắc thấu, còn không trở lại nhiều nguy hiểm a? Còn có, nhiều người như vậy vào núi thải nấm, chân núi thực mau đã bị thải xong rồi. Mặt sau đại gia thế tất muốn hướng trong núi lại đi đi, ngươi núi nơi này lại không thân, cũng không thể sang bậy, vạn nhất lạc đường, ngươi làm chúng ta thượng nào tìm ngươi đi. Này sống ta không làm ha. 1 tháng 30 đồng tiền đâu Triệu Kim Phượng không tha nói, ta không đi xa, chính là sau núi này một mảnh. Lại nói không phải có Nghiêm đồng chí, Quý đồng chí các nàng sao, ta không quen biết lộ, các nàng còn không quen biết. Ai, ngươi này lao thái, sao lộng ngoan cố đâu, nhà ta lại không thiếu tiền. Sao không thiếu? Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình trong tay có cái 1.000 nhiều, tiểu du công tác lại thay đổi 1.000, hơn nữa ngươi A già bán dương, lẻ loi đủ loại có cái 3.000, nhà ta chính là đại phú. Triệu Kim Phượng trừng mắt nhìn cháu gái liếc mắt một cái, giao hấn, thật là không đương ra không biết tài mẹ quý. Ngươi cũng không nghĩ, tiểu du kia 1.000 ta có thể hay không toàn lấy. Đệ muội hắn có thể mặc kệ, cha mẹ hắn còn có thể buông tay, thật như vậy, ta còn không dám làm ngươi cùng hắn quá đi xuống đâu. Còn có ngươi A ra bán dương tiền, nông cụ, hạt giống 1 mùa, lập tức đi tiểu 100, dư lại hơn 400 khối, sang năm các ngươi lanh trứng, không thêm điểm dụng cụ. Không mời khách. Về sau có hải tử, ngươi cùng tiểu du muốn đi làm, ta và ngươi A ra không được mang theo, đến lúc đó nào còn chịu đến ra tay làm điểm khác, cho nên thừa dịp hiện tại, không tồn điểm tiền tồn điểm lương nào thành. A mẹ Tống Du nắm tiểu hôi, khiêng lê tiến viện, nghe được trong phòng bếp lão thái thái lo lắng, dương giọng cười nói, dưỡng ra thuế ruộng. Ta còn là tranh đến. Hắn đến nhiều vô năng a, một nhà già trẻ sinh hoạt muốn 2 lão tới gánh vác. Phóng hảo lê, dàn xếp hảo tiểu hôi, Tống Du đi vào phòng bếp nói, ta ba mẹ nơi đó tạm thời hoa không cái gì tiền mới vừa gửi 1 toàn bộ chân giò hun khói, lần sau gửi đồ vật cũng không cần quá hảo, bằng không còn tưởng rằng bên này quá đến nhiều giàu có đâu, tháng sau ta mua điểm lương thực phụ gửi đi. Kia 1.000 đồng tiền, cấp tiểu mạn tôn thượng. Hàng ngày chi tiêu, ta một người tiền lương là đủ rồi. Các ngươi không cần vất vả như vậy, tiếp các ngươi lại đây, tuy là sợ du phiến trả thù, lại cũng là ta thiệt tình tưởng cho các ngươi nhị vị dưỡng lao, cho các ngươi đại ở chúng ta bên người an hưởng lúc tuổi già. Lý Trường Hà niết yên tay run rẩy. Hắn gả cháu gái khi chưa từng nghĩ tới muốn tôn nữ tế cho bọn hắn dưỡng lao, khi đó duy nhất lo lắng chính là tiểu mạn có thể hay không hạnh phúc, có thể hay không cùng Tống Du chỗ đi xuống. Nhưng theo một loạt chuyện này phát sinh, hai người cảm tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Hắn cùng bạn già tâm chậm rãi rơi xuống, cũng chỉ nghĩ thừa dịp thân mình ngạnh lãng, nhiều giúp thừa dịp điểm hài tử. Không nghĩ tới muốn đi theo hai người đến lão, ở bọn họ quan niệm, già rồi đi không đặng, kia khẳng định phải về song phượng trại. Nhưng hài tử hôm nay thốt ra lời này, thiệt tình mà, hắn nghe đặc biệt thoải mái, lại xem này viện, này nhà ở, liền có một loại kiên định cảm. Không phải khách qua đường, không phải ở nhờ, mà là trong đó một phần tử, cảm giác này. Lý Trường Hà hung hăng vỗ vỗ Tống Du vai, hành. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Đến nội dưỡng lão, ta và ngươi A mãi thời trẻ cũng tồn điểm. A ra Tống Du đình chỉ hắn nói nói, uống một chén. Lý Trường Hà sửng sốt, ha ha cười nói, hảo. Lão bà tử, lộng 2 cái tiểu thái. Triệu Kim Phượng lau khỏe mắt, cười đáp, hành, nhà chính ngồi đi, một lát liền hảo. Lý Mạn trong lòng ngế ẩm, nàng cho rằng vẫn luôn như vậy ở, đã nói lên hết thảy. Lại không nghĩ tới, có chút lời nói là muốn nói ra tới, mà lời này, nàng nói nhiều lần, cũng không như Tống Du thiệt tình một câu. Tống Du sau khi ăn xong, Tống Du lại đây giúp nàng đổi trên đùi dược, Lý Mạn nhìn hắn buông xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Tống Du mở ra băng vải, bóc băng gạc, nhìn miệng vết thương, đè đè 4 phía còn có chút xanh tím làn da, cảm tạ cái gì? Đau, đau. Nhẹ điểm. Vẫn là có chứng viêm, Tống Du mày nhíu lại, thịt dê là thức ăn kích thích, ngươi đến ăn kiêng. Ta muốn ăn lúc này dù tương đối khó được, xào rau. Quấy đồ ăn, đều chỉ là lấy chiếc đũa chấm tích thượng vài dọn, lại không ăn chút thịt, Lý Mạn cảm thấy miệng đều nhạt nhẽo đến không vị. Sáng mai làm A Nãi cho ngươi trưng cái trứng gà, giữa trưa xào vài miếng chân giò hun khói, buổi tối ăn thanh đạm điểm, dưỡng dạ dày. 53, chương 53. Nhị hợp nhất. Tinh rượu cọ qua chân bụng hai bên miệng vết thương, Tống Du mở ra dược bình, một bên thượng chút bạch dược, sau đó lót thượng băng gạc quấn lên băng vải. Hảo. Buổi tối ngủ cẩn thận một chút, đừng đụng tới miệng vết thương. Khép lại tiểu hồng thuốc, thu thập thứ tốt, Tống Du xoay người nói, đi ngủ sớm một chút, ta đi rồi. Ai Lý Mạn một phen giữ chặt hắn ống tay áo, buổi chiều xua đuổi ra tượng, thật sự không có việc gì sao. Tống Du dừng lại bước chân, buồn cười mà nhìn nàng, còn tưởng sợ a, nói đi, tưởng sợ nào. Ta suy xét suy xét. Tống Du. Lý Mạn cả giận, ta nghiêm túc đâu. Tống Du xem nàng tinh lượng hai tròng mắt đựng đầy chính mình thân ảnh, bởi vì sinh khí mà đồ khởi môi đỏ, sáng như xuân hoa, trong lòng vừa động, cầm lòng không đậu duỗi tay mơn trớn nàng bên gáy, khom lưng với nàng cái chán in lại một nụ hôn, nói giọng khàn khàn, ta không có việc gì. Lý Mạn đại não một ngốc, tâm nhi bang bang thằng nhảy, liền hắn sao thời điểm đi cũng không biết. A, Lý Mạn sau này một nằm, bụng mặt lăn mấy lăn, ngăn không được thét to, hán, hán, nô. Hắc hắc trong lòng nói không nên lời vui mừng cùng ngượng ngùng, duỗi tay sờ soạng cái chán, mới vừa rồi ấm áp xúc cảm phảng phất còn ở, cắn cắn môi, nhịn không được thấp nột, làm gì muốn thân cái chán đâu. Mất mắt ta. Sau một lúc lâu, phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ sao, Lý Mạn ảo não mà chụp chính mình một chút, cả giận, ô, chán ghét. Ta suy nghĩ sao nha. Xú Tống Du. Ngoài cửa, Tống Du du tại bên người tay giật giật, đầu ngón tay khẽ chạm gian. Dường như còn có thể cảm nhận được mới vừa rồi thủ hạ kia ôn như mỡ dê ngọc nhu nhị. Lấy lại bình tĩnh, Tống Du nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ cách khe hở, vọng trên giường nhìn thoáng qua, mũi chân một chút mặt đất, lắc mình tới rồi viện môn khẩu, phi thân phóng qua tường viện, mấy cái mơ hồ tới rồi phía đông tiểu cầu đá thượng. Hết mưa rồi, ánh trăng xuyên qua tầng mây, tưới xuống một mảnh thanh huy. Thổi một lát phong, bình ổn trong lòng sao động, Tống Du bước xuống cầu đá, tản bộ đi đến suối nước biên, tìm được nhà mình cá sọt, nhắc tới nhìn nhìn. Một cái bên trong có hai điều bàn tay đại cá trích cùng một phủng tiểu tạc cá, một cái bên trong có một cái hai cân tả hữu cá chấm cỏ cùng hai cái tiểu con cua, lấy nhánh cỏ xuyến ba điều cá, mặt khác thả. Tống Du đứng dậy ở khê trên bờ chiết căn nhánh cây, liền ánh trăng trên mặt đất đầu bảo mấy cây con run ném vào cá sọt, một lần nữa tuyển hai cái địa phương đầu hạ cá sọt, mới vừa rồi xách theo con cá hướng ra đi. Là tiểu đông sao? Xa xa mà truyền đến một đạo tìm hỏi thanh âm, tùy theo một đạo đèn tin quang mang quét lại đây. Tống Du giơ tay che hạ mắt. Tống đội trưởng. Người tới kinh ngạc hô thanh, theo sát ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, nhận sai người, ta tưởng cốc đông từ trên núi đã trở lại đâu. Thần huấn thượng vài lần luận võ, Tống Du đánh ra danh, người này nhận thức hắn không ngoài ý muốn. Buông tay, Tống Du đánh giá đối diện một thân quân trang trung niên nam tử, suy đoán nói, ngươi ái nhân. Ân, đã trễ thế này, Tống đội trưởng như thế nào còn chưa ngủ. Tống Du giơ lên trong tay cá quơ quơ, khởi hai cái cá sọt. Như thế nào lúc này mới đi ra ngoài tìm tìm. Trong nhà hài tử nhiều, hai cái tiểu nhân buổi chiều sấn hắn tỉ một cái không chú ý, chạy ra ngoài chơi, không cẩn thận lăn tiến suối nước bị lạnh, mới vừa uy dược hứng ngủ. Tống Du đầu vừa chuyển, thử nói, Khúc Phó Doanh. Đúng vậy, là ta. Còn không có cảm ơn ngươi đâu, buổi chiều đi thái trại xua đuổi dã tượng, ít nhiều ngươi kéo ta một phen, bằng không ta đã bị kia đầu tiểu tượng đỉnh đến khe núi. Tống Du thật không có sao ấn tượng, thật sự là buổi chiều quá hung hiểm. Xông vào thái trại cũng không phải hắn cùng tiểu mạn nói một đầu, mà là lớn lớn bé bé hơn 30 đầu, xâm nhập cũng không phải một cái trại tử, mà là ba cái, cho nên bọn họ xuất động ba cái liền binh lực, một cái doanh chọn một cái liền, chia làm 9 đội. Một cái trại tử phân tam đội, một đội phụ trách đem giá tượng đuổi tới chỉ định núi sâu, lại từ có người thống nhất chạy về giá tượng gốc, một đội hộ tống bị thương thái tộc đồng hương đi bệnh viện, có khác một đội lưu tại thái trại hỗ trợ tu sửa đỉnh hư trúc lâu, rào tre. Hắn đi chính là gần nhất một cái trại tử, bởi vì lo lắng tiểu mạn ở cửa hàng chờ lâu rồi, cho nên đem dạ tượng đuổi tới chỉ định địa điểm, cùng đi miêu đoàn trưởng nói một tiếng, ngồi xe tải, nhóm đầu tiên liền đã trở lại. Đối với cứu người sao, thật không hướng trong đầu nhớ, lúc ấy quá rối loạn, mười mấy đầu dạ tượng đấu đá lung tung, quăng nghĩ như thế nào chế phục chúng nó. Người ái nhân là một người tiến sơn, vẫn là cùng người một khối. Cùng chúng ta doanh mấy cái quân tẩu cùng nhau tiến sơn. Những người khác mới vừa rồi liền đã trở lại, chỉ có nàng tưởng chọn thêm điểm nấm, đến bây giờ còn không có xuống núi. Không có việc gì, trên núi nàng đều sờ chín, còn có chứa đèn tin, Tống Liên trưởng trở về đi, ta lên núi tiếp. Tống Du thấy hắn khi nói chuyện, xoa nhẹ ba lần sau eo, nhịn không được méo hạ giữa mày, eo bị đỉnh chứ. Nếu là như thế, vậy phiền thoái, đến lập tức đi bệnh viện. Không, không có, lóe hạ. Xem bác sĩ sao? Không có việc gì, nghỉ một đêm, ngày mai thì tốt rồi. Chờ ta một chút. Tống Du dứt lời, lướt qua hắn bay nhanh chiều ra đi đến, tới rồi cửa nhà, một tay một chống đầu tường, phi thân nhảy lên viện. Đem cá bỏ vào phòng bếp rửa rau trong bùn, múc thượng hai gáo thủy dưỡng, sau đó vào nhà, hỏi Lý Trường Hà cầm đèn tin. Đã trễ thế này, như thế nào còn đi ra ngoài? Khúc phó doanh gia tẩu tử vào núi còn không có trở về, ta tùy hắn qua đi nhìn xem. Lúc này còn không có trở về, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Lý Trường Hà lo lắng mà khoác áo lên, dẫn theo đèn báo đi theo đi ra ngoài nói, quá không để tâm, lúc ăn cơm chiều không thấy người trở về liền vào núi tìm. Hắn buổi chiều ra nhiệm vụ, trở về lại bị trong nhà hài tử bám trụ chân. A ra, ngươi đừng đi, ta kêu La Liên trưởng, Hứa doanh trưởng cùng ta cùng nhau vào núi tìm xem. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, Lý Trường Hà kiên trì nói, đi thôi. Vậy ngươi đừng nóng nội, đi chậm một chút. Lý Trường Hà gật gật đầu. Tống Du nguyên nghĩ liền chính mình cùng Khúc phó doanh cùng nhau lên núi đâu, hiện nay, cũng không được nhiều kêu vài người. La Liên trưởng, Hứa doanh trưởng vừa nghe, lập tức mặc vào áo mưa, giày đi mưa, lấy thượng thủ điện ra tới, dọc theo đường đi hai người lại hô 4-5 cái. Làm cho Khúc phó doanh đều có điểm ngượng ngùng, thẳng nói chậm trễ đại gia nghỉ ngơi. Hứa doanh trưởng vỗ vô vai hắn, chịu điếu thuốc cho hắn, nghe nói ngươi tưởng đem Vệ Liên trưởng ra hai đứa nhỏ kế đó. Ân, Đan Đan trộm viết thư cho ta, nói nàng mãi không cho bọn họ tỷ đệ thượng bàn ăn cơm, mỗi ngày chỉ cấp hai cái bánh ngô, nửa chén rau dại canh, học cũng không thượng làm, nàng ba bỏ tiền cái phòng ở, nàng tiểu thúc kết hôn mượn đi. Hứa doanh trưởng thật sâu hút điếu thuốc, xen lời hắn, cái nào địa phương? Ta ngày mai hỏi một chút xem ai có hay không xuất ngũ chiến hưu ở bên kia, trước làm người qua đi nhìn xem. Ta nhờ người qua đi nhìn, thượng chu tỷ đệ hai trụ thổ phòng ở sụp, tiểu nhân bị tạp chặt đứt chân, vẫn luôn không có trị liệu, đưa đến bệnh viện Khúc phó doanh hung hăng lau mặt, chậm, bác sĩ làm cắt chi. Ngày hôm qua làm giải phẫu. Hứa doanh trưởng há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói sao, trong lòng buồn đến khó chịu, một cây yên chịu xong, run xuống tay lại điểm một cây. Bên cạnh đi tới vài vị liên trường nghe, nắm tay nắm đến lạc ba vàng, banh mặt, một cái so một cái bực bội, đó là xử trí hài tử sau nãi. Tiểu thúc, đội sản xuất đại đội trưởng, thôn trưởng, lấy về Vệ Liên trưởng tiền lương, tiền ăn ủi, lại có thể như thế nào, hài tử cả đời đều bị hủy hoại. Tiếp nhận đến đây đi, đại gia cùng nhau dưỡng. Mấy người chăm miệng một lời nói. Khúc phó doanh lau đem mắt, cảm ơn, chúng ta hai vợ chồng còn có thể gánh nặng, chứ không cho đại gia thêm phiền thoái, chờ đã có yêu cầu, ta lại hướng đại gia há mồm. Người A, Hứa doanh trưởng vỗ vô vai hắn, lại không lại nói sao. Một doanh sự, bọn họ nhúng tay. Nhiều ít có điểm không thích hợp. Không phải mỗi nhà đều có thừa tiền lương thực dư hỗ trợ, nhưng bọn họ tam doanh đều dối tay, một doanh người có thể không bỏ tiền đào lương, này. Nhiều ít có điểm đạo đức bắt góc, đối hai đứa nhỏ cũng không tốt. Bất quá trộm, vẫn là có thể thao tác. Tống Du đỡ Lý Trường Hà đi ở mặt sau. Lý Trường Hà khẽ thở dài thanh, vỗ vỗ Tống Du tay, quay đầu lại lấy 50 đồng tiền, một con dê chân, trộm đưa đi. Chân dê quá rõ ràng Tống Du đi theo nói nhỏ nói. Ta hôm nào đánh hai chỉ gà rừng. Ân, ngươi vào núi cũng chú ý điểm, gặp được đại gia hỏa, đừng cứng đôi cứng, tìm không thấy gà rừng cũng không có việc gì, trong nhà gà, chọn đẻ trứng sách hai chỉ. Tống Du gật gật đầu, dương giọng nói, Khúc phó doanh, biết tẩu tử ở đâu một mảnh thải nấm sao. Đông Bắc này phiến. Khúc phó doanh nhấc tay vẽ một hình cung. Hành, đại gia tách ra tìm, lấy đèn điện minh diệt vì tín hiệu. Mấy người hiểu rõ gật gật đầu, nhanh chóng chia làm 5 tổ. Tống Du cùng Lý Trường Hà một tổ, hai người không quá hướng trong đi, liền ở gần chỗ tìm tìm. 20 phút tả hữu, chính phương bắc trên không ánh đèn minh diệt 3 lần. Tìm được rồi. Tống Du giơ lên đèn tin, trở về một trường một đoạn, đỡ lấy Lý Trường Hà nói, A ra, đi thôi, chúng ta đi về trước. Không đợi chờ. Không cần. Rạng sáng 4 điểm, Tống Du xoay người rời giường, mặc hảo, cóng sọt tre, cầm khảm đao khẽ mặc thanh mà ra ra môn, thẳng đến sau núi mà đi. Hoạt động hạ gân cốt, luyện một lát thương pháp, sau đó phi thân lên cây đảo mấy cái tổ chim, tìm đem củi đốt, tìm được cái con thỏ hoa, ở một đầu bậc lửa củi, cầm sọt tre chờ ở một khác đầu, một lát, tóm được 3 con mẫu thỏ, 2 chỉ công thỏ, 4 con thỏ con. Toàn bộ cất vào sọt tre. Trên đường trở về, lại tìm 2 cái ổ gà, nhặt 7 cái trứng gà, tóm được 3 con gà rừng. Trứng gà cất vào áo mưa trong túi, gà rừng gõ vựng, lấy dây đằng trói chặt 2 đuổi dẫn theo hạ sơn. Tống Du đi đến quý gia trước cửa, nhìn phòng bếp phiêu ra khói bếp, kêu một tiếng, quý tẩu tử. Quý đại ni nghe tiếng ra tới, vén lên tạp dề xoa xoa tay, Tống liên trưởng, có việc. Tống Du buông sọt tre, ta ngày hôm qua mượn La liên trưởng 2 chương đại đoàn kết, 15 chương công nghiệp quên, nói dùng giã vật tới để, ngươi đến xem, muốn nào mới chỉ. Việc này, ngày hôm qua lão La trở về cùng nàng nói. Quý đại ni đến gần nhìn nhìn, a, đều là sống. Ân, nghe La liên trưởng nói, trong nhà hài tử tưởng dưỡng con thỏ. Quý đại ni xách lên một con mẫu thỏ ước lượng, lại xách lên chỉ công thỏ, ta muốn một con mẫu thỏ, một con công thỏ, 4 con thỏ con. Tống Du gật gật đầu, lại chọn chỉ dài rộng gà rừng đưa qua đi. Không, không, quá nhiều. Chính mình đánh, không như vậy quý, cầm đi. Buông đồ vật, Tống Du nhắc tới sọt tre, xách theo dư lại 2 chỉ gà rừng lại đi nghiêm tẩu tử ra, vừa đến cửa liền gặp được ra cửa gánh nước Hứa doanh trưởng. Sớm như vậy. Hứa doanh trưởng nhìn mắt Tống Du áo mưa thượng dính bùn điểm thảo diệp, vài giờ khởi. 4 điểm nhiều điểm. Tống Du đem sọt tre dư lại 1 công 1 mẫu 2 con thỏ cho hắn, lại đệ chỉ gà rừng, biết khúc phó doanh gia ở đâu sao. Hứa doanh trưởng buông đòn gánh, chính hiếm lạ mà vớt mẫu thỏ phình phình bụng đâu, nghe vậy nhướng mày, có thể a, này hành động lực. Chuẩn cơ mờ nờ giờ. Tống Du nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, có 50 đồng tiền sao. Người cấp nhiều như vậy. Hứa doanh trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vào nhà lại ra tới, để 2 chương đại đoàn kết, sau đó lại đem mới vừa rồi Tống Du cho hắn gà rừng tắt trở về, 20, ngươi 1 chương, ta 1 chương, lại thêm này chỉ gà, có thể. Lại nhiều, ngươi làm mặt sau đồng chí sao lấy, làm việc liền biết nghĩa khí nắm quyền, cũng bất động điểm đầu góc. Được rồi, thừa dịp lúc này không ai, chạy nhanh đi thôi, đệ tứ bài thứ 5 ra. Tống Du nhéo tiền, ta là vụng trộm cấp. Biết, mau đi, đợi chút còn muốn thần huấn đâu. Tống Du gật gật đầu, cho rằng hắn lý giải chính mình ý tứ, cong sọt tre, dẫn theo 2 chỉ gà rừng, xoay người đi khúc ra, lén lút đem 1 con mẫu thỏ, 1 con gà rừng cùng 20 đồng tiền bỏ vào trong viện, sau đó nhặt cái đá bắn ra, đánh ở chính phòng cạnh cửa trên tường, bang một tiếng. Ai a? Tống Du duỗi tay gõ về vườn gà đầu, đầu co rụt lại, giấu đi thân hình, xoay người đi rồi. Cốc Đông mở cửa, buồn bực nói, lão Khúc, ngươi tối hôm qua không quan ổ gà môn sao? Khúc phó doanh đỡ eo, hút khí, tiểu tâm mà từ trên giường bỏ dậy, quan là, ta đây như thế nào nghe phía đông góc tường có gà gáy. Cốc Đông nói chuyện liền nhắm hướng đông đi đến, dương mắt nhìn thấy trên mặt đất gà thỏ, kinh ngạc nói, ai à, lao Khúc ngươi mau tới đây, ta trong viện chạy tới 2 chỉ giã vật. Khúc phó doanh xoa xoa eo, khoác áo ra tới, đi theo hướng phía đông đi rồi vài bước, chỉ thấy đất trồng rau bờ ruộng thượng phóng chỉ thỏ xám, một con nhan sắc đặc biệt xinh đẹp chỉ kê. Mà chỉ kê trên người còn đè nặng 2 chương đại đoàn kết. Hút hạ cái mũi, Khúc phó doanh ong thanh ong cả giận, nơi nào là chạy tới, khẳng định là 3 doanh, cái nào phóng. Cốc Đông đến gần, con thỏ cả kinh thân mình co rụt lại chui vào khoai lang đỏ trong đất, sống. Khúc phó doanh sừng sốt, đi theo đi qua đi, nhắc tới trên mặt đất kêu một tiếng lại ngất xỉu đi chỉ kê nhìn, cái này cũng là sống, dưỡng đi, chờ đan đan tỉ đệ tới, hầm cho bọn hắn bổ thân mình. Cốc Đông nhắc tới con thỏ lỗ thai. Sơ soạn nó phình phình bụng, này chỉ đừng giết, hoài nhãi con đâu. Tâm tư như vậy thế, săn thú tay nghề lại tốt như vậy, Khúc phó doanh trong đầu bất kỳ nhiên mà hiện lên một bóng người. Cốc Đông nói, không thấy trượng phu đáp lại, nhịn không được đẩy hắn một phen, ai, cùng ngươi nói chuyện đâu, phát sao đốc. Sao? Ta nói này con thỏ hoài nhãi con đâu, không giết, dưỡng. Hảo. Dưỡng. Kia này tiền. 20 khối đâu, cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhận lấy đi. Quay đầu lại vào núi lạc hấn, ta cùng hắn tổ đội, hảo hảo tiếp đón hắn. Ngươi người này, như thế nào còn lấy oán trả ơn đâu? Ngươi hiểu sao, ta là vì hắn hảo. Nói như vậy, ngươi biết đây là ai đưa? Ân, thật không cần đem tiền còn trở về. Không cần, đây là cấp đan đan tỷ đệ, ta trước giúp bọn hắn thu, đám người tới cho bọn hắn. Có tiền, hai tử ở nhà bên ngoài liền có nắm chắc. Quay đầu lại hắn làm hỷ sự, bao lì xì ta bao hậu điểm. Hành. Hai người thảo luận Tống Du cũng không nghe được, nếu là nghe được, tất nhiên muốn nói một tiếng, mấy thứ này không phải cấp đan đan tỷ đệ chuẩn bị, gà thỏ là cho hôm qua sinh bệnh hải tử, đến nỗi tiền là cho Khúc phó doanh xem eo. Nay một đêm, Lý Mạn trong mộng tất cả đều là Tống Du thân ảnh, cứ thế bị Triệu Kim Phượng kêu lên tới nấu cơm sáng khi, cả người còn có điểm hồi không thần. An mãi Lý Mạn ngó mắt tả phòng, che miệng ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn thiên, sớm như vậy, ngươi cong sọt che làm gì? Không phải là muốn vào sân đi. Ân Triệu Kim Phượng hướng ra phía ngoài đường đi, nghiêm đồng chí, quý đồng chí ở cửa chờ ta Lý, ta đi rồi. Đèn tin, mang lên đèn tin. Lý Mạn nhắc nhở nói. Buổi sáng lại hạ mênh mông mưa phùn, ánh mặt trời là có điểm ám, Triệu Kim Phượng xoay người vào nhà cầm đèn tin, quay đầu dặn dò nói, đừng chờ ta ăn cơm sáng, Tống Du tan tầm trở về, các ngươi ăn trước. Nga đúng rồi, hắn vào núi tập thể dục buổi sáng đánh chỉ gà rừng, sờ soạng 7 cái trứng gà. Gà rừng lưu trữ giữa trưa hầm canh, trứng gà ngươi đợi chút xào đi. Thiên kia lại lên sớm như vậy. Trong lòng nghĩ, Lý Mạn thuận miệng ứng thanh. Còn có Triệu Kim Phượng đều đi đến viện môn khẩu, lại quay đầu lại nói, tế chén sữa dê, phóng 2 viên hạnh nhân nấu khai cấp mặt sau phùng ra đưa đi. A, ta sẽ không tế, ngại nha. Triệu Kim Phượng, làm ngươi A ra tế. Hảo, hiện tại tế đi. Lý Trường Hà mặc tốt quần áo, từ trong phòng đi ra nói, đợi chút ta muốn xuống đất, không chừng sao thời điểm trở về đâu. Lý Mạn, buổi sáng ngươi không trở lại ăn cơm. Ân, cho ta nướng 2 cái khối mồi, rót 1 ống trúc thủy, ta trong chốc lát mang lên. Lý Mạn, như vậy điểm đồ vật sao có thể căng sáng sớm thượng lại một buổi sáng, Tống Du tan tầm, ta làm hắn cho ngươi đưa cơm đi. Cũng thành. Cấp Tiểu Hôi uống nửa xô nước, quấy 1 thạch tàu cỏ khô, rửa rửa tay, Lý Trường Hà xách lên tiểu trúc thùng đi vào dương vòng, giây lát, tế 2 chén lượng, phùng ra bên kia đưa 1 chén, 1 khác chén làm Tiểu Du cấp Khúc Phó Doanh đưa đi. Đêm qua sự, Lý Mạn mơ hồ cũng nghe tới rồi vài câu, nghe vậy gật gật đầu, nhà hắn nhỏ nhất hải tử bao lớn. Một cái 1 tuổi nữa, một cái giống như mới vừa mãn 2 tuổi, hôm qua rơi vào suối nước đều bị bệnh. Đúng rồi, trong nhà không phải còn có bình mật ong sao, 1 khối đưa đi đi. Ai, sớm biết rằng, trên núi ong ta liền ôm lại đây 2 dương. Tống Du nói qua 2 ngày hắn phải về Song Phượng trại một chuyến, ngươi nói với hắn nói vị trí, làm hắn vào núi chọn 2 dương mang về tới. Lý Trường Hà gật gật đầu, cầm lấy trúc ly bắt đầu đánh răng rửa mặt. Lý Mạn đẩy ra bếp lò nấu nước. Sau đó lại đẩy ra lò sưởi hỏa, rửa rửa tay, cầm 4 chương khối mồi, dùng xiên tre xuyến 5 xuyến ấm, đặt ở thiết kẹp thượng nướng. Khối mồi nướng hảo bôi lên tương, phóng thượng nướng tốt ngấm 1 quyển, Lý Mạn đưa cho rửa mặt tốt Lý Trường Hà, "A ra, ăn lại đi, không chậm trễ điểm này thời gian." Lý Trường Hà do dự hạ, rốt cuộc không có chống lại đồ ăn mùi hương, tiếp nhận tới cắn khẩu, "Ân, nướng nấm còn khá tốt ăn." Dư lại tam trương cuốn hảo đặt ở mâm bãi ở Lý Trường Hà trước mặt tiểu ghế thượng, Lý Mạn rửa rửa tay, đánh 2 cái gà rừng trứng tiến trong chén, phóng điểm muối, tích thượng 2 giọt dầu mè, đánh tan, nhắc tới chi chi kêu ấm nước, vọt chén trứng gà trà, "A ra, sớm nhiệt uống." Lạnh canh. Lý Trường Hà tiếp nhận tới thổi thổi, liền cuốn khối mồi, một ngụm tiếp một ngụm mà uống lên lên. Một chén trứng gà trà uống xong, trên người đều mạo tầng hãn, toàn thân mà thoải mái. "Ta đi rồi." Buông chén, Lý Trường Hà dắt Tiểu Hôi, khiêng thượng lê, xoay người ra viện. Lý Mạn đứng ở phòng bếp cửa, không yên tâm mà dặn dò nói, kiềm chế điểm, đừng mệt. Lý Trường Hà cũng không quay đầu lại mà vây vây, đảo mắt liền đi xa. Thu hồi thiết kẹp. Hồ nước sôi rót tiến phích nước nóng, lò ngồi thượng tinh cương nổi, thêm thủy, Lý Mạn bắt đầu đánh răng rửa mặt. Thủy khai, ngã vào rảo tốt bắp tàng cháo, đắp lên nắp nồi lăn thượng 2 lăn, bắp cháo cũng liền ngao hảo, phong thượng hỏa, ôn. Lò sưởi ngồi thượng nồi sắt. Lý Mạn lại xào bàn ấm, lộng cái giá hành siêu cấp trứng. Nhìn nhìn biểu, Lý Tống Du tan tầm còn sớm, không nghĩ lại ăn nướng khối mồi. Lý Mạn múc non nửa chén bạch diện, 1 chén bắp mặt, đảo tiến tiểu buồn, quấy thành hồ, lạc điệp bộ bánh, lại quấy cái toan đu đủ, giá cái thụ phiên ra lẩm bẩm phiết. Tống Du tan tầm trở về, Lý Mạn nhìn thời gian, vừa vặn đem sữa dê ngao hảo, lô hàng tiến 2 cái tiểu ấm sảnh. Nghĩ đến tối hôm qua cùng trong ngộng tình cảnh, Lý Mạn ánh mắt ngó trợn, không dám nhìn hắn. Chỉ cường tự chấn tĩnh nói, phùng ra, Khúc Phó Doanh, một nhà một phần, hiện tại đưa, vẫn là ăn cơm lại đưa. Buổi sáng mới vừa trộm đạo mà đi qua Khúc gia, lúc này, Tống Du thật đúng là không nghĩ đi, chủ yếu là mới vừa rồi thần huấn khi, Khúc Phó Doanh ở đối diện nhìn hắn cười đến vẻ mặt cổ quái, thảm người. Nửa ngày không thấy Tống Du hé răng, Lý Mạn nghi hoặc mà ngẩng đầu, làm sao vậy? Không có việc gì. Tống Du nhắc tới ấm sành đi rồi 2 bước, quay đầu lại, nhìn trên mặt nàng có hôi. Tay phải để thẳng dao cho tay trái, giơ tay đi phớt. Lý Mạn mặt đống chốc đỏ. Tống Du tay ngừng ở giữa không trung, nhìn nàng nháy mắt hồng thấu khuôn mặt, thấp thấp mà nở nụ cười, ngươi cho rằng ta phải làm sao? 54, chương 54. Tranh liên hoàn. Lý Mạn đối thượng hắn hài hước ánh mắt, cao thẳng mũi, nết lên khỏe miệng, cũng không biết từ đâu ra lá gan, duỗi tay nắm lấy hắn cổ áo đi xuống lôi kéo, mắt một bế, ngửa đầu đem môi đỏ khắc ở hắn trên cằm. Tống Du hơi thứ hồ cha chắt ở trên môi, Lý Mạn mới phản ứng lại đây, chính mình làm cái gì, một cổ nhiệt khí thẳng từ bàn chân thoáng khởi, khuôn mặt bạo hồng, cuống quýt lui về phía sau. Đều như vậy, Tống Du nào còn dung đến nàng trốn, giơ tay chế trụ nàng cái hót, đôi môi hạ di. Lý Mạn nắm ở hắn cổ áo tay nháy mắt nắm chặt, mũi chân nhón, choáng váng đáp lại. Tống Du dẫn theo ấm sành thủ đoạn vừa động, hai cái bình song song bay ra, một trước một sau, nhẹ nhàng dừng ở thất thượng, không ra tay, lập tức đỡ ở nàng trên eo, giảm bớt nàng cẳng chân áp lực đồng thời, gia tăng nụ hôn này. Sau một lúc lâu, Tống Du buông ra môi, nhẹ thở hổn hển thanh, đem người khấu ở trong ngực, nhắm mắt. Hai người đều động tình, Lý Mạn định lực hiển nhiên không bằng hắn, khó nhịn mà ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, Tống Du. Ngoan Tống Du ôm khẩn nàng eo, đổi cái xưng hô. Du ca ca. Tống Du bị nàng kêu đến hồn thân một tô, một cổ ma ý tử cột sống thoáng khởi thẳng đánh ra đầu. Lý Mạn không phải cái gì cũng đều không hiểu nữ hài, cảm thụ được hắn thân thể biến hóa, nhịn không được động hạ. Đừng núp nhích. Du ca ca. Tống Du cúi đầu phong bế nàng ngôi, Lý Mạn choáng váng, hai mắt nổi lên sương mù. Tống Du ôm lấy nàng, thân mình vừa chuyển, đỡ nàng ở trên ghế ngồi xuống, ta đi đưa mãi, thuận tiện kêu A ra, A mãi trở về ăn cơm, ngoan ngoan ở nhà chờ ta. Lý Mạn nhìn chằm chằm đóng mở đôi môi, mãn đầu góc đều là hắn trong miệng tươi mát bạc hà vị. Tống Du duỗi chỉ để ở nàng giữa mày, ngăn lại nàng cọ lại đây, nhịn không được chống ngạch thấp thấp nở nụ cười, mới nếm thử cá tanh tiểu miêu nhi A, thật là làm người lại ái lại liên. Cong lại nhẹ bắn nàng một cái, Tống Du đứng dậy xách thượng ấm sành, không lưng ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, ngoan ngoan ngồi, đừng núp ních. Phòng bếp lại là đao lại là hỏa, thật sợ nàng mơ hồ hồ mà bị thương chính mình. Nhưng đỡ nàng trở về phòng, Tống Du sợ chính mình lấy làm tự hào tự chủ sẽ mất khống chế. Sợ Lý Mạn ở nhà sốt ruột chờ, hai nhà lại, Tống Du không có tự mình đưa, gọi La Tiểu Huy, La Tiểu Hào huynh đệ hỗ trợ, hắn xoay người đi phía đông đất hoang, A ra, về nhà ăn cơm. Lý Trường Hà Lê Hai hợp lại, đang ở ra bên ngoài phiên nhặt lê hạ cỏ hoang, nghe vậy thẳng thẳng eo, Tiểu Mạn không phải nói làm ngươi cho ta đưa tới sao. Như thế nào lại sửa chủ ý? Đưa lại đây cũng không có ăn cơm địa phương, nước mưa một tưới đều lạnh, ngươi dạ dày không tốt, Tiểu Mạn nào bỏ được làm ngươi ở chỗ này ăn. A ra, ngươi về trước ra, ta vào núi tìm tìm an mãi. Lý Trường Hà nghe được trong lòng ấm áp, ứng thanh, đem lê tàng tiến lùng cây, nắm tiểu hôi ra cỏ hoang mà, hướng ra đi đến. Mỗi ngày vào núi, chỗ nào nấm lớn lên hảo, Tống Du trong lòng hiểu rõ, toại vào núi không trong chốc lát, liền tìm trên mặt đất dấu vết ở một mảnh trong rừng trúc tìm được rồi Triệu Kim Phượng đám người. An mãi, về nhà ăn cơm. Tiểu Du Triệu Kim Phượng ngồi dậy, đấm đấm eo, ngươi như thế nào tìm tới. Tống Du nhắc tới nàng bên cạnh sọt tre trên lưng, duỗi tay đỡ lấy nàng nói, ân, ta tìm đã lâu. An mãi, ta đi làm mau đến muộn, chúng ta mau về nhà đi. Triệu Kim Phượng muốn nói lập tức nuốt trở vào, trái lại thúc giục hắn nói, a, kia đi mau. Đi rồi vài bước, tựa nghĩ đến cái gì, Triệu Kim Phượng quay đầu lại hướng nơi xa dương giọng nói, nghiêm đồng chí, quý đồng chí, các ngươi trở về không. Quý đại ni thẳng khởi eo, chiều bên này nhìn nhìn, thấy Tống Du tìm tới, hướng nàng phất phất tay, Triệu An mãi, ngươi đi trước đi, chúng ta lại thải trong chốc lát. Hảo. Đi rồi hai bước, Triệu Kim Phượng nhịn không được thì thầm, hôm nay vũ đại, các ngươi đừng đãi lâu lắm, bất thời giờ trở về ăn cái nhiệt cơm, ấm áp dạ dày. Quý đại ni ứng thanh, con sọt tre cầm sẻn nhỏ lại bận việc lên. Hai người về đến nhà, Lý Trường Hà mới vừa uống lên chén trà gừng, tự cấp tiểu hôi quấy cỏ khô. La Tiểu Huy, La Tiểu Hào huynh đệ tặng ấm sành tới, Lý Mạn tiếp nhận, rửa rửa, đặt ở bếp quầy trên đỉnh, cầm bộ bánh cuốn thượng đồ ăn, cấp hai huynh đệ ăn. Hai anh em một người tiếp một cái, nói thanh tạ, phong giống nhau từ Tống Du, Triệu Kim Phượng bên cạnh xuyên qua, kêu một tiếng, Tống thúc thúc, Triệu A bà. Chạy chậm một chút. Triệu Kim Phượng dặn dò nói. Lý Mạn nghe tiếng ra tới, đối thượng Tống Du xem ra ánh mắt, mặt đỏ lên, an mẹ đã trở lại. Ân, lạc bánh. Triệu Kim Phượng đi đến phòng bếp trước cửa, vén ống tay áo, đứng ở bồn giá trước giặt sạch bắt tay mặt. Không muốn ăn khối mồi, ta tưởng thay đổi khẩu vị. Lý Mạn mở ra lẩu niêu cái nắp, lấy muông thịnh hai chén canh gừng, một chén cấp Triệu Kim Phượng, một chỗ khác đưa cho con sọt tre tiến vào Tống Du, uống chén trà gừng. Tống Du nhìn chằm chằm nàng hơi sưng môi đỏ, tâm tình rất tốt mà kiểu kiểu khoe miệng, tiếp nhận uống hai khẩu, buông sọt tre, quay đầu cùng Triệu Kim Phượng nói, an mẹ ấy, này sọt nấm không bán đi, lưu trữ ta nhà mình ăn. Cái gì khuẩn A? Lý Mạn bưng buồn bắp cháo thăm dò chiều sọt nhìn thoáng qua, kinh hỉ nói, hoa, nấm báo mưa, khuẩn trung hoàng hậu, chân khuẩn chi hoa. An mẹ ấy, này một sọt tất cả đều là sao? Phía dưới có chút dương bụng khuẩn. Dương bụng khuẩn dinh dưỡng giá trị cũng rất cao, hữu ích dạ dày. Trợ tiêu hóa cùng tiêu đàm dùng thuốc lưu thông khí huyết trở công hiệu. Lý Mạn buông cháo buồn, phiên phiên, dương bụng khuẩn không nhiều lắm, phần lớn đều là nấm báo mưa. An mẹ ấy, này một sọt không bán, lưu một ít hôm nay ăn, dư lại dùng hỏa hồng khô tồn lên. Ân, cháu gái, tôn nữ tế thích ăn, vậy lưu. Tống Du mấy khẩu đem trà gừng uống xong, bưng lên thất thượng cháo buồn cùng bánh bột ngô, đưa đi nhà chính, quay đầu lại tiếp Lý Mạn trong tay chén đũa cùng khay, cũng chiều chuồng ngựa hô, a ra, ăn cơm. Hảo. Lý Trường Hà buông bàn trải, xoa xoa tiểu hôi đầu, đánh chuồng ngựa ra tới, rửa tay. Người một nhà ở nhà chính ngồi xuống, Tống Du lấy muông cho đại gia thịnh cháo, Lý Mạn ngồi ở hắn bên cạnh cuốn bánh, cấp a ra a mẹ một người đệ một cái, dư lại, cuốn một cái đặt ở Tống Du trước mặt cái đĩa, cuốn một cái lại thả qua đi, một cái lược một cái, một lát, đôi bốn năm cái. Triệu Kim Phượng nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, khuỷu tay đỡ đỡ bạn già, ai, mùa xuân tới. Lý Trường Hà cùng xem ngốc tử dường như xem xét mắt lao bà tử, đều mùa hè, từ đâu ra mùa xuân. Triệu Kim Phượng nghẹn nghẹn, cười như không cười mà nhìn về phía cháu gái, là ai la hét không gả Tống Du, đời này đều sẽ không coi trọng hắn đâu, lúc này mới qua đi bao lâu à, cảm tình trực tiếp đạt tới điểm sôi. Lý Mạn mặt đẹp đỏ lên, bánh lạc đến nhiều. Ta có nói cái gì sao? Lý Mạn trên mặt nóng lên, trộm liếc Tống Du liếc mắt một cái, cường tự chấn định mà nhéo trong tay mới vừa cuốn tốt bánh cắn khẩu. Đừng quang ăn bánh, uống khẩu cháo. Tống Du bưng lên một bên cháo chén cho nàng. Lý Mạn tiếp, buồn đầu liền uống, Tống Du vội duỗi tay một chán, để y năng, chậm một chút. Lý Mạn cái này liền nhĩ tiêm đều đỏ, rũ đầu, nhẹ nhấp khẩu. Tống Du cười cười, bưng lên cái đĩa, gắp hai cái cuốn bánh đặt ở Triệu Kim Phượng trước mặt toan đu đủ bàn, a lại ăn bánh. Tiếp theo lại gắp hai cái đặt ở Lý Trường Hà trước mặt rau ngâm đĩa, a ra cũng ăn nhiều một chút. Lý Trường Hà nghi hoặc mà nhìn cháu gái. Lại nhìn xem bạn già, tổng cảm thấy quái quái. Lo lắng hai người đi làm đến trễ, dùng một chút xong cơm, Triệu Kim Phượng liền tống cổ hai người chạy nhanh ra cửa. Một đường đều là đi làm công nhân, con sọt tre hướng nhà ăn đưa nấm người nhà, đùa giỡn đi học hài đồng. Gặp được người quen, liền dừng lại lên tiếng kêu gọi. Tống thúc thúc, Lý gì? La Tiểu Huy huynh đệ, Hứa Văn Thành phất tay nói. Lý gì Trương Trí Dụng nói, ta mẹ ương dưa hấu mầm, làm ta có rảnh hỏi ngươi muốn hay không? Muốn. Ta giữa chưa tan tầm đi nhà ngươi lấy. Lý Mạn nói, hướng tiểu gia hỏa nhóm xua tay nói, mau đến muộn, đừng đùa, chạy nhanh đi học đi. Phùng Tinh Thần từ một cái trống quải trượng thanh niên quân nhân nắm đi ở phía trước, nghe tiếng, quay đầu lại xem ra, vui vẻ mà nhảy nói, Tống thúc thúc. Tống thúc thúc. Tống Du chân dài một chi, ở hai người bên cạnh dừng lại, sao trời hảo. Quét mắt nam nhân cùng Phùng Tinh Thần có vài phần giống ngũ quan, Tống Du nhướng mày, Phùng Liên Trưởng. Ta là... Nam nhân cười buông ra nhi tử, giơ tay kính cái lễ, Tống Liên Trưởng hảo. Tùy theo hắn bước chân vừa chuyển, Lý đồng chí hảo. Lý Mạn vội nhảy xuống xe tòa, hơi hơi cung kính hạ thân. Tống Du đỡ nàng một phen, mại chân xuống xe, nghiêm, trở về cái quân lễ, khi nào xuất viện trở về. Tối hôm qua, về đến nhà có chút chậm, liền không tới cửa nói lời cảm tạ. Mới vừa rồi đi tới cửa, thấy các ngươi đang ở ăn cơm, cũng không mặt mũi quấy rầy. Tống Liên Trưởng, Lý đồng chí, cảm ơn. Trong nhà hai đứa nhỏ lao các ngươi lo lắng. Lý Mạn xua xua tay, hôm trước mời khách, Phùng Đại Nương không thiếu hỗ trợ, chúng ta còn không có nói lời cảm tạ đâu. Ha ha. Nghe nói, Triệu An mãi còn tự mình tặng một chén lớn hầm thịt, nói đến vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. La Liên Trưởng đánh mấy người bên người trải qua, kinh ngạc nói, Phùng Liên Trưởng cùng Tống Liên Trưởng nhận thức. Phùng Liên Trưởng nhìn Tống Du cười nói, Tống Liên Trưởng khiến cho một đôi hảo chết đũa, biên phòng bệnh viện không mấy cái không quen biết hắn. Nga. La Liên Trưởng tới hứng thú, nói đến nghe một chút. Này con muốn. Tống Du nhìn ghé vào cùng nhau hai người, cười nói, thời gian không còn sớm, ta trước đưa ta ái nhân đi cửa hàng. La Liên Trưởng hướng hắn xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Tống Liên Trưởng Phùng Liên Trưởng mời nói, giữa trưa, uống hai ly. Tống Du đỡ Lý Mạn lên xe, nghiêng đầu xem xét mắt hắn đánh băng vải chân, chờ ngươi trên đuổi thương hảo đi. Hảo, ta trước đem rượu chuẩn bị tốt, La Liên Trưởng đến lúc đó cùng nhau. La Liên Trưởng gật gật đầu, truy vấn nói, tới, cẩn thận nói Tống Du một đôi chiếc đũa là như thế nào vứt ra đi, sao liền vừa lúc đem người từ trên nóc nhà chát xuống dưới. Lý Mạn quay đầu lại nhìn mắt, cười nói, Phùng Liên Trưởng chân nhìn bị thương không nhẹ, hắn đều đã trở lại, không biết Phương Tình Tỷ đã trở lại không có. Thương bộ vị không giống nhau, hai người thể chất cũng bất đồng, không thể so sánh. Tống Du bình tĩnh nói, Lý Mạn, buổi sáng, Lý Mạn cùng Vương Song kiểm kê thuốc lá và rượu. Ngũ Kim, văn phòng phẩm món đồ chơi tồn kho. Nhìn chằm chằm mấy bình hoa hướng dương bài mao đài, Lý Mạn hai mắt tỏa ánh sáng, tới lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Vương tỷ, này mấy bình rượu như thế nào không có ở nhập kho đơn thượng A. Nga, đây là Tôn hiệu trưởng gửi ở chỗ này, không ở tồn kho đơn thượng. Gửi. Ân Vương xong cười nói, đầu năm, hạ sư trưởng dạ dày xuất huyết nằm viện, hắn ái nhân Tôn hiệu trưởng tức giận đến vơ vét trong nhà thuốc lá và rượu lại đây gửi bán. Chỉ này mấy bình mao đài, là hạ sư trưởng chiến hữu đưa, ý nghĩa không bình thường. Lưu tại trong nhà, Tôn hiệu trưởng lại sợ hạ sư trưởng trộm uống, cho nên liền không làm xử lý nhà kho, trước tạm đặt ở nơi này. Quả nhiên, mao đài không có tốt như vậy đến. Muốn. Lý Mạn gật gật đầu. Ta đây lần sau nhập hàng, tìm người giúp ngươi hỏi một chút. Cảm ơn Vương tỷ. Di, nơi này như thế nào rất bộ thư Lý Mạn ngồi xổm quỳ gối mà, duỗi tay chiều cái giá mặt sau đủ rồi đủ, không được, đến đem cái giá hướng bên ngoài gì gì, Vương tỷ, tới giúp một chút vội. Vương Song Vương mua sắm đơn, hỗ trợ nâng hạ cái giá. Lý Mạn duỗi tay đem thư ôm ra tới, vỗ vỗ mặt trên lạc cho bụi, mở ra bên ngoài mốc mèo đóng gói, nhìn nhìn, là tranh liên hoàn A, hoa, thật toàn, một bộ 48 buồn. Ai, bên trong cũng bị ẩm mốc mèo, đến hảo hảo phơi phơi. Vương Song nâng kia đầu kệ để hàng hướng trong di di, lại đây vừa thấy, ngây ngẩn cả người, Tam Quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn. Ân Lý Mạn nhìn trong tay tranh liên hoàn, lại nhìn nhìn tồn kho, buồn bực nói, như thế nào hoàn toàn đi vào kho A. Vào, sau lại lại tiêu. Vương Song sắc mặt phức tạp nói, biết trương kế toán phía trước kế toán là ai sao? Lý Mạn lắc lắc đầu, ai a? Một doanh khúc phó doanh trưởng ái nhân, Cốc Đông. Nàng. Vương Song gật gật đầu, nhà nàng nhận nuôi hài tử, có một cái kêu Hàn Lâm. Là nguyên một doanh phó doanh trưởng Hàn Đại Trí hài tử. 69 năm, một hồi tập du hành động, Hàn phó doanh mất tích, có người nói hắn đã chết, còn có người nói hắn bị bắt, càng có người ta nói hắn đi theo địch. Hàn Lâm thực ra, thực đạo, còn có điểm âm tình bất định, không yêu đọc sách, ái xem tranh liên hoàn tiểu nhân thư, đặc biệt thích Tam Quốc. Ngày đó nhập kho, hắn mang theo đệ muội lại đây chờ Cốc Đông tan tầm. Ngày thứ hai, cửa hàng bán lẻ thượng tân, lại như thế nào cũng tìm không thấy này bộ tranh liên hoàn, cơ hồ mọi người đều cảm thấy là hắn trộm. Lý Mạn cầm tranh liên hoàn tay run run, hít thở không thông nói, người khác đâu. Cốc Đông tự nhận lỗi từ trước, hắn bị đưa về quê quán. Thấy Lý Mạn sắc mặt không tốt, Vương Song vội lại nói, kỳ thật về quê cũng hảo, ngươi không biết hắn ở chỗ này cơ hồ người gặp người ghét, kia hài tử thật sự quá già, cả ngày cầm đem ná, không phải đánh điểu chính là đánh người ra cửa sổ pha lê, tấu so với hắn tiểu nhân hài tử, trộm nhân ra gà, ăn trộm gà. Vương Song một nghẹn, này, cái này cũng không tính trộm, kia ra lão thái thái mắng hắn ba, hắn khí bất quá, bắt nhân ra gà, rút trên mông mao, treo ở nhân ra nhà chính trước cửa, sợ tới mức kia lão thái thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Sau lại đã xảy ra chuyện, nhưng không phải kia lão thái nháo đến hoan. Lý Mạn túi đầu nhìn trong tay tranh liên hoàn, chỉ cảm thấy nặng trĩu. Vương tỷ, chúng ta đi văn phòng tìm hạ chủ nhiệm đi. Ngươi, tranh liên hoàn tìm được rồi, nên còn hài tử một cái công đạo. 55, chương 55. Hàn Lâm. Hàn Lâm sự phát sinh ở năm trước, lúc ấy nháo rất đại. Đến nay hạ tử thu còn nhớ rõ kia hài tử bị tiễn đi khi, nhìn phía bọn họ hờ hững. Bọn họ chỉ đương đứa nhỏ này bộ lệnh. Dưỡng mẫu chịu hắn liên lụy ném công tác, dưỡng phụ tự trách không thôi mà tới cửa hàng đại hắn bồi tiền bồi tội. Đi lên, hắn thế nhưng không có một câu không tha, một tia lưu luyến, xem bọn họ giống như là một đám quen thuộc nhất người xa lạ. Hiện tại nghĩ đến, làm sao không phải tâm lãnh? Biện không thể biện, tranh không thể tranh, không một người nghe hắn đang nói cái gì, cũng không ai tin hắn không có trộm Tam Quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn. Mỗi người đến trước mặt hắn đều tựa thành chính nghĩa hóa thân, tận tình khuyên bảo mà làm hắn nhận sai. Làm hắn xin lỗi, một bộ nhận định hắn có tội bộ dáng, miệng nhiều người sói chảy vàng, hắn còn nói cái gì? Hắn còn có thể nói cái gì? Vỗ về trên bàn phiếm chiều ý, trường mốc điểm tranh liên hoàn, hạ tử thu thật dài thở dài, ngẩng đầu đối Vương Song, Lý Mạn nói, tan tầm, các người đi trước đi, ta đi tranh hạ sư trưởng ra. Vương Song, trực tiếp tìm hạ sư trưởng sao? Nếu không, người trước cùng Cốc Đông, Khúc Phó Doanh nói một tiếng. Hạ tử thu gật gật đầu, việc này là đến cùng Khúc Phó Doanh phu thế nói một chút. Ai, nói đến nàng cũng có sai, đồ vật ở sớm định ra vị trí tìm không thấy, vì cái gì liền nhất định cho rằng là có người cầm, mà không phải rơi xuống ở nào đó góc. Phàm là nàng làm người phiên phiên kho hàng, hài tử như thế nào chịu lớn như vậy bị khuất. Lý Mạn càng quan tâm hài tử hiện nay tình huống, Hàn Phó Doanh quê quán còn có thân nhân sao? Hài tử với ai sinh hoạt? Hạ tử thu, Hàn Phó Doanh cha mẹ chết sớm, có một cái đường thúc. Hàn Lâm sau khi trở về đi theo vị này đường ra ra sinh hoạt. Mẹ nó là cô nhi, năm kia khó sinh đi. Vương Song đi theo nói, bất quá, ta nghe nói Hàn Phó Doanh 16 tuổi tham gia quân ngũ, mười mấy năm không cùng quê quán liên hệ. Lý Mạn xem, kia trộm đạo sự có hay không truyền quay lại đi. Vương Song, hài tử đưa trở về, khẳng định muốn nói rõ tình huống. Lý Mạn trong lòng trầm xuống. Hạ Tử Thu cũng tưởng nghĩ tới cái gì, hoắc một chút đứng lên, chịu trương báo chí, ba lượng hạ bao tranh liên hoàn, ôm hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi tranh quân bộ, các ngươi cũng chạy nhanh tan tầm đi. Vương Song hơi há mồm, còn cần nói cái gì, Lý Mạn một xả nàng ống tay áo, chống quải trượng xoay người hướng ra phía ngoài đường đi, tan tầm. Vương Song sửng sốt, tùy nàng ra cửa, Cốc Đông cùng Khúc Phó Doanh Sinh có 5 nữ 1 tử, tính thượng Hàn Lâm, trước sau lại nhận nuôi 6 cái hài tử, hai người còn muốn đi làm, 12 cái hài tử, có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm liền không tồi, sao có thể nơi trốn đều chiếu cố được đến. Lý Mạn mặt đẹp lạnh lùng, vậy không cần nhận nuôi. Một doanh như vậy nhiều nhân gia, trừ bỏ Khúc Phó Doanh, nàng không tin Hàn Lâm liền không có càng tốt lựa chọn. Nay niên đại, trộm đạo tội danh có bao nhiêu đại, hai vợ chồng không biết sao. Còn là làm hài tử lương beo như vậy tội danh rời đi quân doanh. Nếu là bọn họ chỉ có này một cái hài tử, hoặc là chỉ nhận nuôi này một cái hài tử, còn sẽ như vậy không để tâm sao? Ai? Ngươi, lời này truyền ra đi, đến làm nhân gia phu thê đa tâm Hàn A, trả giá nhiều như vậy, liền bởi vì một cái Hàn Lâm. Tiểu Mạn Tống Du lái xe lại đây nói, tan tầm sao? Hoán hạ sắc mặt, Lý Mạn hướng Tống Du điểm phía dưới, chờ ta một chút. Nàng còn ôm các loại biên lai đâu? Đem đồ vật khóa tiến văn kiện quầy, ống trúc thu vào túi sách, Lý Mạn nhìn thu thập mặt bàn Vương Song, trần trơ hạ, Vương tỷ, ta đi trước. Ân, ngày mưa lộ hoạt, trên đường chậm một chút. Xe kỵ ly cửa hàng, Tống Du nghiêng đầu sau này nhìn mắt, như thế nào, cùng Vương đồng chí cãi nhau. Không có. Nàng cùng Vương Song chỉ là quan điểm bất đồng, chưa nói tới ai đúng ai sai, tranh hai câu, qua đã vượt qua, không cần thiết nắm không bỏ. Ta vừa mới nghe cái gì Hàn Lâm. Lý Mạn gật gật đầu. Đem Hàn Phó Doanh, Hàn Lâm, tranh liên hoàn sự nói một lần, cuối cùng, do dự hạ nói, ngươi nói, Hàn Phó Doanh có thể hay không cùng ta ba hiện tại làm công tác giống nhau. Khó mà nói. Thật muốn cùng ta ba giống nhau thì tốt rồi, ta liền sợ. Vừa lúc tương phản, bằng không, mặt trên như thế nào làm Hàn Lâm lưng beo như vậy tội danh rời đi. Cũng có khả năng là bảo hộ. Bảo hộ. Lý Mạn sửng sốt, không có khả năng, quân doanh nếu là không thể hộ hắn. Trở về quê quán chẳng phải là càng nguy hiểm. Bảo hộ không nhất định là đơn hướng, cũng có khả năng là song hướng. Ngươi là nói Hàn Phó Doanh. Hạ chủ nhiệm không phải ôm tranh liên hoàn đi quân bộ sao? Hảo, đừng nghĩ, phía trước chính là Trương Phó Doanh ra, hiện tại lấy dưa mầm sao? Ân. Trương Chí Dụng mụ mụ lên núi thải nấm còn không có trở về, Trương Phó Doanh ở phòng bếp nấu cơm, hai người cùng hắn chào hỏi qua, tiếp Trương Chí Dụng truyền đạt xe nhỏ, đồ hốt phân, đào 10 viên dưa hấu mầm. 6 viên dưa lê mầm. Lý gì Trương Chí Dụng 5 tuổi muội muội, Trương Chí Mẫn tò mò mà sờ sờ Lý Mạn thêu hoa vây eo, ngươi quần áo hảo hảo xem nga, trên đầu mang hoa hoa cũng đẹp, mị mị đắc. Lý Mạn cười cười, giơ tay cởi xuống trên đầu chuế nụ hoa hồng dây buộc tóc, kéo qua nàng tiểu béo tay, với trên cổ tay vòng vài vòng, đánh cái nút thòng lọng, đưa ngươi. Hoa, thật nhiều hoa hoa. Trương Chí Mẫn vui mừng mà sờ sờ, ngửa đầu cười nói, cảm ơn Lý gì. Lý Mạn không người ngồi trên xe đạp sau ngồi, tung chặt Tống Du mặt sau áo mưa, cười nói, không tạ. Trương Chí Dụng xem không phải nhiều quý trọng, liền không có cự tuyệt. Hai người về đến nhà, nhị lao đều không ở. Phòng bếp lò thượng, tụ cục mà hầm buổi sáng Tống Du xách hồi gà rừng, bên cạnh Trúc Si phóng tẩy tốt nấm báo mưa. Lý Mạn buông túi xách, rửa tay sống mặt nói, bánh nướng ăn đi. Hảo Tống Du buông phân kỳ, cưới lên đường xe chạy, dưa mầm đợi chút lại tài, ta đi trước kêu A ra án mãi. Đi sớm về sớm, cơm một lát liền hảo. Tống Du lên tiếng, đặng xe đi rồi. Lý Mạn múc một gáo bạch diện, hai gáo bắp mặt, sai thủy quấy thành nói liên miên, xoa thành đoàn, đắp lên ướt bố tỉnh. Sau đó chống trượng, cầm tiểu đinh ba, đem dưa hấu mầm, dưa lê mầm loại thượng. Bên này mới vừa loại hảo, Lý Trường Hà nắm tiểu hôi đã trở lại. Lý Mạn nhắc tới phích nước nóng đổ chén nước, a ra, uống nước. Lý Trường Hà buộc hảo tiểu hôi, giặt sạch bắt tay mặt. Bưng lên Lý Mạn đặt ở thất thượng cái ly, thổi uống lên mấy khẩu. Lý Mạn vạch chân ướt bố nhìn nhìn, mặt tỉnh không sai biệt lắm, mở ra lò thượng nồi sắt, nắm cục bột, bắt đầu bánh nướng. Tống liên trưởng. Lý Trường Hà buông cái ly, ra tới xem viện ngoại đứng vị trụ trưởng quân nhân, nói, Tống Du không ở, lên núi tìm hắn an mai đi, ngươi là. Lý A ra ngươi hảo phùng liên trưởng giơ tay cúi chào nói, ta sao trời ba ba phùng cảnh sơn, hôm qua mới từ biên phòng bệnh viện trở về. Còn không có cảm ơn ngài cùng Triệu A mãi đối trong nhà chiếu cố đâu. A, Phùng liên trưởng, mau, mau trong phòng ngồi. Lý Trường Hà vội vàng hô. Buổi sáng không có việc gì, điếu mấy cái cá, mang đến hai điều, cho ngài cùng Triệu A Nãi nếm thử mới mẻ. Phùng Liên Trường nói, đệ 2 điều 3 cân tả hữu cá nheo. Không cần, không cần, trong nhà có. Tối hôm qua, Tống Du để trở về 3 điều cá còn dưỡng ở trong bồn đâu. Nhún nhường một phen, Lý Trường Hà nhận lấy cá, lấy chút thùng cấp tế 2 chén sữa dê, bắt đem hành nhân. Hôm nay chỉ gà rừng không lớn, Lý Mạn sợ không đủ ăn, làm Lý Trường Hà giúp nàng giết điều cá nheo, ướp trong chốc lát, trực tiếp đặt ở thiết kẹp thượng nướng. Triệu Kim Phượng tùy Tống Du trở về, nhìn thức ăn trên bàn sắc, cười nói, trong nhà thức ăn càng ngày càng tốt. Nếm thử này cá nướng ăn ngon không, Lý Mạn để cái bánh bột ngô cho nàng, Phùng Tinh Thần ba ba đưa tới 2 điều cá nheo, ăn ngon, buổi tối đem cái kia cũng nướng. Triệu Kim Phượng ăn khẩu, không tồi. Cá nướng hỏa khí đại, Tống Du gắp căn cánh gà cấp Lý Mạn, nói, buổi tối ăn lẩu niêu hầm cá đi. Lý Mạn gật gật đầu, tiếp nhận cánh gà, gặm khẩu, lại gấp chiếc đua nấm báo mưa ăn, hút no rồi gà rừng nước canh nấm báo mưa hảo tiên. Cách thiên, Tống Du nghỉ ngơi, ngồi hậu cần mua sắm xe đi ra ngoài một chuyến, mang về 2 dương giả ong, 1.000 nguyên tiền, một cái tô châu gửi tới bao vây cùng Lý Mạn lưu tại cửa hàng hòm xiển phô đệm chăn. Thấy lao hiệu trưởng cùng Vương thúc thúc sao? Lý Mạn đệ ly trà cho hắn. Tống Du tiếp nhận cái ly, uống lên khẩu, đem tiền đưa cho nàng nói, thấy, chính hiệu trưởng cùng sư mẫu thân thể thực hảo, chính là có điểm nhớ ngươi. Vương thúc biết ta tham gia quân ngũ, cao hứng đến uống nhiều mấy chén, ta khi trở về nằm còn không có tình nói. Đại bàn, nhị bàn, tiểu béo mau nghỉ hè, la hét muốn lại đây tìm ngươi, ta không ứng. Ân quân doanh giống nhau không cho tiến, Lý Mạn mở ra phong thư, thật dày một sấp tất cả đều là mới tinh đại đoàn kết, vê xôn sao vang lên, còn mang theo nồng đậm mặc hương, không cho ngươi ba mẹ gửi điểm sao. A ra không phải lấy về tới 40 cân phiếu gạo sao, gửi một nửa qua đi, tiền ngươi tổn thượng. Tống Du buông cái ly, mở ra tô châu gửi tới bao vây, 10 tới cân đông, một bao tôm bóc vỏ, một đôi phương khăn ăn dày, một hộp trăm tức linh nhuận da xương. Nhuận da xương cấp Lý Mạn, dây vừa thấy chính là cho hắn làm, dư lại Tống Du đưa cho Triệu Kim Phượng, A mãi, này đông ngươi xem là làm chăn vẫn là dệt vải, chính mình nhìn dùng. Triệu Kim Phượng vui mừng mà tiếp nhận tới, ước lượng, này đến có 10 cân. Lưu 6 cân sang năm cho các ngươi làm giường chăn đệm, dư lại ta xe thành tuyến, dệt 2 khối bố, cấp tiểu mạn làm 2 thân quần áo mới. An mãi, ta có quần áo xuyên, không cần cho ta làm quần áo, ngươi vẫn là cho chính mình cùng A Gia các làm một thân đi. Ta cùng ngươi A Gia thời trẻ quần áo đều ở kia phong đâu, sửa sửa đều có thể xuyên, không cần làm thân. Nhưng thật ra ngươi, ta xem lại trường cao điểm, ống quần tay áo đều đoạn, nên thêm thân. Lý Mạn thu hồi tiền, nhìn nhìn chính mình ống tay áo ống quần. Sắc thật đoạn, an mẹ ấy, ta thật trưởng cái, ha ha. Lý Mạn xoay chuyển, đứng ở Tống Du trước người so nói, ta nguyên lai 1.62 mễ, hiện tại có phải hay không có 1.63 mễ. Tống Du mỉm cười mà nhìn nàng, không sai biệt lắm. Ha ha, ta mỗi đốn muốn ăn nhiều một chút, tranh thủ cuối năm trường đến 1.65 mễ, sang năm trường đến 1.70 mễ. Phóng hào đông, tôm bóc vỏ, Triệu Kim Phượng mở ra hồng xiềng, ôm ra Lý Mạn đệm chăn, trong chăn là da dệt tế vải đông. Nhất nghi hút thủy, mấy ngày liền ngày mưa, có chút địa phương đều nổi đốm mốc. Đều là tân đệm tràn, Triệu Kim Phượng đau lòng nói, đến chạy nhanh hủy đi tẩy tẩy hàng khô. Thảm, khăn trải giường cũng chiều, đều đến tẩy, hong. Lý Mạn viện ngoại có người kêu lên, ở nhà sao? Tống Du nghiêng đầu nhìn mắt, là hạ chủ nhiệm. Lý Mạn chống trượng đi tới cửa, vẫy tay nói, ở đâu? Tống Liên Trưởng, Lý A Gia, Triệu A Nãi Hạ Tử Thu tiến vào, cười nói, ngượng ngùng. Đã trễ thế này còn tới quấy rầy. Triệu Kim Phượng buông chăn khép lại hồng xiềng, đổ chén nước đưa qua đi, ăn cơm sao, đợi chút cùng chúng ta cùng nhau lại ăn chút đi. Bởi vì chờ Tống Du, toại tan tầm một hồi lâu, người một nhà còn không có dùng cơm đâu. Không được, không được, ta dùng qua Hạ Tử Thu co quắp hạ, châm trước nói, Triệu An mãi, Hàn Lâm sự, không biết tiểu mạn có hay không cùng các ngươi nói qua. Tống Du chọn hạ mi, hắn tình cảnh hiện tại không tốt. Hạ Tử Thu nghĩ đến nhà nàng lão Lữ vụng trộm làm người điều tra nội dung, cười khổ nói, thật không tốt, bộ đội tưởng đem hắn tiếp nhận tới, nhưng hắn nói muốn cùng tìm được tranh liên hoàn tiểu mạn cùng nhau sinh hoạt. Đối thượng người một nhà kinh lăng biểu tình, Hạ Tử Thu cắn răng nói, hắn không nghĩ hồi khúc ra, tưởng ghi tạc tiểu mạn danh nghĩa, cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt. 56, chương 56. Nhận ôi. Ghi tạc nàng danh nghĩa. Lý Mạn ngây người, ta năm nay mới 17. Chính là kiếp trước nàng cũng không có bao lớn, chỉ là đại nhất thời tham gia gia cụ triển, tác phẩm được thưởng, theo sát bán mấy bộ gia cụ đồ, lúc này mới một tốt nghiệp liền mua phòng. Như vậy tiểu liền phải đương mẹ sao? Nàng không có một chút chuẩn bị a. Lý Trường Hà, các ngươi nói cái này Hàn Lâm. Hạ Tử Thu nhìn về phía Lý Mạn, ngươi không cùng người nhà nhắc tới. Lý Mạn, này thiên hạ ban, ta cùng Tống Du nói vài câu. Bộ đội còn không có công bố đâu, nàng không nghĩ bởi vì chính mình lộ ra nói mấy câu, làm người nhà nhóm nhiều hơn suy đoán nghị luận mở ra. Hạ Tử Thu không khỏi xem trọng Lý Mạn liếc mắt một cái, tìm được tranh liên hoàn ngày đó, nàng liền phát hiện, cô nương này thông minh cũng nhạy bén, biết Hàn Lâm xong việc, đầu tiên nghĩ đến chính là hài tử tình cảnh. Ngồi xuống nói, Triệu Kim Phượng lôi ra điều vài cái bàn vông ghế dài hô. Hạ Tử Thu ở hai lão thân biên ngồi xuống, cẩn thận mà đem sự tình trải qua nói một lần, việc này ta có sai, nhưng phàm là khúc gia phu thê đối hài tử phẩm tính hiểu biết chút, đã xảy ra chuyện, không phải trước đại hài tử nhận sai bồi tội, sự tình sẽ không chuyển biến bất ngờ, liền mất đi đồ vật đều không có tìm được, liền trước cấp hài tử định rồi tội. Hài tử sau khi trở về, sơ bắt đầu còn hảo, cuối cùng mang theo chút tiền, hảo quần áo cũng có hai thân, nhưng theo lời đồn đại truyền khai, trong thôn phàm là ném cái gì, đều tính ở hắn trên đầu nghĩ đến điều tra kết quả. Hạ Tử Thu khó chịu nói, đầu hai tháng, tiểu gia hỏa còn sẽ cãi cọ vài câu, sau lại thấy không ai tin tưởng, liền không há mồm, túng đến trong thôn tên du thủ du thực càng thêm gan lớn, cái gì gà mái giả, vịt đều dám trộm, thời gian dài trong thôn lại làm sao không. Biết đồ vật là ai trộm, đã có thể bởi vì trong tay hắn có tiền, liền đều lại đến trên người hắn, làm hắn bồi tiền, không cho liền đánh, hắn đường ra ra một nhà ngại hắn mất mặt, lại là đánh đến so người khác còn tàn nhẫn. Triệu Kim Phượng nghe được đau lòng không thôi. Nhìn bạn già há miệng thở dốc. Lý Trường Hà trầm ngâm hạ, nhìn về phía Tống Du, "Tiểu Du, ngươi thấy thế nào?" Tống Du có chút do dự, hắn kiếp trước liền đính hai môn thân, trước sau đều ra ngoài ý muốn, sau lại đi biên quan, người đang ở hiểm cảnh, càng không có thành thần tâm tư, nơi nào lại dưỡng quá hải tử. "Tiểu Mạn tưởng dưỡng sao?" "Ta..." Lý Mạn bất an mà rảo rảo ngón tay, "Ta chưa từng đương quá mụ mụ." Tống Du thấy nàng này quấn bách mê mang bộ dáng, tâm đột nhiên liền định rồi. Hắn cũng không đương quá ba ba à, dù sao đều không biết, vậy học đi. Giơ tay xoa xoa nàng đầu, Tống Du hỏi Hạ Tử Thu nói, hài tử khi nào đến? Còn không có xuất phát, người ở bọn họ huyện bệnh viện. Xuất sinh. Triệu Kim Phượng tức giận đến một phách mặt bàn, cắn răng nói, vì điểm tiền, lần lượn, bọn họ sao hạ thủ được? Ta đi tiếp thế nào? Lý Trường Hà nói, ta thân thể ngạnh lãng, đi một chuyến không thành vấn đề. Cái này Hạ Tử Thu chần chờ mà nhìn về phía Tống Du. Tống Du. A ra, ngươi cùng an mãi, Tiểu Mạn hiện tại không có phương tiện ra quân doanh. Hắn nội lực đã khôi phục bốn thành, tự nhiên không sợ những cái đó chờ trả thù du phiến, nhưng trong nhà ba người liền không được. Lý Trường Hà một phách chán, ai ra, đem việc này cấp đã quên. Kia, hài tử bị thương thế nào? Khi nào có thể tới? Cánh tay phải gãy xương, mặt khác nhiều là bị thương ngoài ra, chỉ là có một chút, kia hài tử cơ hồ không cùng người giao lưu, đối người cũng cực độ không tín nhiệm, tới. Triệu Kim Phượng lau khỏe mắt, bật thốt lên nói, cùng A Nham vừa tới ra lúc ấy nhưng thật ra không sai biệt lắm. Khu! Lý Trường Hà trừng mắt nhìn bạn già liếc mắt một cái, đối Hạ Tử Thu nói, ngươi yên tâm, dưỡng hài tử chúng ta có kinh nghiệm, bảo đảm không cho hắn chịu một chút ủy khuất. Ta đây làm lão lữ ngày mai an bài người đưa hắn lại đây. Chờ một chút Lý Mạn nói, trong thôn những người đó xử lý như thế nào? Tên du thủ du thực nhiều vô số trộm đồ vật không ít, phán 7 năm. Thương Hàn Lâm cánh tay hài tử. Là hắn thúc ra ra tôn tử, bồi 20 khối tiền thuốc men. Nhà ta lão lự nói, Tống Liên trưởng nếu là có nghi vấn, tùy thời có thể đi tìm hắn. Tống Du gật gật đầu, có chút sáng tỏ. Lý Mạn cũng là nhẹ nhàng thở ra, này thuyết minh, Hàn Phó Doanh cùng ba ba giống nhau, còn sống, vì bảo hộ hắn, trong thôn sự không thể miệt mài theo đuổi, chỉ sợ tiếp hài tử người, đánh cũng không phải cùng bộ đội có quan hệ cơ hiệu. Hài tử sau khi trở về, ta hy vọng các ngươi hướng hắn xin lỗi. Lý Trường Hà yêu cầu nói. Hạ Tử Thu không chút do dự gật gật đầu. Tiến đi Hạ Tử Thu, Triệu Kim Phượng trà sắt tay, cái kia, hài tử tới trụ nào. Ở chúng ta trong phòng lộng một cái tiểu cách gian đi. Trước cùng ta trụ Tống Du nói, chờ sang năm, lại làm hắn dọn đi tiểu sương phòng. Hành Lý Trường Hà nói, ta ngày mai đi hậu cần lại kéo một chiếc giường thả ngươi trong phòng. An mãi Lý Mạn nói, ta bà gửi tới đông, trước cho hắn phùng một giường chăn đệm đi. Trong nhà cũng liền nàng nhiều một giường chăn đệm. Vẫn là Tống Du mới vừa kéo trở về, bởi vì là kết hôn dùng, mặt mũi là đỏ thấm lụa mặt, thời buổi này lại không có vỏ chăn, thực dễ dàng hoa hoa, đừng làm hại tiểu gia hỏa không dám ở mặt trên nhảy nhót. Triệu Kim Phượng mở ra đầu giường cái dương, nhảy ra thượng nửa năm dệt hai khối bố, chỉ đủ làm một cái đệm giường. Lý Mạn bái ra sở hữu bố phiếu, nhìn nhìn, lần trước bán dương, ông chủ nhiệm cấp há ra 10 thước bố phiếu, hơn nữa ta phát, Tống Du phát, trong chăn là đủ rồi. Còn phải cấp hải tử thêm hai thân quần áo, giày cũng đến làm hai xong. Triệu Kim Phượng điểm ngón tay, tính nói. Cửa hàng bán thành công y cùng bạch giày chơi bóng, vớ cũng có Lý Mạn nói, ta ngày mai lại tìm người đổi vài thước bố phiếu, chờ hắn tới, dẫn hắn đến cửa hàng thử mua. Lý Trường Hà che lại thầm thì cái bụng, ăn cơm trước, người còn muốn mấy ngày mới đến, có rất nhiều thời gian cho các ngươi chuẩn bị. Triệu Kim Phượng cùng Lý Mạn cười cười thu đồ vật, rửa rửa tay, đi phòng bếp thịnh cơm. Đã trở lại Lữ Chính ủy nghe được động tĩnh từ thư phòng ra tới, nhìn về phía cởi áo mưa rửa mặt thê tử, Tống Du phu thê đồng ý sao? Đồng ý bất quá Hạ Tử Thu cầm lấy xả phòng thơm ở trong tay xoa ra phao phao, đồ ở trên mặt nói, Triệu A gia hướng ta để ra cái yêu cầu, ta đáp ứng rồi. Cái gì yêu cầu? Hàn Lâm tới, muốn chúng ta hướng hắn xin lỗi. Lữ Chính ủy cười, xem ra, vẫn là tiểu gia hỏa thật tinh mắt ta. Tìm hộ yêu thương người nhà của hắn. Hạ Tử Thu chừng hắn một cái, Khúc Phó Doanh bên kia ngươi có phải hay không cũng đến cùng người nói chuyện. Có cái gì hảo nói? Lữ Chính ủy hừ nói, ta hảo hảo hài tử giao cho bọn họ phu thê trong tay, nửa năm không đến, đảo thành cá nhân gặp người ghét ngoan hầu, đi đi còn có như vậy tội danh. Này có thể oán nhân ra phu thê sao? Hàn Phó Doanh sống không thấy người, chết không thấy thi, trong đại viện các loại ngôn luận bay đầy trời, hài tử có thể không chịu ảnh hưởng. Lữ Chính ủy nghẹn nghẹn, bọn họ không phải không nghĩ ngăn lại, nhưng lúc ấy vừa lúc được đến tin tức, bóng dáng tiềm nhập bộ đội, mới vừa chiêu phê tân binh, ai biết cái nào là. Vì hiểm hộ lão Hàn ở bên kia không bị nghi kỵ, nhưng không được ủy khuất hài tử. Hạ Tử Thu rửa mặt xong, quay đầu nhìn mắt méo yên lâm vào trầm tư trượng phu, khẽ thở dài thanh, nhắc nhở nói, nghe ba doanh tẩu tử nhóm nói. Vệ liên trưởng ra cái kia tiểu tử, ở quê quán bị thương chân, Khúc Phó Doanh tưởng đem nhà hắn hai đứa nhỏ tiếp nhận tới. Bị thương chân. Ân, cắt chi. Lữ Chính ủy hô hấp cứng lại, như thế nào không nghe Khúc Chính Thanh nói. Nương, cắt chi chuyện lớn như vậy, cũng không chi một tiếng, hợp lại liền hắn là người tốt, lao tử cùng miêu đoàn trưởng đều là nạo loại. Hắn có cùng bọn nhỏ liên hệ, hai tử đã xảy ra chuyện cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn, ngươi có sao? Ta có làm tiểu mã cấp bọn nhỏ lưu điện thoại, ký sinh sống phí. Đúng rồi, tiểu mã đâu, bọn nhỏ đã xảy ra chuyện, hắn có biết hay không? Được rồi, đừng nói nhau nhau, tiểu mã ta vừa mới làm hắn tan tầm. Tiểu mã tuy rằng là trong nhà cảnh vệ viên, nhưng ban ngày còn muốn đi theo huấn luyện, ăn cơm xong, Hạ Tử Thu khiến cho hắn hồi liên đội nghỉ ngơi. Sự tình đã như vậy, lại rồi dám này đó đã không có ý nghĩa, hiện tại phải làm chính là, hài tử tới, giao cho ai nuôi nấng. Dù sao ta cảm thấy Khúc gia không thích hợp. Bọn họ đã có 11 cái hài tử, lại đến 2 cái vậy 13 cái, đại bất quá 15 tuổi, tiểu nhân 2 cái, một cái 1 tuổi nữa, một cái mới vừa mãn 2 tuổi, lại thêm một cái cắt chi vệ gia tiểu tử, này một đại hoa hải tử sao chiếu cô a? Liền cái bảo mẫu đều không có. Nhiều như vậy. Lữ Chính ủy cả kinh nói, nguyên lai không phải chỉ nhận nuôi 3 cái sao. Trượng phu công tác vội, đối công tác ở ngoài sự không sao nhọc lòng, Hạ Tử Thu cũng biết. Toại giải thích nói, Hàn Lâm mang về không 2 ngày, hắn ái nhân liền đem 2 cái tiểu nhân ôm trở về nhà. 2 tuổi cái kia là đi thôn trại mua đường đỏ ở suối nước biên nhặt, tiểu nhân cái kia là đi bệnh viện Vân An người bệnh ở thùng rác nhặt. Lữ Chính ủy nghĩ nghĩ, giống như có chuyện như vậy nhi, bởi vì ôm trở về nhật tử quá mức mẫn cảm, miêu đoàn trưởng còn làm người tra xét. Vệ ra là 2 tỷ đệ đi. Lữ Chính ủy hỏi, ân, tỷ tỷ vệ đan đan năm nay 9 tuổi, đệ đệ vệ minh minh 6 tuổi. Như thế nào, tưởng dưỡng? Lữ Chính ủy gật gật đầu, cùng nàng thương lượng nói, nhà ta lão đại sang năm đọc cao trung, lão nhị đọc sơ trung, tiểu nhân cái này cũng 5 năm cấp, trên cơ bản đều có thể chính mình chiếu cố chính mình, lại nhiều 2 hải tử đối chúng ta tới nói, gánh nặng cũng không phải quá nặng, đan đan 9 tuổi, cũng không cần phải chúng ta nhiều nhọc lòng, rõ ràng. Nuôi nấng tỷ đệ 2 ta không có ý kiến, chỉ một chút, cấp quê quán tiền từ dưới nguyệt bắt đầu giảm phân nửa. Lữ Chính ủy, đừng giảm một nửa. Giảm 5 khối, ngươi xem thế nào? Hạ Tử Thu, ngươi không nghĩ cấp rõ ràng mua cái xe lăn. Lữ Chính ủy lập tức đầu một chút, vậy giảm phân nửa. Hạ Tử Thu suy thành, bĩu môi nói được đa tâm đau dường như. Ngươi cũng không đi tả hữu hỏi một chút, xem ai ra hàng năm gửi cấp lão nhân tiền có nhà ta nhiều. Thật muốn là nhị lao hoa, ta cũng không so đo, kết quả đâu, cả gia đình đều phải ngươi dưỡng, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ huynh đệ. Hạ đồng chí, lời này quá lạc a. Ở cổ đại quá kế, nhận nuôi con nối roi đó là đại sự, muốn thượng tế tổ sùng, hạ bái thân tộc. Hiện tại cái gì cũng không cần, Tống Du mất mát rất nhiều, lại không khỏi có chút thấp hỏng, không biết này giáo dưỡng hải tử là từ Tam Tự Kinh, bách gia tính cóng lên đâu, vẫn là trước học hắn Tống gia cơ sở võ học. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền xoay người ngồi dậy, kéo lượng bóng đèn, lấy ra giấy bút đem chính mình khi còn nhỏ sở chịu giáo dục nhất nhất liệt ra tới, đem không phù hợp thời đại này một ít nội dung loại bỏ cũng có hai trang nhiều. Lý Mạn mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, liền bị bụng một trận co rút đau đớn lăn lộn tỉnh, một sờ nguyệt sự tới, cũng may vừa tới lượng thiếu, chỉ ô uế quần áo. Tìm ra băng vệ sinh, nhét vào giấy vệ sinh, đổi hảo quần áo, Lý Mạn khoác áo mở cửa, chuẩn bị múc nước đem quần áo giặt sạch, đỡ phải ngày mai làm không hảo tẩy. Tống Du nghe được động tĩnh, buông giấy bút đi ra, muốn thượng vê đút cửa sao. Lý Mạn vội đem quần áo hướng phía sau một bối, thấp giọng nói, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Tự cấp Hàn Lâm liệt học tập kế hoạch. Lý Mạn, nay liền làm tốt đương trà chuẩn bị. 57, chương 57. Đệ nhất càng. Lý Mạn tiểu tâm mà cầm quần áo bỏ vào cửa thao giặt đồ, duỗi tay nói, lấy tới ta nhìn xem. Tống Du gật gật đầu, xoay người vào nhà cầm đơn tử cho nàng. Lý Mạn ở án thư ngồi xuống, đối với quang nhìn lên, sau một lúc lâu cười, quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, bán, ngự, thư, số, ngươi còn chuẩn bị toàn giáo A. Hiện tại là Tân Trung Quốc, mỗi người bình đẳng, cổ lễ đã phế, lễ phép dùng từ bất quá là thỉnh, cảm ơn, cái này đi học lao sư đều sẽ giáo, không tất lại mỗi tiếng nói cử động mà sửa đúng đi. Còn có nhạc, hai tử nếu là đối âm nhạc không dám hứng thú đâu. Ngươi cũng muốn giáo.